Đáng giận, không có thời gian lề mề rồi, nhất định phải mau chóng tìm được loạn xạ đệ tử pháp. Hiện tại căn bản cũng không có bất luận cái gì đầu mối, chỉ có thể dùng ngốc nhất xử lý rồi. Nắm thật chặt thân sắc, Diệp Mạc nhìn xem bốn phía, tùy tiện chọn lựa một cái phương hướng, hướng phía bên kia bắt đầu chạy đi. Tại đây tinh thần thế giới chính là do lực lượng ý niệm khí phách hình thành đấy, thực sự không phải là chính thức vô biên vô hạn tinh thần thế giới, tất nhiên có nó cuối cùng. Một đường đuổi tới cuối cùng, muốn làm sắp hết đầu đánh vỡ, nói như vậy liền có thể đủ đi ra ngoài. Mà theo Diệp Mạc khởi hành, mặt khác cường giả cũng đều lần lượt đoán được Diệp Mạc tâm tư. Dù sao có thể tiến vào tại đây toàn bộ đều là cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ hai, điểm ấy kiến thức vẫn phải có. Lập tức, chúng nhiều cường giả mỗi người chọn lựa một cái phương hướng, bắt đầu hướng phía cuối cùng chạy như điên. Một đường chạy đi, tại Diệp Mạc phạm vi tầm mắt ở trong, ngoại trừ che trời đại thụ, vẫn là che trời đại thụ, không có bất kỳ ngoại vật, bất quá Diệp Mạc lại không có chút nào nhục chí, chỉ là một cái kình về phía trước chạy như điên. Nhưng mà đang ở Diệp Mạc chạy như điên lúc, hắn lại không có phát hiện, tại phía sau của hắn cách đó không xa, còn đi theo một người. Một người trung niên trắng hán, đúng là tại đấu giá sảnh chính giữa đối với Diệp Mạc phát ra sát khí trung niên trắng hán. "Diệp Mạc, ha ha ha, không thể tưởng được ngươi vậy mà nhanh như vậy liền đưa tới cửa đã đến." Nhìn mình chính phía trước, người này trung niên trắng hán âm trầm cười cười. Tại đây chính là tinh thần thế giới, cái có khí phách mới có thể tiến vào tại đây, nếu là ở tại đây chém giết lời mà nói, song phương cái có thể so với liều chính mình khí phách, trừ lần đó ra, không còn hắn. "Kỹ, năng lực đặc thù, tố chất thân thể, khí phách dung hợp, không có cái gì dùng, ai khí phách cường, ai là được người thắng." Ông trời đối với ta không tệ, vậy mà đem ngươi tiễn đưa đến nơi đây rồi. Mối thù giết con, hôm nay liền có thể báo. Cổ Bưu, không tệ, người này trung niên tráng hán đúng là một lòng muốn đánh chết Diệp Mạc Cổ Bưu. Lúc trước Cổ Bưu tại biết được Diệp Mạc đã lĩnh ngộ khí phách dung hợp về sau, liền biết rõ mình muốn đánh chết Diệp Mạc chính là nằm mơ, nhưng mối thù giết con không thể không báo. Mọi cách rơi vào đường cùng, Cổ Bưu quyết định muốn đánh cuộc một lần. Kết quả là Cổ Bưu mang theo chính mình nhiều năm tích góp từng tí một đi tới kinh thành, muốn đem chính mình nhiều năm tích góp từng tí một bán của cải lấy tiền mặt. Rồi sau đó trùng kích tiết thần giả, trở thành thiếu tướng cường giả. Dùng thiếu tướng thực lực đến đánh chết Diệp Mạc. Nhưng lúc này Cổ Bưu cũng hiểu được, không cần chờ rồi, không cần chờ chính mình trở thành thiếu tướng cường giả, liền có thể báo thù rồi. Bởi vì hoàn cảnh nơi này, bởi vì hắn và Diệp Mạc khí phách chênh lệch. Cổ Bưu tố chất thân thể cùng khí phách sớm đã đạt tới siêu việt giả cực hạn, mà Diệp Mạc lại cùng siêu việt giả cực hạn còn có khoảng cách không nhỏ, hơn nữa Diệp Mạc tiến đến lúc cũng không sử dụng Thiên Nhãn Thông. Lúc này Diệp Mạc khí phách cùng Cổ Bưu có rõ ràng chênh lệch. Chết chắc rồi, ngươi nhất định phải chết. Cái phải ở chỗ này đem ngươi khí phách đánh tan, như vậy tinh thần của ngươi sẽ gặp lập tức tăng giả, trở thành người sống đời sống thực vật, đến lúc đó chỉ chờ tới lúc ta đi ra ngoài, liền có thể đủ đem ngươi triệt để chém giết. Xuống dưới cùng con của ta a. Trong mắt ánh sáng lạnh thoáng hiện, lập tức chỉ thấy Cổ Bưu đột nhiên gia tốc, hướng phía Diệp Mạc chạy như điên. Ân, là thằng này. Lông mày nhíu lại, tại Cổ Bưu chạy như điên lập tức, Diệp Mạc liền phát hiện tung tích của hắn. Tại đấu giá sảnh lúc, ta liền cảm thấy thằng này không có hảo ý, xem ra dự cảm trở thành sự thật rồi. Lúc này Cổ Bưu mang theo một thân sát khí hướng về Diệp Mạc bên này chạy như điên, Diệp Mạc lại không phải người ngu, tự nhiên minh bạch Cổ Bưu ý đồ. Hắc hắc hắc. Âm trầm cười cười, Cổ Bưu đi vào Diệp Mạc trước mặt ngừng lại. Diệp Mạc dừng thân lại, Cổ Bưu chăm chú mà chằm chằm vào Diệp Mạc. Có chuyện gì? Không có chuyện gì đâu, lời nói cút nhanh lên. Phủi Cổ Bưu liếc, Diệp Mạc cực kỳ không kiên nhẫn nói. Có việc, tự nhiên có việc. Toàn thân sát khí lăng nhưng, đột nhiên, Cổ Bưu động. Muốn ngươi chết. Nghiêm nghị vừa quát, Cổ Bưu hai tay vung dậy, bay thẳng đến Diệp Mạc giết tới. Muốn ta người chết nhiều hơn, ngươi còn không có cái này năng lực. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Cổ Bưu, Diệp Mạc cấp tốc lui về phía sau tránh qua, tránh né Cổ Bưu công kích. Ha ha ha, ngu muội vô tri, tại đây chính là một chỗ không đi ra ngoài tinh thần thế giới, chém giết lẫn nhau, chỉ có thể so đấu bản thân khí phách hoặc là tinh thần. Ngươi khí phách xa không bằng ta, hôm nay ta tất nhiên muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tàn nhẫn cười cười, Cổ Bưu toàn lực ra tay, hai đấm thẳng đến Diệp Mạc mi tâm vênh hứ. Tốc độ, Cổ Bưu tốc độ so Diệp Mạc phải nhanh nhiều lắm, lực đạo càng là so Diệp Mạc mạnh hơn nhiều. Một đấm xuất ra kích, Cổ Bưu coi như đã thấy được Diệp Mạc tử vong tràng cảnh giống như, lộ ra một tia khoái ý mỉm cười. Nhưng mà sau một khắc, Cổ Bưu lại trừng lớn hai mắt. Nếu như thời gian cho phép lời mà nói, ta còn có thể cùng ngươi chơi một hồi, nhưng hiện tại, thời gian không đủ. Chỉ có thể thỉnh ngươi đi chết rồi. Lạnh mắt thấy trước mặt mà đến Cổ Bưu, Diệp Mạc không có chút nào nhượng bộ. Oeng. Đột nhiên, chỉ thấy Diệp Mạc khí thế trên người thay đổi. Diệp Mạc giờ phút này chính là tinh khiết khí phách thân thể là do khí phách hình thành đấy, cho nên Diệp Mạc trên người bao giờ cũng đều tại để lộ lấy hắn khí phách bản chất. Nhưng sau một khắc, Diệp Mạc trên người khí phách lại cải biến. Hai cổ khí phách, một cổ chính là Diệp Mạc bản thân khí phách bắn chết, mà khác một cổ lại như núi lớn dày trọng, coi như có thể đè sập hết thể giống như. Hai cổ khí phách toàn bộ đều là siêu việt giả cao giai trình độ, thậm chí còn, mà khác một cổ khí phách cùng Cổ Bưu trên người khí phách không kém bao nhiêu. Trong nháy mắt, Diệp Mạc khí phách tăng vọt gấp đôi nhiều. Không có khả năng, không có khả năng. Một người làm sao có thể sẽ có được hai chủng khí phách, không có khả năng. Trừng lớn hai mắt, Cổ Bưu trực tiếp kinh hô lên. Bất quá Diệp Mạc lại sẽ không để ý tới hắn. Chỉ thấy Diệp Mạc lạnh lùng nhìn đối phương, hai đấm trực tiếp nên hướng Cổ Bưu hai đấm. Oeng! Bay ngược, Tại Diệp Mạc cái kia cường đại hai cổ khí phách vênh kích xuống, Cổ Bưu trực tiếp liền bay ngược đi ra ngoài. Khí phách thân thể một khi bị thương cũng không đổ máu, chỉ biết đau nhức, coi như trực tiếp do thần kinh sinh ra thống khổ giống như sâu tận xương thủy. Đáng giận, a a a a. Thống khổ lập tức lan khắp Cổ Bưu toàn thân, Cổ Bưu lập tức liền đại kêu lên. Chết. Chớp mắt tròn xoe, Diệp Mạc thân hình toán loạn, tại gấp hai hơn khí phách xuống, Diệp Mạc lập tức liền đi tới Cổ Bưu trước người. Oeng. Lại là một quyền. Một quyền này xuống dưới, Cổ Bưu thân thể trực tiếp khảm vào mặt đất chính giữa. Rầm rầm rầm. Oeng kích, oeng kích, không ngừng mà oeng kích. Chỉ thấy Diệp Mạc hai đấm coi như pháo đồng giống như, đối với khảm xuống mặt đất Cổ Bưu càng không ngừng oanh kích lấy, từng đợt tiếng bạo liệt không ngừng tại bốn phía quanh quẩn. 106 quyền, suốt 106 quyền qua đi, Diệp Mạc cái này mới ngừng lại được. Nhưng mà lúc này tại Diệp Mạc trước mặt, lại chỉ còn lại có một cái hố to, không có vật gì hố to. Cổ Bưu khí phách tại Diệp Mạc hơn 100 quyền oanh kích xuống, sớm đã tiêu tán tại cái này tinh thần thế giới chính giữa. Thời gian không nhiều lắm rồi, chạy đi quan trọng hơn. Lắc đầu, Diệp Mạc không có đi để ý tới cái danh to kia, tiếp tục hướng về phía trước bắt đầu chạy như điên. Diệp Mạc cùng Cổ Bưu vừa rồi chiến đấu, tuy nhiên đưa tới mặt khác cường giả chú ý, nhưng tại lúc này gấp gáp thời gian đoạn, không có người sẽ đi để ý hai người chiến đấu. Cổ Bưu, đường đường thiên chiến thành cổ gia đệ nhất cường giả, tại không người nào biết dưới tình huống, đã biến thành người sống đời sống thực vật. Diệp Mạc tiếp tục hướng trước chạy như điên, theo Diệp Mạc chạy như điên, xung quanh vẫn như cũng là đã hình thành thì không thay đổi cảnh sắc, che trời đại thụ. Đại sau nửa giờ, Diệp Mạc cuối cùng là thấy được một tia không đồng dạng như vậy cảnh sắc. Hắc quang. Tại chính mình chính phía trước, Diệp Mạc thấy được một tia hắc quang. Tuy nhiên gần kề chỉ là một tia, nhưng cái này một tia hắc quang lại như là chỉ đường đèn sáng giống như, lại để cho Diệp Mạc vạn phần hưng phấn. Đã đến, lập tức là có thể đến cái này tinh thần thế giới biên giới. Chương 335, Thạch Bích. Hắc quang xuất hiện, khiến cho Diệp Mạc lần nữa bước nhanh hơn. Theo Diệp Mạc càng lúc càng nhanh, cái kia một tia hắc quang cũng đang không ngừng biến hóa lấy. Theo vừa mới bắt đầu một tia, đến đằng sau một đoạn, 5 phút đồng hồ về sau, Diệp Mạc chỉ cảm thấy quanh thân hết thảy đều triệt để biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có vô tận hắc ám. Đồng thời, Diệp Mạc cũng dừng bước. Mà ở Diệp Mạc sau lưng cách đó không xa thì là một mảnh màu xanh lá. Đã đến. Đứng tại nguyên chỗ, Diệp Mạc chậm rãi duỗi ra tay phải. Theo Diệp Mạc đem tay phải về phía trước chạm đến, Diệp Mạc cái cảm giác tiền phương của mình coi như có một tầng không trông thấy tầng phòng hộ giống như, gắt gao chặn tay phải của mình. Không hổ là Hoa Hạ Thương Đạo đệ nhất nhân, mặc dù cái này tinh thần thế giới chính giữa không có bao hàm tất cả của hắn bộ ý niệm chi lực, nhưng cái này tinh thần thế giới lớn nhỏ cũng đã xa xa vượt ra khỏi dự liệu của ta. Hiện tại, trước hết nghĩ xử lý đem cái này tinh thần thế giới biên giới tạm thời đánh vỡ. Ly khai tại đây nói sau. Vô luận là loại nào tinh thần thế giới, chỗ yếu nhất đều là nó biên giới, mà thực sự không phải là không chung cùng mặt đất. Cái này tinh thần thế giới cũng không phải do Vương Dược sở hữu tất cả lực lượng ý niệm khí phách cấu trúc, chúng ta hiện thực lực hôm nay, có lẽ có thể đánh vỡ. Hít sâu một hơi, Diệp Mạc đứng tại nguyên chỗ, chậm rãi nắm chặt hữu quyền của mình. Hô. Sau một khắc, Diệp Mạc trên người cổ thứ hai lực lượng ý niệm khí phách lại lần nữa thoáng hiện, lập tức, chỉ thấy Diệp Mạc nắm tay phải lập tức oanh kích tại chính mình chính phía trước. Oeng. Một cổ tiếng bạo liệt vang lên, ngay sau đó Diệp Mạc liền cảm giác được chỗ ở mình địa phương xuất hiện một tia lắc lư. Tuy nhiên gần kề chỉ là một tia, nhưng lại làm cho Diệp Mạc lộ ra một tia hưng phấn vui mừng. Quả nhiên, biên giới chỗ chính là cả tinh thần thế giới yếu kém nhất địa phương, chúng ta hiện thực lực hôm nay có thể dung chuyển. Tiếp tục. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc thiết quyền vung dậy, tiếp tục hướng phía tiền phương của mình đập tới. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Theo thiết quyền không ngừng vung dậy, Diệp Mạc cái cảm giác mình quanh thân lắc lư càng ngày càng lợi hại. Phanh. Rốt cục, hơn 1 giờ qua đi, tại lắc lư đồng thời, một cổ dị thường rất nhỏ ít có thể phát ra tiếng vỡ vụn truyền vào Diệp Mạc trong tai. Đã phá vỡ, tuy nhiên gần kề chỉ là một tia, nhưng lại thật sự bị ta đã phá vỡ. Tiếp tục, một mực tiếp tục nữa, dựa theo cái này tiến độ, trong vòng một ngày ta liền có thể đủ đem cái này tinh thần thế giới biên giới triệt để đánh nát. Mang tâm tình kích động, Diệp Mạc lại lần nữa thay đổi chỗ có khí phách, hướng phía trước người của mình bắt đầu đánh kích. Một quyền lại một quyền, tại Diệp Mạc vung vậy thiết quyền đồng thời gian đang không ngừng trôi qua. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Tại liên tiếp không ngừng công kích đến, Diệp Mạc đã chết lặng. Không biết mình đến cùng chém ra bao nhiêu quyền, miễn cưỡng nhớ rõ đã qua hơn 6 giờ. Nhưng Diệp Mạc lại cực kỳ rõ ràng nhớ rõ, tổng cộng xuất hiện 5 lần vỡ vụn thanh âm. Tại tiếng vỡ vụn đùng hộ xuống, Diệp Mạc thiết quyền một mực chưa từng gián đoạn qua. Lần nữa đã qua hơn 3 giờ. Oeng. Đột nhiên, nương theo lấy Diệp Mạc thiết quyền rơi xuống, một cổ dị thường vang dội tiếng vỡ vụn truyền vào Diệp Mạc trong tai. Đồng thời, Diệp Mạc cảm giác được nắm đấm của mình coi như phá vỡ trước mặt một ít gì đó giống như, trực tiếp xuyên đeo tới. Trở thành. Thu hồi nắm đấm, Diệp Mạc xem lên trước mặt như cũ hắc ám một mảnh địa phương, không nói hai lời, một cái thả người liền vọt tới. Đi qua. Lúc này Diệp Mạc trước mặt cách ngăn đã hoàn toàn bị đánh nát, chỉ thấy Diệp Mạc tại chạy tới lập tức, cùng tông phiến đồng dạng, biến mất ngay tại chỗ. Nhà bán đấu giá đệ nhất dưới mặt đất hơn 500m, khắc có loạn xạ đệ tứ pháp thạch bích trước. Lúc này, 20 tên chụp được danh ngạch tìm hiểu cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ hai, chính vẫn không nhúc nhích đứng tại thạch bích chính phía trước. Tại đây 20 người chính giữa, chỉ có một người ánh mắt thập phần thông thấu, còn lại 19 người ánh mắt đều tận ngốc trệ, dị thường vô thần. Đại tướng cường giả tông phiến, một người duy nhất tỉnh táo lại chính là đại tướng cường giả Tông Phiến. Chỉ thấy Tông Phiến cùng những người khác đồng dạng lặng lặng yên đứng tại nguyên chỗ, nhưng mà Tông Phiến vậy có thần hai mắt lại chăm chú mà chằm chằm vào chính phía trước thạch bích. Tí Ti thần sắc nghi hoặc tại Tông Phiến hai con ngươi ở trong chỗ sâu không ngừng thoáng hiện, coi như đối với hắn vị này đại tướng cường giả mà nói, trước mặt thạch bích thập phần huyền diệu giống như. Ân, vậy mà nhanh như vậy tự tỉnh. Lông mày nhíu lại, Tông Phiến hai mắt cuối cùng là đã đi ra thạch bích, chuyển đến Diệp Mạc trên người. Không hổ là đang tiến hành trao đổi đại hội đệ nhất nhân, vậy mà nhanh như vậy liền có thể đủ phá vỡ bên trong bích trướng đi ra. Trong lúc này bích trướng đối với ta loại này cấp bậc tồn tại mà nói, không tính là quá mạnh mẽ, tùy tiện tìm một chỗ tương đối bạc nhược yếu kém phương tiện có thể đi ra, nhưng mà đối với những này siêu việt giả mà nói, lại hoàn toàn không giống với. Bọn hắn muốn đi ra, phải theo tinh thần thế giới biên giới bắt đầu, đem biên giới khu vực đánh nát, bất quá dùng bọn hắn siêu việt giả thực lực, muốn đánh nát biên giới khu vực, ít nhất cũng cần 15 cái giờ đồng hồ. Quả nhiên có chút môn đạo, không đến 10 giờ có thể hoàn thành. Mỉm cười, Tông Phiến chỉ là phủi Diệp Mạc liếc, rồi sau đó lại đem ánh mắt chuyển đến trước mặt trên thạch bích. Theo Tông Phiến đem ánh mắt rời, chỉ thấy Diệp Mạc mí mắt có chút đông lúc nhích. Ân. Chậm rãi mở hai mắt ra, Diệp Mạc lắc đầu. Lập tức, một cổ dị thường cảm giác quệ bại tập kích bên trên Diệp Mạc trong óc. Cái này chính là tinh lực tiêu hao quá nhiều dấu hiệu. Cuối cùng là đi ra, bất quá tinh lực tiêu hao thực không phải bình thường khủng bố. Lần nữa lắc đầu, Diệp Mạc lập tức tự chấp nhận chính giữa lấy ra ba chi nghịch thần tề uống xong. Một giây đồng hồ, Diệp Mạc tinh lực liền hoàn toàn khôi phục. Lập tức, chỉ thấy Diệp Mạc đứng dậy, trực tiếp hướng phía đi một mình tới. Cổ Bưu. Diệp Mạc đi tới đầu đội mặt nạ bảo hộ Cổ Bưu trước người. Lúc này, Cổ Bưu cùng mặt khác 17 cái người đồng dạng, trong đôi mắt dị thường vô thần, nhưng hắn 17 người là vì khí phách bị nhốt tại thạch bích bên trong không đi ra, mà Cổ Bưu cũng đã biến thành người sống đời sống thực vật. Biến thành người sống đời sống thực vật cũng không có nghĩa là chính thức chết đi rồi, chỉ có thể nói khí phách tiêu tán 9 thành 9, tại trong óc ở trong chỗ sâu, như cũ có lưu một tia còn sót lại ý thức. Nếu là tốn hao giá tiền rất lớn, lợi dụng rộng lượng nghịch thần tề cứu chữa, cũng có thể đem người cứu sống. Cho nên, trên mặt hung ác sắc hiện lên, đột nhiên, Diệp Mạc trong tay xuất hiện một con dao găm. Phốc. Dao găm xuyên thẳng, lập tức cắm vào cổ Bưu trái tim chính giữa. Sau một khắc, chỉ thấy cổ Bưu đôi mắt ở trong chỗ sâu cái kia cận tồn một kia ý thức cũng biến mất không thấy. Không có đối với sai, một cái là muốn bảo vệ mình đích thiên tài, một cái là muốn vi nhi tử báo thủ phụ thân. Kiếp sau không nên cùng ta đối nghịch rồi. Lắc đầu, Diệp Mạc thuận tay đem cổ Bưu trên tay chứa vật bao cổ tay cầm xuống dưới. "Tiểu tử, thời gian không đợi người, nắm chặt." Đúng lúc này, Diệp Mạc vang lên bên tai một thanh âm. "Đại tướng cường giả Tông Phiến." Đối với Diệp Mạc đánh chết cổ Bưu hành vi, Tông Phiến từ đầu tới đuôi đều không có ngăn trở, chỉ là tại cuối cùng nhắc nhở Diệp Mạc thoáng một phát. "Ân." Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc hướng phía Tông Phiến nhìn sang. Bất quá vừa mới nhìn sang, Diệp Mạc lại sững sờ ngay tại chỗ. Không là vì Tông Phiến, là cùng Tông Phiến một đầu thẳng tắp thạch bích. Lúc này, Diệp Mạc lại lần nữa nhìn về phía thạch bích. Nhưng thạch bích tại Diệp Mạc trong mắt lại đã xảy ra cải biến. Vốn là lộn xộn, coi như tiểu hài tử vẽ xấu giống như thạch bích, lúc này ở Diệp Mạc trong mắt, vậy mà xuống lại. Không đúng, đây là có chuyện gì? Sững sờ tại nguyên chỗ, Diệp Mạc chăm chú mà chầm chậm lên trước mặt thạch bích, chỉ cảm thấy trên thạch bích cái kia một mảnh dài hẹp phức tạp đồ vân vậy mà xuống lại, đang không ngừng mà du động. Loạn xạ đệ tứ pháp, tất nhiên là loạn xạ đệ tứ pháp. Liên hợp tông phiến hành vi cùng trước mặt thạch bích khác thường, Diệp Mạc lập tức liền phản ứng đi qua. Ta hiểu được, thì ra là thế, chỉ có tiến vào thạch bích chính giữa tinh thần thế giới, rồi sau đó cưỡng ép hiếp phá vỡ tinh thần thế giới đi ra, mới có thể chứng kiến chính thức loạn xạ đệ tứ pháp. Chính thức loạn xạ đệ tứ pháp là được trước mặt của ta thạch bích. Hưng phấn bóp bóp nắm tay, Diệp Mạc lập tức xếp bằng ở đấy, bắt đầu cẩn thận quan sát nổi lên trước mặt loạn xạ đệ tứ pháp. Du động, tại Diệp Mạc trong mắt, trên thạch bích lộn xộn đường cong chính đang không ngừng mà du động. Một tia, từng điểm, đường cong du động dị thường chậm chạp, coi như tại khung lấy cái gì giống như. Rốt cục, hơn nửa canh giờ về sau, Diệp Mạc trong mắt tràng cảnh lần nữa đã xảy ra cải biến. Một người. Giờ phút này tại Diệp Mạc trong mắt, trước kia cái kia lộn xộn đường cong đã triệt để biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành đấy, chính là một gã nam tử. Một gã tay cầm hai thanh cực đại chuyển luân thủ thường, ngoại trừ khuôn mặt bên ngoài, hết thảy đều dị thường rõ ràng nam tử. Sau một khắc, người này nam tử động. Người này nam tử dùng dị thường chậm chạp tốc độ bắt đầu chuyển động, nguyên một đám động tác bắt đầu bị người này nam tử bày ra. Nhìn xem người này nam tử bày ra nguyên một đám động tác, Diệp Mạc lập tức liền trừng lớn hai mắt. Quen thuộc, thật sự là quá quen thuộc. Đúng là Diệp Mạc một mực đều tại nếm thử tu luyện loạn xạ đệ tam cuối cùng một bộ phận. Lúc trước Diệp Mạc tại nước thành lúc, chỉ có điều đem loạn xạ đệ tam tu luyện đến tăng phúc 9 lần, liền không được chút nào tiến thêm, bởi vì tại Diệp Mạc xem ra, loạn xạ đệ tam cuối cùng một bộ phận căn bản chính là lung tung bịa đặt đấy, không có bất kỳ căn cứ. Tổng cộng 107 cái động tác, cái này 107 cái động tác chính giữa, vô luận cái đó một cái một mình lấy ra, đều trái với nhân loại thân thể cấu tạo, căn bản tiểu không khả năng hoàn thành. Nếu là cưỡng ép hiếp hoàn thành, ngược lại sẽ khiến cho trong cơ thể lưu lại một tí tí nội thương. Diệp Mạc thậm chí còn thử qua một hơi đem 107 cái động tác toàn bộ làm xong. Nhưng kết quả lại là, Diệp Mạc nổ ra một miệng lớn huyết, ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều bị chấn thương. Nhất định có ảo diệu ở trong đó, nhất định có ảo diệu ở trong đó. Chăm chú mà chầm chầm vào thạch bích, Diệp Mạc không ngừng trầm tư suy nghĩ lấy, Nghe đồn rất nhiều cao thủ đều tại loạn xạ đệ tứ pháp đem làm ở bên trong lấy được đến tiếp sau tu luyện linh cảm, hơn nữa mà ngay cả đại tướng cường giả tông phiến cũng đúng mặt này thạch bích dị thường cảm thấy hứng thú. Cho nên nói, người này nam tử làm ra động tác tất nhiên không phải lung tung bịa đặt đấy, hẳn là ta tu luyện phương thức có vấn đề. Nhìn kỹ, trước xem hết nói sau. Chương 336, lĩnh ngộ. Nắm thật chặt thân sắc, Diệp Mạc tụ tập tinh lực, bắt đầu lần nữa quan sát nổi lên trước mặt thạch bích. Nam tử tay cầm song thương, tiếp tục chậm chạp mà diễn luyện lấy mỗi một cái động tác. Tại Diệp Mạc xem ra, những này động tác cùng hắn luyện tập lúc giống như lúc, căn bản cũng không có bất luận cái gì khác biệt, chỉ có điều nam tử diễn luyện lúc tốc độ thật sự là quá chậm, liền Diệp Mạc tốc độ tu luyện một nửa cũng chưa tới. Một cái, hai cái, ba cái. Động tác như trước, dựa theo loạn xạ đệ tam cuối cùng một bộ phận động tác chính tự, nam tử từng bước diễn luyện lấy. Rốt cục, 107 cái động tác hoàn thành. Giống như lúc, ngoại trừ tốc độ tương đối chậm bên ngoài, cùng ta lúc tu luyện tình cảnh cũng không có bất kỳ khác biệt. Cau mày, Diệp Mạc lại một lần nghi ngờ. Dùng chậm tốc độ tiến hành tu luyện, Diệp Mạc cũng thử qua, có thể là căn bản cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Ngay tại Diệp Mạc nghi hoặc lúc, trước mặt người này nam tử lại một lần bắt đầu với vừa rồi động tác. Giống như lúc, vẫn như cũng là loạn xạ đệ tam cuối cùng một bộ phận. Vẫn còn tiếp tục. Chẳng lẽ cái gọi là loạn xạ đệ tứ pháp đã là như thế? Lắc đầu, Diệp Mạc thật sự là không nghĩ ra. Không đúng. Đột nhiên, Diệp Mạc giống như phát hiện cái gì. Tốc độ biến nhanh, tuy nhiên gần kể chỉ là một tia, nhưng người này nam tử tốc độ lại thật sự biến nhanh. Không riêng gì tốc độ, động tác của hắn giống như cũng đang thay đổi. Lúc này, chỉ thấy tên nam tử kia tuy nhiên như cũng đang tiếp tục diễn luyện lấy loạn xạ đệ tam cuối cùng 107 cái động tác, nhưng động tác của hắn lại xuất hiện tí tí rất nhỏ cải biến. Loại này cải biến cơ hồ hơi không thể tra, coi như người này nam tử muốn lại để cho quan sát người cố ý phát hiện giống như, đem cái kia một tia cải biến để lộ đi ra. Đệ một động tác cùng phương mới không có bất kỳ khác biệt, thứ hai động tác, trên cánh tay giơ lên một ly, đệ tam cái động tác lúc, cổ trệ hướng nửa ly. Từng bước quan sát, lại làm một lần xuống, Diệp Mạc phát hiện, lúc này đây, ngoại trừ đệ một động tác bên ngoài, sở hữu tất cả động tác đều cùng lúc trước có một tia không đồng dạng như vậy địa phương. Lần thứ ba, lại bắt đầu rồi. Diệp Mạc chăm chú mà chầm chầm vào thạch bích, trên thạch bích nam tử lại bắt đầu diễn luyện nổi lên lần thứ ba. Một lần lại một lần, một lần lại một lần, người này nam tử tổng cộng diễn luyện 9 lượt cái này mới dừng lại đến. 9 lượt về sau, người này nam tử đứng tại nguyên chỗ bất động rồi. Lúc này, Diệp Mạc chau mày, đầy trong đầu nghi hoặc. Tổng cộng diễn luyện 9 lượt, ngoại trừ lần thứ nhất cùng ta tu luyện giống như lúc bên ngoài, đằng sau mỗi một lần mỗi một cái động tác đều sẽ xuất hiện một tia cải biến, suốt 8 lượt, không có bất kỳ lặp lại. Bất quá, càng là cải biến, những cái kia động tác lại càng là trái với nhân thể cấu tạo. Lần thứ nhất lúc, cùng ta tu luyện đồng dạng, một lần luyện xuống, đã sẽ để cho nội tạng bị thương. Lần thứ hai cải biến động tác, dựa theo ta dụng trưởng khống bản thân suy tính, đoán chừng một lần rưỡi việc tu luyện đến, chỗ bị thương thế sẽ càng thêm nghiêm trọng. Dùng cái này suy ra, lần thứ 8 động tác luyện xuống, đoán chừng ta không chết cũng phải tàn, bất quá kỳ quái nhất nhưng lại đệ chí lượng. Ta đã khống chế bản thân, có thể đối với những này động tác tiến hành suy tính, mà trước 8 lần đích động tác tuy nhiên một bộ so một bộ kỳ quái, nhưng nếu là không để ý hậu quả lời mà nói, còn có thể cưỡng ép hiếp tu luyện, nhưng đệ chí lượng căn bản là không tu luyện. Mặc dù là ta đã khống chế bản thân, cũng không tu luyện đệ chí lượng. Đệ chín lượt chính giữa 107 cái động tác, ta căn bản là không làm ra bất kỳ một cái nào, mặc dù là cưỡng ép hiếp làm ra cũng không có khả năng. Nhanh chầm chầm thạch bích, Diệp Mạc không ngừng suy tư về, nhưng vô luận như thế nào, Diệp Mạc cũng tìm không thấy bất luận cái gì một tia đầu mối, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đột nhiên, ngay tại Diệp Mạc tiếp tục suy tư lúc, trên thạch bích đồ vật lại một lần đã xảy ra cải biến. Đường cong. Đứng ở nơi đó nam tử biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là đã biến mất không thấy gì nữa lộn xộn đường cong. Những này đường cong cùng biến mất trước khi đồng dạng, đang không ngừng du động lấy. Bất quá lúc này những này đường cong du động tốc độ lại muốn viễn siêu vừa rồi. Nhanh, phi thường nhanh. Bất quá một giây đồng hồ phu, những này đường cong tại Diệp Mạc trong mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là trống rỗng. Nhưng mà tại Diệp Mạc trong mắt, lại hoàn toàn là mặt khác một phen tình cảnh. Cái này, trừng lớn hai mắt, Diệp Mạc nhìn mình chỗ địa phương, không khỏi ngây ngẩn cả người. Lúc này, Diệp Mạc đang đứng tại một chỗ tràn đầy đá vụn trong sân gốc. Dị thú. Tại Diệp Mạc cách đó không xa, đang có lấy một đầu giống nhau con báo, toàn thân dài khắp lân phiến dị thú. Tại dị thú đối diện thì là một gã nam tử. Người này nam tử cùng vừa rồi trên thạch bích nam tử giống như lúc, tay cầm song thương, ngoại trừ bộ mặt bên ngoài, hết thảy đều vô cùng rõ ràng. Báo Lân là có thể so với trung tướng cường giả dị thú gen nhảy vọt lần thứ hai, Báo Lân. Hơi sửng sở, Diệp Mạc lập tức liền nhận ra cái này cái dị thú. Như thế nói đến lời mà nói, người này nam tử có lẽ tựu là vương giả rồi. Tăng cường thần sắc, Diệp Mạc nhìn về phía rảnh tay chấp song thương nam tử. Phanh! Tiếng súng. Trong nháy mắt, ngay tại Diệp Mạc nhìn về phía người này nam tử trong nháy mắt, người này nam tử nổ súng. Sau một khắc, Diệp Mạc vẫn không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ, triệt để ngây ngẩn cả người. Bởi vì này tên nam tử chỗ đánh ra một súng. Người này nam tử tại nổ súng lập tức, Diệp Mạc trong mắt hết thảy đều bị thả chậm. Diệp Mạc thấy được người này nam tử nổ súng lúc phải tay quán tính thiên hướng bên phải, thấy được người này nam tử cái kia bị gió thổi động góc áo định trên không trung, thấy được người này nam tử tại nổ súng thời điểm, trên người cổ khí thế kia. Đúng là cổ khí thế kia, khiến cho Diệp Mạc sững sờ ngay tại chỗ. Đây là một cổ chưa từng có từ trước đến nay, coi như chỗ xung yếu xé trời tế giống như khí thế. Cổ khí thế này cũng không tính là quá mạnh mẽ, nhưng mà cổ khí thế này nhưng trong nháy mắt vọt vào Diệp Mạc nội tâm chỗ sâu nhất, khiến cho Diệp Mạc trong óc chính giữa nhiều ra vô số mớn. Dẫn đạo, cổ khí thế này tại dẫn đạo ta. Sau một khắc, Diệp Mạc thanh tỉnh lại. Lúc này, Diệp Mạc như cũng ngồi ở thạch bích trước mặt, bất quá tại Diệp Mạc trên mặt lại nhiều ra một tia hiểu rõ. Vừa rồi cổ khí thế kia tại xông vào trong nội tâm của ta lập tức, vậy mà dẫn dắt đến thân thể của ta tiến hành phát lực, loại này phát lực phương thức rất mơ hồ, phi thường mơ hồ, nhưng lại coi như dị thường tương đại. Đáng tiếc, vừa rồi cổ khí thế kia dẫn đạo ta tiến hành phát lực phương thức, ta chỉ nhớ kỹ không đến 1%. Tiếp tục. Lần này đến đây, coi như là quang đạt được nguyên vẹn phát lực phương thức, cũng đáng. Nắm thật chặt thân sắc, Diệp Mạc lại một lần nhìn về phía thạch bích. Cùng Diệp Mạc vừa mới nhìn về phía thạch bích lúc giống như lúc, trên thạch bích đường cong lại một lần bắt đầu chuyển động. Vốn là một gã nam tử xuất hiện, diễn luyện chín lượt không đồng dạng như vậy 107 tư thế, rồi sau đó lại là tên nam tử kia đánh ra một súng lập tức, đối với Diệp Mạc tiến hành dẫn đạo. Nhưng mỗi một lần dẫn đạo đều vạn phần mơ hồ, Diệp Mạc chỉ có thể nhớ kỹ không đến 1%. Một lần lại một lần, một lần lại một lần, Diệp Mạc không ngừng quan sát chín lượt không đồng dạng như vậy động tác, nhận lấy tên nam tử kia khí thế dẫn đạo, muốn mạnh mẽ nhớ kỹ tên nam tử kia giáo cho mình phát lực phương thức. Theo thời gian trôi qua, Diệp Mạc đắm chìm tại đối với thạch bích tìm hiểu chính giữa, đối với bên người hết thảy đều không đi để ý tới. Còn lại 17 tên cường giả cũng dần dần từng bước tỉnh tới. Đợi đến lúc ngày thứ tư lúc, sở hữu tất cả cường giả cũng đã thanh tỉnh lại. Về phần cổ bưu thi thể, không có người đi để ý tới, bởi vì tất cả người tại tỉnh táo lại lập tức đều bị thạch bích biến hóa hấp dẫn, rồi sau đó cùng Diệp Mạc đồng dạng, đắm chìm tại đối với vẻ này phát lực phương thức lĩnh ngộ chính giữa. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ngày thứ 9 sáng sớm, Diệp Mạc lần đầu tiên đem ánh mắt theo trên thạch bích rời đi. Cực hạn. Nói xong, Diệp Mạc bất đắc dĩ lắc đầu. Theo 10 giờ trước bắt đầu, ta liền đem phát lực phương thức lĩnh ngộ 8 phần tả hữu, nhưng cũng chính là theo khi đó bắt đầu, ta không lại tiếp tục lĩnh ngộ phát lực phương thức rồi. 10 giờ thời gian, mỗi một lần tiếp nhận cổ khí thế kia dẫn đạo, cũng không có đạt được bất luận cái gì một tia linh cảm, trong nội tâm càng là không có bất kỳ phát lực phương thức xuất hiện. Không hoàn toàn, ta tất nhiên không có được nguyên vẹn phát lực phương thức, chỉ có 8 phần tả hữu. Bất quá đã là cực hạn, coi như là lại tiếp tục lĩnh ngộ xuống dưới, ta cũng sẽ không biết đạt được bất luận cái gì một tia linh cảm. Nói xong, Diệp Mạc xuất ra một lọ ít giờ ba dịch dinh dưỡng uống vào. "Tiểu tử, đối với cái kia chín lượt động tác ngươi có cái gì xem?" Đúng lúc này, Diệp Mạc bên tai lại một lần vang lên tông phiến thanh âm. Tông phiến vẫn như cũng là lặng lặng yên ngồi ở chỗ kia, không có há mồm. Cái này chính là lực lượng ý niệm khí phách một loại sử dụng phương thức, lợi dụng lực lượng ý niệm khí phách đem thanh âm ngưng tụ thành một cổ, truyền vào đối phương trong tai. Thấy vậy, Diệp Mạc cũng sử xuất loại phương thức này, "Tiền bối, ngài là tại hỏi ta chăng?" "Ha ha, những người này chính giữa trừ ngươi ở ngoài, cũng chỉ có ta có thể đủ hoàn toàn khống chế bản thân, không hỏi ngươi hỏi ai." Trên mặt vui vẻ thoáng hiện, Tông Phiến chậm rãi nói ra, "Có vi lẽ thường." Diệp Mạc nhẹ gật đầu, cái kia chín lượt động tác căn bản chính là có vi lẽ thường tồn tại, trước 8 lượt nếu là cưỡng ép hiếp tu luyện, bị thương chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, đệ 9 lượt căn bản là không tu luyện, trong đó 107 cái động tác không có bất kỳ một cái là người có thể làm được. Tĩnh, tại Diệp Mạc sau khi nói xong, Tông Phiến chỉ là lặng lặng yên ngồi ở chỗ kia, nhíu mày suy nghĩ, cũng không lại lần nữa trả lời. "Ha ha, xem ra mặc dù là thân là đại tướng cường giả Tông Phiến, cũng đúng tại cái kia chín lượt động tác dị thường nghi hoặc, không có bất kỳ đáp án." Mỉm cười, Diệp Mạc âm thầm nói ra, "Cũng đúng, cái kia chín lượt động tác vốn là có vi lẽ thường, nghiêm trọng trái với nhân thể cấu tạo, nói nó là cố ý vì khó xử người mà chuẩn bị đồ vật cũng không đủ, thậm chí còn, cái kia chín lượt động tác căn bản chính là Vương Dược sáng tạo ra đến trêu đùa hậu nhân dùng đấy. Bất quá việc này cũng đã buôn bán lời. Tuy nhiên cái loại nảy phát lực phương thức ta chỉ có thể lĩnh ngộ 8 phần tả hữu, nhưng mặc dù là 8 phần uy lực." Bóp bóp nắm tay, Diệp Mạc lộ ra vẻ mỉm cười. 16 lần, coi như là chỉ có 8 phần phát lực phương thức, tăng phúc cũng là suốt 16 lần. Hơn nữa cái này cổ phát lực phương thức coi như còn có huyền cơ ở bên trong, chăm chú tìm hiểu thoáng một phát. Chương 337, điểm mù. Đệ nhất bán đấu giá thứ 97 tầng, một gian xa hoa trong phòng. Giờ phút này, đang có hai gã trung niên nam tử ngồi ở chỗ nơi tán gẫu. Nếu để cho Kim Thành người thấy này hai gã trung niên nam tử, tất nhiên sẽ thất kinh. Kim Thành hai đại kim chủ. Bên trái vị kia trên đầu hơi tóc trắng trung niên nam tử chính là Kim Thành Vương gia đệ nhất cường giả, đại tướng cấp bậc cường giả, Vương Triển. Bên phải vị kia thân hình có chút gầy gò trung niên nam tử là Kim Thành đệ nhất thế gia, Kim gia người nắm quyền, Kim Mậu kim chủ. Cũng không biết lần này đi vào người, có thể hay không phá giải ban đầu phụ thân ta còn sót lại đồ. Tựa vào trên ghế salon, Vương Triển có chút cảm thấy hứng thú nói ban đầu lao đầu tử đi thật sự là quá mức đột nhiên, một không cẩn thận đã bị huyết hoàng thú xuất sinh kia cho tập kích rồi, căn bản cũng không có lưu lại loạn xạ thứ tư pháp phương thức tu luyện. 9 lần có vi lẽ thường động tác, ta tìm hiểu liếu hơn 60 năm cũng không có chút nào đầu mối, hiện tại chúng ta Vương gia trong tu luyện chiến thiên kỹ xảo cường giả, không có một người nào, không có một cái nào tu luyện là loạn xạ, ngay cả ta này nhi tử tất cả cũng giống nhau. Có chút châm chọc a. Ta xem phụ thân ngươi căn bản là đang đùa chúng ta. Lắc đầu, Kim Mậu khẽ mỉm cười, ta năm đó từng được chứng kiến hắn động thủ lúc tình hình, cùng kia 9 lần nhảm chán động tác cái bản tiểu không có bất cứ quan hệ nào, cũng là cùng trên thạch bích cái kia nhất trung súng chung có lớn lao liên hệ. Theo ta thấy, loạn xạ thứ tư pháp phải là cái kia nhất trung súng chung, bất quá một ít trung súng chung thật sự là quá mức huyền diệu, cho dù là ta và ngươi hai người cũng không cách nào hoàn toàn đem lĩnh ngộ. Lần này đi vào 20 người trong, trừ đi tông phiến lao ra hoặc kia, còn lại bọn tiểu bối có thể lĩnh ngộ năm thành, đã coi như là được ích lợi không nhỏ liễu. Không tệ, một ít trung súng chung đúng là có môn đạo. Vừa nói, Vương Triển gật đầu. Lĩnh ngộ 7 thành trở xuống, sợ được đến chẳng qua là một loại phát lực phương thức, nhưng nếu là lĩnh ngộ 7 thành trở lên, lĩnh ngộ càng nhiều, như vậy lấy được liền càng nhiều, thậm chí có thể sánh ngang chiến thiên cấp bậc chính là kỹ xảo. Cũng không biết lần này đi vào trong đám người, trừ tông phiến ở ngoài, có ai có thể lĩnh ngộ 7 thành trở lên. Những người đó lĩnh ngộ bao nhiêu cùng chúng ta có quan hệ gì? Bĩu môi, Kim Mậu không thèm để ý nói chúng ta muốn là kiếm tiền. Đáng tiếc này mặt thạch bích mỗi hơn phân nửa năm mới có thể sử dụng một lần, muốn tìm hiểu thạch bích, liền nhất định phải đánh vỡ thạch bích trong tinh thần thế giới, hấp thu bên trong đặc thù hơi thở. Nhưng những thứ này hơi thở một lần cụ có thể cùng 20 người hấp thu, hơn nữa hấp thu xong sau, coi như là chúng ta hoa phí đại lượng tư chất nguyên, cũng muốn nửa năm mới có thể khôi phục. Nếu là nó một tháng là có thể khôi phục một lần, chúng ta tuyệt đối có thể cuồng kiếm tiền một khoản. Kỳ quái cau mày, Diệp Mạc ngồi xếp bằng dưới đất không ngừng thí nghiệm. Thí nghiệm phát lực phương thức. Được từ trên thạch bích phát lực phương thức vô cùng cổ quái, lúc trước ta còn không có phát hiện điểm này, nhưng nhất vận chuyển. Vừa nói, Diệp Mạc cánh tay phải huy động, chỉ thấy Diệp Mạc trên cánh tay ra thịt trong nháy mắt vận hành, một cổ dị thường kinh khủng lực lượng ra hiện tại liễu Diệp Mạc trên cánh tay. Trực tiếp dùng đến, chính là 16 lần tăng phúc. Ai? Tiếng kình phong vang lên, Diệp Mạc cánh tay phải lần nữa huy động. Lần này, Diệp Mạc ra thịt vận hành phương thức rõ ràng xảy ra thay đổi, mặc dù vận hành phương thức như cũ cùng lúc trước giống nhau, nhưng Diệp Mạc nhưng ở trong đó gia nhập loạn xạ đệ tam pháp. Tới, một cổ cường đại kinh khí từ Diệp Mạc trên cánh tay bắn tán loạn ra, khiến cho không khí xuất hiện nhẹ nhẹ rung động. Không nghĩ tới thật không ngờ lợi hại. Trừng lớn hai mắt, Diệp Mạc nhìn cánh tay của mình dị thường giật mình, 16 lần tăng phúc đã coi như là rất mạnh rồi, miễn cưỡng coi như là đúng chiến tiên cấp bậc chính là kỹ xảo, nhưng mấu chốt là ở, này cổ phát lực phương thức thế nhưng có thể cùng những khác phát lực phương thức dung hợp lẫn nhau. Phe ta mới ở sử dụng này cổ phát lực phương thức, sáp nhập vào loạn xạ đệ tam pháp phát lực phương thức, hai người thế nhưng trong nháy mắt dung hợp lại với nhau. Dung hợp dưới, mặc dù nói hai người uy lực không cách nào hoàn toàn chồng, nhưng tăng phúc nhưng cao gần suất gấp 20, chính là loạn xạ đệ tam pháp luyện đến cực hạn suất gấp 2. Gấp 20 tăng phúc, tuyệt đối có thể coi là làm là một môn không kém hơn chiến thiên cấp bậc kỹ xảo. Dù sao chẳng qua là ở gia thịt vận chuyển trạng thái hạ tăng phúc gấp 20, mà cũng không phải là thực lực gia tăng gấp 20, cũng có rất lớn cực hạn tính. Bất quá tiếp xúc đã là như thế, cũng đã coi như là chiến thiên cấp bậc chính là kỹ xảo liễu. Gấp 20 tăng phúc nhất trung súng chung. Bóp bóp nắm tay, Diệp Mạc trên mặt tràn đầy tự tin chi sắc. Tiếp tục nghiên cứu, xem một chút này cổ phát lực phương thức có còn hay không những thứ khác huyền bí. Nhưng ngay sau đó, Diệp Mạc túi đầu tiếp tục nghiên cứu bắt đầu phát lực phương thức những khác công hiệu. Thời gian một ngày từ từ trôi qua mà qua. Trong vòng một ngày, tìm hiểu trong cường giả toàn bộ cũng lần lượt thanh tỉnh lại. Trên mặt của mỗi người đều có được một tia tiếc nuối thần sắc. Rất hiển nhiên, không có người có thể hoàn toàn lĩnh ngộ trên thạch bích phát lực phương thức, coi như là đại tướng cường giả tông phiến, cũng không ngoại lệ. Bất quá 20 người trong, duy không có thu hoạch cũng là tông phiến. Đối với đông đảo siêu việt giả, bao gồm Diệp Mạc, có thể đạt được phát lực phương thức đã tương đối thỏa mãn, nhưng đối với cho tông phiến mà nói, cho dù là đạt được 9 thành phát lực phương thức, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Đại tướng cường giả, cơ hồ người người cũng nắm giữ lấy đầy đủ chiến thiên cấp bậc kỹ xảo. Thời gian không sai biệt lắm đã trăm độ đột ba liễu. Mở hai mắt ra, Diệp Mạc trong mắt hiện lên liễu một tia tiếc nuối thần sắc. Đáng tiếc, nếu là có thể có được đầy đủ phát lực phương thức là tốt, 8 phần phát lực phương thức vẫn có chút không đủ. Ken két két đang ở Diệp Mạc lắc đầu, lối đi một chỗ khác cửa chậm rãi mở ra. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy dẫn dắt mọi người tiến vào tên lão giả kia lần nữa đi đến. Mười ngày đã đến, các vị mời đi theo ta. Gật đầu, rồi sau đó lão giả thủ trước đi ra ngoài. Thấy vậy, Diệp Mạc mọi người mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là đi theo đi ra ngoài. Về phần cổ bưu thi thể, mọi người cùng tên lão giả kia cũng không quá quan tâm, tối đa cũng ngay cả có chút tò mò thôi. Giết người vốn là rất thường gặp, hơn nữa ở tìm hiểu trong cũng không có quy định, không cho phép giết người, chỉ quy định liệu không thể phá hư những thứ kia mà thôi. Đi theo lão giả phía sau, mọi người một đường đi tới đệ nhất bán đấu giá cửa đại môn. Tìm hiểu đã xong, mọi người cũng không có tiếp tục sống ở chỗ này cần thiết liễu. Thay lão phu thăm hỏi mấy vị kim chủ nhìn tên lão giả kia một cái, nhưng ngay sau đó tông phiến thứ nhất xài bước rời đi đệ nhất bán đấu giá. Thấy vậy, Diệp Mạc hướng về phía mọi người gật đầu, cũng rời đi nơi này. Nhưng ngay sau đó, hơn 10 vị nhị chuyển cường giả cũng lần lượt rời đi nơi này. Mỗi người cũng đi được dị thường vội vàng. Mới vừa nhận được mới đích phát lực phương thức, tất cả mọi người muốn chạy trở về tiếp tục thăm ngộ, coi như là Diệp Mạc tất cả cũng không ngoại lệ. Một đường thẳng được, Diệp Mạc lấy tốc độ nhanh nhất trở lại tiểu điểm gian phòng. Mới vừa xuất hiện ở trước khi đến ta liền cảm thấy một tia không đúng. Nắm chặt thời gian, tiếp tục. Hít sâu một hơi, Diệp Mạc ngồi xếp bằng dưới đất, lần nữa thí nghiệm bắt đầu phát lực phương thức. Ở thạch bích trước suốt nhất ngày đích thí nghiệm, khiến cho Diệp Mạc biết được liêu phát lực phương thức có thể cùng loạn xạ đệ tam pháp tiến hành dung hợp, nhưng là để cho Diệp Mạc phát hiện một tia không đúng. chỉ thấy Diệp Mạc bản ngồi ở chỗ đó, cánh tay phải chậm rãi vận chuyển bắt đầu được từ thạch bích phát lực phương thức. Chậm chạp. Lần này Diệp Mạc ở vận hành, dị thường chậm chạp. Chậm một chút, nữa chậm một chút. Đóng chặt lại hai mắt, Diệp Mạc không ngừng thả chậm tốc độ, cẩn thận cảm ngộ phát lực phương thức. Một lần sau khi, Diệp Mạc mở hai mắt ra. Không đúng, thỉnh thoảng còn phải lại chậm một chút. Lắc đầu, Diệp Mạc lần nữa vận chuyển bắt đầu phát lực phương thức. Một lần, hai lần, ba lần. Diệp Mạc vận chuyển lúc, một lần so sánh với một lần chậm, vẫn vận chuyển hơn trăm lần. Đột nhiên, Diệp Mạc cắt đứt phát lực phương thức vận chuyển. Tìm được rồi. Chân mày cau lại, Diệp Mạc trên mặt ý mừng thoáng hiện ứng với nói chính là trong chỗ này. Đóng chặt lại hai mắt, Diệp Mạc sở có tâm thần cũng tập trung vào mình trên cánh tay phải một đốt. Diệp Mạc có thể hoàn toàn trưởng khống tự thân, đồng dạng, Diệp Mạc cũng có thể cảm giác đến trên người mình mỗi một nơi. Nhưng lúc này, Diệp Mạc nhưng cảm giác không tới này một chút tồn tại. Nay cổ phát lực phương thức dị thường phức tạp, cần phải đi qua 3111 điểm tới tiến hành vận chuyển, cái này chút chính là thứ 212 chút phụ cận một chút, mặc dù phát lực phương thức không dùng đến, nhưng ta hoàn toàn không cách nào cảm giác đến cái này chút tồn tại. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta chính là trưởng khống tự thân cường giả, theo lý mà nói hẳn là có thể cảm giác với bản thân hết thảy, nhưng không cách nào cảm giác đến cái này chút. Không riêng gì này một chút, còn có mười mấy phát lực chút phụ cận chút ta cũng không cách nào cảm giác. Nếu không phải ta ở cuối cùng trước mắt tạm thời nảy lòng tham, lợi dụng năng lực đặc thù tới quan sát này cổ phát lực phương thức, coi như là ta đã nắm trong tay tự thân, cũng tuyệt đối không thể nào phát hiện này mấy chút hơn nữa cho dù là ta hiện nay năng lực đặc thù, cũng cần ở cực kỳ chậm chạp dưới tình huống mới có thể phát hiện nhìn cánh tay phải của mình, Diệp Mạc mê hoặc. Trưởng khống tự thân đại biểu có thể cảm giác cũng trưởng khống tự thân hết thảy, hiện nay ta lợi dụng trưởng khống tự thân căn bản là không cách nào cảm giác này mấy chút, hơn nữa coi như là ta lợi dụng năng lực đặc thù phát hiện này mấy chút, cũng không cách nào trưởng khống. Chẳng lẽ trưởng khống tự thân cũng có điểm mù? Cao mày, Diệp Mạc không ngừng tự hỏi. Đúng rồi, tin đồn trưởng khống tự thân cũng không phải là cực hạn, ở trưởng khống tự thân phía sau còn có một cảnh giới. Khổ sở. Nghĩ tới đây, Diệp Mạc không có chút gì do dự, lập tức ngồi xếp bằng ở địa nhớ lại. Diệp Mạc sở nhớ lại, đúng là hắn đã sớm không tu luyện nữa một môn đặc thù kỹ xảo, nội thị. Nội thị 3 tầng, Diệp Mạc đã luyện thành liêu trước 2 tầng, giờ phút này Diệp Mạc lần nữa quan sát bắt đầu nội thể xem tầng thứ 3 nội dung. Nội thị tầng thứ 3, quan tưởng tự thân cơ nhân, lấy ta là vũ trụ tiến hành tự thân quan tưởng, tiến tới hoàn toàn khống chế tự thân một trong các. Chương 338, uy lực kinh khủng. Nội thể xem tầng thứ 3 không giống với trước 2 tầng. Trước 2 tầng giới thiệu cực kỳ cặn kẽ, còn có chục chữ giải thích tu luyện bước, đi, cùng lưu đồ đồng giải thích, nhưng tầng thứ 3 cũng chỉ có ngắn ngủn hơn 3000 chữ. Không có cặn kẽ phương pháp tu luyện, càng không có hình ảnh giải thích. Ở Diệp Mạc trong mắt, tầng thứ 3 chính là một lý luận, lấy ta là vũ trụ tiến hành quan tưởng lý luận, có chút giẫm chó không kêu cảm giác. Nội thể xem tầng thứ 3 không nên đầy đủ cao mày, Diệp Mạc buông xuống máy truyền tin. Ta là vũ trụ, đây chỉ là một lý luận, là một loại trong truyền thuyết tinh thần cảnh giới, có thể hay không thực hiện cũng là một cái vấn đề. Cùng ta hiện mấy điểm mù cái bản tiểu không có bất cứ quan hệ nào. Ta là vũ trụ. Thôi, nữa thử một lần lực phương thức, xem một chút rốt cuộc có bao nhiêu điểm mù. Lắc đầu, Diệp Mạc nữa bàn ngồi dậy. Lần này, Diệp Mạc cùng mới vừa giống nhau, rất ít chậm chạp nhanh chóng tới vận chuyển lực phương thức. Nếu không phải dựa vào lực phương thức, Diệp Mạc cho dù là lợi dụng của mình năng lực đặc thù, cũng không cách nào tìm được những khác điểm mù chỗ ở, nhất định phải lực phương thức vận chuyển, hơn nữa lực đạo hết sức đến gần cái kia chút, Diệp Mạc mới có thể hiện những khác điểm mù tồn tại. Da thịt chậm rãi lay động, Diệp Mạc tập trung tinh lực, không ngừng cảm giác điểm mù tồn tại. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút đồng hồ. Suốt một canh giờ sau, Diệp Mạc lúc này mới mở hai mắt ra. 17 cá điểm mù, lợi dụng lực phương thức vận chuyển, ta tổng cộng tìm được rồi 17 cá điểm mù. Nhưng này 17 cá điểm mù nhưng thật giống như ta thể nội siêu nhiên tồn tại một loại, ta nếu không phải lợi dụng năng lực đặc thù, căn bản là không cách nào hiện sự tồn tại của bọn họ. Hẳn là cùng nội thể xem tầng thứ 3 có quan hệ, bất quá ta vì vũ trụ rốt cuộc là có ý gì? Cau mày, Diệp Mạc thật chặt địa ngó chừng cánh tay phải của mình rất là nghi hoặc. Thôi, ta vẫn còn có chút nóng đội nội thể xem tầng thứ 3 dạy hoàn toàn trưởng khống tự thân hết thảy, chính là trưởng khống tự thân phía sau một cảnh giới. Trưởng khống tự thân đã là rất cao cảnh giới, ngay cả rất nhiều nhị chuyển cường giả cũng không có tới. Cuối cùng một trải qua cảnh giới đã thuộc về truyền thuyết rồi, bằng vào hiện nay điểm này đầu mối muốn đạt tới cảnh giới kia, quả thực chính là người si nói ngọng. Thay vì ở chỗ này mù quáng tìm kiếm cảnh giới kia đầu mối, còn không bằng thăm dò một chút những thứ này điểm mù chính là công dụng. Bất đắc dĩ cười cười, Diệp Mạc thu hồi máy truyền tin của mình, bỏ đi đối với phía sau cảnh giới kia thăm dò ý niệm trong đầu. Ngược lại nghiên cứu bắt đầu cánh tay mình thượng 17 cá điểm mù. Nay 17 cá điểm mù mặc dù không cách nào cảm giác, nhưng ta có thể lợi dụng năng lực đặc thù hiện bọn họ. Thử một lần này 17 cá điểm mù rốt cuộc có chỗ lợi gì? Gật đầu Diệp Mạc lại một lần khống chế cánh tay phải của mình vận hành. Lần này, Diệp Mạc không có sử dụng được từ trên thạch bích lực phương thức trực tiếp sử dụng kinh lực muốn sọ xuyên qua này 17 cá chút. Tổng cộng 17 cá chút, này 17 cá chút ta đã hoàn toàn nhớ kỹ, thử một lần lợi dụng kinh lực sọ xuyên qua này 17 cá chút có hiệu quả gì? Tăng cường thần sắc Diệp Mạc chậm rãi vận chuyển sức lực, hướng hắn căn bản là không cách nào cảm giác địa phương đi. Một giây sau, Diệp Mạc kinh lực ở năng lực đặc thù giám sát, hoàn toàn sỏ xuyên qua liễu này 17 cá chút. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy một cổ kinh lực từ Diệp Mạc trên cánh tay phải thoáng hiện. 17 cá chút Diệp Mạc cảm giác không tới, kinh lực xỏ xuyên qua liễu 17 cá chút, Diệp Mạc như cũng không cảm giác được, thật giống như cánh tay phải của mình ở trực tiếp lực một loại. Lúc này, ở Diệp Mạc cảm giác ở bên trong, này cổ kinh lực chính là trống rỗng xuất hiện. Bất quá Diệp Mạc trên mặt nhưng không có gì vui sắc. Không được, kém đến quá xa. Này cổ kinh lực chỉ so với ta trực tiếp lực lúc mạnh hơn một chút, ngay cả gấp 2 tăng phúc cũng không đạt tới, đối với hiện nay ta đây mà nói, cơ hội cùng phế vật không khác. Chẳng lẽ này 17 cá điểm mù căn bản cũng không có chỗ dùng? Dùng vẻ này lực phương thức thử một lần. Chưa từ bỏ ý định dưới, Diệp Mạc lại một lần vận chuyển bắt đầu kinh lực. Lần này Diệp Mạc trực tiếp sử dụng được từ trên thạch bích lực phương thức, bất quá ở vận chuyển lực phương thức lúc Diệp Mạc nhưng ở trong đó 17 cá lực đốt ra tăng lực, khiến cho này 17 cá lực chút có thể liên tiếp đến kia 17 cá điểm mù. Oeng. Đột nhiên, đang ở kinh lực vận chuyển hoàn thành, một cổ tuyệt cường kinh lực từ Diệp Mạc trên cánh tay phải tỏa ra. Trong nháy mắt, Diệp Mạc trừng lớn hai mắt, thật giống như nhìn thấy gì không dám tin chuyện tình một loại. Oeng. Một cổ tiếng bạo liệt vang lên, Diệp Mạc sở ngồi đích trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một danh to. Mới vừa, Diệp Mạc cũng không có ra quyền, quả đấm mặc dù tướng mạo mặt đất, nhưng cùng mặt đất còn có khoảng cách không nhỏ. Trên mặt đất danh to, chính là bị Diệp Mạc hưu quyền thượng tóe ra kình lực chấn động không khí đánh ra. Sau một khắc, Diệp Mạc đầu đầy mồ hôi sững sờ tại nguyên chỗ. Nay trừng lớn hai mắt, Diệp Mạc lăng lăng nhìn cánh tay phải của mình. 80 lần, mới vừa trong nháy mắt đó, cánh tay phải của ta lại bị tăng phúc liêu suốt 80 lần. Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không đúng. Lắc đầu, Diệp Mạc chỉ cảm thấy một cổ khốn ý tập chạy lên não, vạn phần vết bại. Thể lực thế nhưng trong khoảnh khắc đó bị tiêu hao chín thành chừng. Khiêng mỏi mệt, Diệp Mạc lập tức lấy ra ít giờ ba dinh dưỡng dịch hướng trong miệng của mình rót. Lấy Diệp Mạc hiện thực lực hôm nay, muốn trong nháy mắt khôi phục toàn bộ thể lực, cần 5 cân chừng ít giờ ba dinh dưỡng dịch. Suốt ngũ đại bình ít giờ ba dinh dưỡng dịch xuống bụng sau, Diệp Mạc kia nhíu chặt chân mày nhưng như cũng không có buông ra. Chấm hơn Diệp Mạc cảm thụ được trạng huống thân thể của mình, không khỏi có chút ngoài ý muốn 5 cân ít giờ ba dinh dưỡng dịch xuống bụng, theo lý mà nói, của ta thể lực hẳn là trong nháy mắt khôi phục mới đúng. Vì sao của ta thể lực ở từng điểm khôi phục, dựa theo cái này vào, cần nửa phút chừng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hai mắt nhắm lại, Diệp Mạc vận khởi trưởng không tự thân, cảm giác bắt đầu của mình thể nội. Một phen cảm giác xuống tới, Diệp Mạc cuối cùng là phát hiện ra nguyên nhân chỗ ở. Cũng không phải là ít giờ ba dinh dưỡng dịch vấn đề, mà là Diệp Mạc tự thân vấn đề. Hắn hấp thu ít giờ ba dinh dưỡng dịch nhanh chóng lần chậm, Diệp Mạc hết sức rõ ràng thịnh biết đến, mình thể nội hấp thu ít giờ ba dinh dưỡng dịch nhanh chóng lần chậm. Mặc dù nói theo ít giờ ba dinh dưỡng dịch bị hấp thu, Diệp Mạc hấp thu nhanh chóng càng lúc càng nhanh, nhưng là thật tại lần chậm. 23 giây, suốt 23 giây sau khi Diệp Mạc thể nội hấp thu ít giờ ba dinh dưỡng dịch nhanh chóng này mới khôi phục liễu bình thường. Lúc này, Diệp Mạc thể lực cũng đã hoàn toàn khôi phục. Hô thật quỷ dị lực phương tức thở phào một hơi, Diệp Mạc xoa xoa mồ hôi trên trán. Trong nháy mắt đó, ta phải cánh tay lực lượng thế nhưng chiếm được suốt 80 lần tăng phúc. Mới vừa nếu là có một gã thiếu tướng cường giả đứng ở đối diện với của ta, ta nhất thương coi như là không cách nào đánh chết hắn, cũng có thể đưa hoàn toàn trọng thương. Bất quá thật nhiều nhưng có hơi lớn, trong nháy mắt đó, ta không riêng gì thể lực tiêu hao chín thành chừng, ngay cả thể nội hấp thu khôi phục hệ thống tất cả cũng xuất hiện mọi mệt hiện tượng. Một kích sau khi, ta cần suốt 23 giây mới có thể hoàn toàn khôi phục thể lực của mình. Bất quá, thực lực như vậy dữ dội mạnh cảm giác, thật đúng là đủ thoải mái. Tự tin cười một tiếng, Diệp Mạc trên mặt mừng như điên ý không ngừng xuất hiện. Một chiêu này mặc dù nói tác dụng phụ có chút lớn, nhưng có một chiêu này, ta liền có cùng thiếu tướng cường giả đối bính tư chất bản. Suốt 80 lần tăng phúc, nhất thương dưới, coi như là thiếu tướng cường giả sợ rằng cũng phải nuốt hận tại chỗ. Cánh tay phải là như so sánh với, cánh tay trái cũng có thể giống nhau. Nữa thử một lần. Gật đầu, Diệp Mạc lợi dụng cánh tay trái nữa vận chuyển bắt đầu liên tiếp 17 cá điểm mù lực phương thức. Kết quả cùng Diệp Mạc dự liệu giống nhau, cánh tay trái vẫn có thể sử dụng chi kia thấu tính một chiều, có 80 tăng lên gấp bội bức kinh khủng bạo lực. 12 thiên, suốt 12 ngày, Diệp Mạc cũng ở trong phòng nghiên cứu được từ trên thạch bích đồ. Nay 12 ngày trong, Diệp Mạc tổng cộng sử dụng quá càng nhiều loại lực phương thức tới thử nghiệm kia 17 cá điểm mù công dụng, nhưng cho ra kết quả lại là 17 cá điểm mù chỉ có ở phối hợp được từ trên thạch bích lực phương thức, mới có thể cụ bị 80 tăng lên gấp bội bức uy lực. Không có lực phương thức, 17 cá điểm mù cùng phế vật không khác. Không chỉ có như thế, này 12 ngày trong, Diệp Mạc ở điểm mù đâm kích, còn tu luyện hắn vẫn không dám tu luyện đồ. Giống như trước được từ trên thạch bích 9 lần động tác. Ở Diệp Mạc xem ra, nếu lực phương thức có huyền diệu, như vậy 9 lần động tác cũng có thể có huyền diệu. Vừa lợi dụng năng lực đặc thù giám sát thân thể trong nhất cử nhất động, Diệp Mạc vừa tu luyện bắt đầu 9 lần động tác. Cùng dự liệu giống nhau, Diệp Mạc chỉ có thể tu luyện tới lần thứ 8, thứ 9 lần căn bản là không cách nào làm ra. Bất quá kỳ vọng là tốt đẹp chính là kết quả lại là nhiều lần làm cho người ta thất vọng. Tu luyện 8 lần động tác sau, Diệp Mạc trực tiếp hộc máu ngã trên mặt đất. Nếu không phải nhị chuyển sau cơ nhân cụ bị bá đạo tính, có thể cắn nuốt bất kỳ cụ bị năng lượng vật chất tới chữa trị tự thân, sợ rằng Diệp Mạc đã sớm vào bệnh viện. 13 lần, Diệp Mạc tổng cộng tu luyện 13 lần 9 lần động tác. Trừ sau khi bị thương, Diệp Mạc căn bản cũng không có bất kỳ hiện, kia 9 lần động tác thật giống như phế vật, không cách nào đưa đến chút nào rèn luyện thân thể con người công hiệu. Mãi cho đến liêu tháng 3 14 hiệu sáng sớm, Diệp Mạc lúc này mới ngưng hắn thăm dò. Bởi vì một cái tin nhắn đến từ trụ sở tổng bộ tin nhắn. Đại giáo Diệp Mạc, ngươi nhị chuyển lúc tu luyện hạn sắp tới, xin ở tháng 3 17 hiệu buổi trưa trước 12 giờ chạy về trụ sở. Không có thời gian. Nhìn máy truyền tin thượng tin ngắn, Diệp Mạc lắc đầu. Cũng được, mười mấy ngày nay thời gian, ta trừ hấp thu quỷ mục ngoài, hay là tại thăm dò kia 17 cá điểm mù cùng 9 lần động tác. Hiện nay đã cho ra liễu cụ thể kết luận, cũng là lúc đi trở về. Nghe nói nhị chuyển cường giả tổng bộ cũng sẽ không để cho kia nhàn tản xuống tới, mỗi người cũng có chức vụ của mình, không biết tổng bộ sẽ cho ta an bài chuyện gì. Chương 339, vô gian địa ngục. Tháng 3 14 hiệu sáng sớm, Diệp Mạc thu thập xong đồ, bước lên trở về trụ sở đường. Trở về lúc, Diệp Mạc mặc dù hay là đi đường không, bay trở về, nhưng tốc độ nhưng lại xa xa không bằng đến tử. Dọc theo đường đi, Diệp Mạc vừa chậm chạp phi hành, vừa đồng thời thao túng vài cổ ngọn lửa tới tu luyện khống hỏa cơ sở, không vội không chậm địa hướng trụ sở bay đi. 3 ngày. Suốt 3 ngày sau đó, Diệp Mạc lúc này mới đã tới trụ sở cửa đại môn. Cuối cùng là trở lại. Gãi gãi đầu, Diệp Mạc nhìn lên trước mặt kia vô cùng quen thuộc cửa, không khỏi sinh ra một cổ cảm giác thân thiết. Nhất tuyến bộ đội tam đại trụ sở trong nhị chuyển cường giả đều có hạn, nhân thủ có chút không đủ, chỉ sợ ta không còn kịp nữa nghỉ ngơi, tổng bộ tiểu sẽ khiến ta thua tốt. Trời xanh lao khổ mạng, đi trước trung ương sảnh tăng lên cấp bậc. Bất đắc dĩ thở dài, Diệp Mạc lên tinh thần, chậm rãi hướng trung ương sảnh đi tới. Hiện tại chính là 10 giờ sáng nhiều, cũng là trụ sở trong người ít nhất thời điểm, thời gian này chút, phần lớn cường giả cũng đã rời đi trụ sở. Cùng nhau đi tới, Diệp Mạc cũng không đụng phải bao nhiêu người, cũng không có được vây xem đãi ngộ, hết sức thuận lợi đi tới liêu trung ương sảnh. Rầm rầm rầm. Đi tới quen thuộc phòng làm việc trước, Diệp Mạc mũ dạ gõ cửa. Đi vào. Phòng làm việc trong vang lên Diệp Mạc có chút thanh âm quen thuộc. Chính là tên kia vì Diệp Mạc tăng lên cấp bậc lão giả. Lại là ngươi tiểu tử? Chân mày cau lại, tên này lão giả nhìn Diệp Mạc không khỏi có chút kinh ngạc. Không tệ không tệ, xem ra lão đầu tử ta còn là xem nhẹ ngươi, thế nhưng đã đến loại tình trạng này. Không đúng, tiểu tử ngươi đi tay. Lão giả lời của cũng không nói xong liền dừng lại, bất quá ở lão giả nói ra nhất nửa câu sau nói trong nháy mắt, Diệp Mạc cũng là dị thường giật mình. Thói quen tính dưới, Diệp Mạc hai cánh tay đầu động liễu một kia. Thật là lợi hại. Nhìn tên này thân hình tương đối gầy gò lão giả, Diệp Mạc trước mặt thượng mặc dù lộ ra vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã lật ra ngập trời sóng lớn. Ta lần đầu tiên gặp lúc liền thấy không rõ thực lực của hắn, hiện tại gặp, như cũ thấy không rõ thực lực của hắn, hắn cho cảm giác của ta, thật giống như là một gã bình thường lão giả một loại. Trung tướng cường giả, tên này lão giả không đủ nhất cũng là một gã trung tướng cường giả, thậm chí có thể chính là trụ sở trong không muốn người biết đại tướng cường giả. Hơn nữa hắn chỉ bất quá một cái liền xem thấu thực lực của ta, ngay cả ta hai cánh tay trong đích uy năng cũng có thể bị hắn xem thấu. Tiểu tử, sợ cái gì? Khẽ mỉm cười lão giả hơi có vẻ hèn mọn vẫy vẫy tay, lão đầu tử ta sống lâu như vậy, cho tới bây giờ sẽ không thương hại người mình, yên tâm, ngươi trên hai tay bí mật ta sẽ không nói ra. Bất quá ta cũng thật là tốt kỳ, tiểu tử ngươi mới bao nhiêu chút tuổi, là có thể tìm được thân thể con người trong bí mật. Lão giả nhìn về phía Diệp Mạc ánh mắt quả nhiên là vạn phần tò mò, thật giống như muốn xem xuyên, thấu Diệp Mạc hết thảy một loại. Ách, có chút lúng túng đứng ở nơi đó, Diệp Mạc hiểu, quỷ dị năng lực đặc thù là một gã cường giả cuối cùng lá bài tẩy, là không thể nào chủ động nói ra. Tiền bối ta là hoa hạ đệ nhất thiên tài, đây là thiên phú. Kiên trì Diệp Mạc bất đắc dĩ nói. Sao đê, cái gì chó má thiên phú, không muốn nói coi như xong. Khoát tay áo lão giả trên mặt thế nhưng xuất hiện một cổ vô lại thần sắc. Cho, đây là ngươi tiểu tử đồ ngươi muốn. Vừa nói, lão giả đem một huy chương ném tới Liêu Diệp Mạc trong tay. Chuẩn tướng chính là nhất tuyến bộ đội trong chuẩn tướng huy chương. Tăng lên chuẩn tướng cấp bậc 1000 quân công đã đến ngươi chương mục trong, khắc vốn lâu thứ tư phòng họp bên kia có người ở chờ ngươi. Vội vàng đi đi. Phất phất tay, nhưng ngay sau đó lão giả cầm lấy trước mặt báo chí, liền không hề nữa để ý tới Diệp Mạc Liễu. Đa tạ tiền bối. Chắp tay, Diệp Mạc thối lui ra khỏi trong văn phòng. Hô. Rời đi lão giả tầm mắt, Diệp Mạc cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa, Diệp Mạc nhìn tên lão giả kia ánh mắt, thật giống như cảm giác được của mình hết thệ cũng dữ dội lộ ở lão giả trước mặt trước một loại, hết sức khó chịu. Núi cao còn có núi cao hơn, ta hiện tại mặc dù đã hoàn thành nhị chuyển, hơn nữa có thể uy hiếp tiết thần giả lá bài tẩy, nhưng như cũng không thể tự cao. Làm đến nơi đến chốn, từng bước tiến về phía trước mới là lẽ phải. Điều chỉnh hạ tâm tình của mình, Diệp Mạc lúc này mới chậm rãi rời đi trung ương sảnh. Vốn lâu, cả duyên hải trụ sở trong quyền lợi trung tâm, hết thể có liên quan trụ sở đại hình hướng đi quyết định, toàn bộ cũng là xuất từ vốn lâu các phòng học trong, nơi này chính là duyên hải trụ sở cao nhất ngành. Đi tới nhất tuyến bộ đội hơn một năm, này chính là Diệp Mạc lần đầu tiên bước vào vốn lâu trong. Cường giả cũng không phải là quá nhiều. Nhíu mày, Diệp Mạc bước vào liêu vốn lâu đại sảnh. Căn cứ cảm giác của ta, cả tòa trong lầu nhị chuyển cường giả, tổng cộng mới hơn 20, còn dư lại cũng là một lần cơ nhân tiến hóa nhân viên làm việc. Lắc đầu, theo vốn lâu trong kia bóng loáng mặt đất, Diệp Mạc trực tiếp lên thang lầu. Giờ phút này Diệp Mạc vai mang chuẩn tướng huy chương, trừ vốn lâu trong mấy cực kỳ chỗ đặc thù ở ngoài, có thể nói là thông suốt không trở ngại, không có bất kỳ người dám ngăn trở Diệp tỏi một đường thông suốt. 2 phút sau, Diệp Mạc đi tới mục đích. Thứ tư phòng họp. Đi vào, cửa không có khóa. Nhất. Không đợi Diệp Mạc gõ cửa, phòng họp trong liền vang lên một cái thanh âm. Đẩy cửa vào, trong nháy mắt, Diệp Mạc ánh mắt quét qua cả phòng họp. Lúc này, ở phòng họp trong chỉ có 4 người. Một người ngồi ở phòng họp thủ tọa, 3 người khác đứng ở đó người đang phía trước. Ngồi ở thủ tọa cái kia người, cùng Diệp Mạc từng có gặp mặt một lần. Duyên Hải trụ sở tổng tư lệnh, kiêm nhất tuyến bộ đội tổng tham mưu trưởng, hoa hạ ảo giác người thứ nhất, đại tướng Lâm Tiêu. đứng ở Lâm Tiêu trước người chính là ba tên nhị chuyển cường giả, hai nam một nữ. Trong đó hai gã nam tử cùng Diệp Mạc giống nhau, cũng là cao cấp siêu việt giả, một gã nam tử trưởng cùng có chút tục tằng, một gã nam tử khác thoạt nhìn có chút sơ vẩn, mà cuối cùng tên kia có chút đẹp đẽ cô gái lại làm cho Diệp Mạc có chút giật mình. Tiết thân giả, này người nữ tử chính là thiếu tướng cường giả, Tiết thân giả. Chuẩn tướng Diệp Mạc, cao cấp siêu việt giả, tiến vào nhất tuyến bộ đội duyên hải trụ sở 1 năm lẻ 4 tháng, tiềm lực cực mạnh tham dự cho dù. Cầm lấy một phần tài liệu, Lâm Tiêu từng chữ từng câu nói ra. Diệp Mạc chuẩn tướng xin đứng vào hàng ngũ. Lâm Tiêu hướng về phía Diệp Mạc gật đầu. Thấy vậy, Diệp Mạc bước đi ra, đi tới hai gã nam tử bên cạnh ngừng lại. "Tốt lắm, hiện tại người của các ngươi đã đến đủ." Khép lại tài liệu, Lâm Tiêu lại lấy ra liễu một phần khác tài liệu. "Các ngươi tổng cộng 4 người, Diệp Mạc, Thái Vân Nhi, Hoàng Nộ, Tư Đồ Tiễn." Trong đó chỉ có Diệp Mạc là vừa mới hoàn thành nhị chuyển Thái Vân Nhi, trước đó không lâu trở thành Tiết Thần Giả Hoàng Nộ cùng Tư Đồ Tiễn nhậm chức kỳ mới vừa kết thúc. "Các ngươi 4 người đều thuộc về không có chức nhân vật, hiện tại ta tới tuyên bố ngươi mới của họ chức vị." Vừa nói, Lâm đem tài liệu triển khai, đặt ở Diệp Mạc mấy người trước mặt trước. "Cương giả luôn luôn đều là bảo vật đắt tiền tài nguyên, cho dù là ở chúng ta nhất tuyến bộ đội, hoặc là Phạm Đế Cương, cũng tổn thất không nổi đại lượng cường giả, mà đối với không tuân theo quy tắc cường giả, như không tất muốn chúng ta cũng sẽ không xử tử hình, chỉ biết đem bắt giam. Ở Hoa Hạ khu chúng ta Thiên Chiến Thành liền sắp đặt 2 tòa dùng cho giam cầm mang tội cường giả cai ngục, bất quá kia 2 tòa cai ngục cùng các ngươi không liên quan. Các ngươi nhậm chức nơi là nơi này, theo các thế lực lớn liên hiệp xây dựng thế giới đệ nhất đại cai ngục Vô Gian Địa Ngục. Chúng ta Thiên Chiến Thành tổng cộng phái đi Vô Gian Địa Ngục 4 cái tiểu đội cùng 2 vị người chủ sự. Các ngươi cần đi đón thay thứ tư tiểu đội, trở thành mới đích Vô Gian Địa Ngục Thiên Chiến Thành thứ tư tiểu đội. Đây là nghị định bổ nhiệm ký cái chữ, ngày mai sẽ lên đường đi trước Vô Gian Địa Ngục tiến hành công việc giao tiếp. Nhìn mọi người một cái rồi sau đó Lâm Tiêu không có nói cái gì nữa, mang theo tài liệu trực tiếp rời đi thứ tư phòng họp. Mà ở Lâm Tiêu sau khi rời đi, Diệp Mạc 4 người cũng không nói gì, cầm lấy tài liệu trước mặt nhìn lại. Một phần dài đến hơn 3 vạn chữ, đối với Vô Gian Địa Ngục tiến hành cặn kẽ giới thiệu tư chất lượng trước. Hơn 20 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc lúc này mới xem xong rồi tài liệu trong tay. Vô Gian Địa Ngục, xem ra vận khí của ta hay là khá tốt, một phần công việc béo bở. Vô Gian Địa Ngục, theo thế giới các thế lực lớn liên hiệp xây dựng thế giới đệ nhất đại cai ngục, ở bên trong nốt liêu đông đảo đại thai biến sau mang tội cường giả, những thứ này cường giả từ đại tướng cấp bậc cho tới cấp 9 siêu cường giả, hơn nữa hơn 100 năm, bên trong sở nhốt cường giả quyết định không có ở đầy số ít. Bất quá ở nơi đâu nhậm chức, lại hết sức không thoải mái. Vượt ngục. Mặc dù nói lấy hiện nay khoa học kỹ thuật, hơn nữa các thế lực lớn đích thủ đoạn, đủ để đem những thứ kia cường giả giam cầm ở Vô Gian Địa Ngục trong, nhưng vẫn là sẽ phát sinh đông đảo vượt ngục sự kiện, dù sao nhị chuyển cường giả đích thủ đoạn đù đùn, hoa dạng thật sự là nhiều lắm. Mà Diệp Mạc đám người công việc, liền đem những thứ kia nghĩ muốn chạy trốn cường giả chế phục, rồi sau đó lần nữa nhốt trở về. Về phần đánh chết, như không cần thiết, không được đánh chết mang tội cường giả. Này chính là các thế lực lớn công nhận nguyên tắc. Bởi vì thú triều, ở gặp phải thú triều đánh sâu vào, những thứ này nhốt ở các đại cai ngục trong cường giả, liền có thể đủ cùng kẻ phản nghịch tạo thành một đạo cường đại dị thường phòng di, dù sao một khi đến trên chiến trường gặp vô số dị thú công kích, có thể bị cũng không phải bọn họ. Lấy ta hiện thực lực hôm nay, coi như là gặp phải vượt ngục thiếu tướng cường giả, cũng có thể đem chế phục, trình độ nguy hiểm không nên coi như là quá cao. Hơn nữa ở nơi đâu nhậm chức, du thủy hay là rất phong hậu. Mỗi tháng, ta đều có thể dẫn thượng 1000 quân công tiền lương, một năm chính là 12000 quân công. Không riêng gì tiền lương, ở nơi đâu bắt được bất kỳ muốn vượt ngục đạo phạm cũng có không ít phần thưởng. Cấp 9 siêu cường giả 500, sơ giai siêu việt giả 3000, trung giai siêu việt giả 5000, cao cấp siêu việt giả 1 vạn, thiếu tướng cường giả 3 vạn, trung tướng cường giả 10 vạn, đại tướng cường giả 50 vạn. Bất quá coi như là không có ai vượt ngục, cũng còn có thêm vào quân công. Vô Gian Địa Ngục, hàng năm cũng có thật nhiều tâm hoài quỷ thai hạng người, muốn lẻn vào Vô Gian Địa Ngục đi cứu người, bắt được những người đó, như cũng có thể đạt được quân công. Dĩ vãng ta liền nghe nói qua, từ Vô Gian Địa Ngục trở lại người trên căn bản mọi người cũng là tiểu phú hảo. Chương 340, hút thuốc lá nữ nhân. Từ hiện tại bắt đầu, tương lai 2 năm bên trong, chúng ta cũng sẽ là chiến hữu. Giới thiệu chút, ta tên là Thái Vân Nhi, đội trưởng của các ngươi. Mới vừa nhìn xong tài liệu, Thái Vân Nhi hết sức mũ dạ hướng mọi người gật đầu. Ta tên là Hoàng Nộ, mấy năm này đều ở đệ nhất cũng từ trấn thủ. Hoàng Nộ hết sức khách khí nói. Tư Đồ Tiễn, trước kia ở chợ giúp bộ đội đảm nhiệm tiểu đội trưởng. Diệp Mạc, người mới vừa hoàn thành nhị chuyển. Bốn người đang lúc không khí vẫn tương đối hài hòa, đối với Thái Vân Nhi một nữ nhân trở thành đội trưởng, Diệp Mạc ba người cũng không có ý kiến gì. Ở thời đại này, thực lực liền đại biểu hết thảy. Thái Vân Nhi thân là Tiết Thần Giả, thực lực muốn vượt xa ba người bọn họ, tự nhiên, Thái Vân Nhi thân là đội trưởng cũng không có cái gì không đúng. Hơn nữa tương lai 2 năm bọn họ cũng muốn ở Vô Gian Địa Ngục nhậm chức, gặp phiền toái sự tình nói không chừng còn muốn xin Thái Vân Nhi vị này Tiết Thần Giả xuất thủ, cho nên không có ai có ngu đến hiện tại đi đắc tội một vị Tiết Thần Giả. Cho dù vị này Tiết Thần Giả là một phụ nữ. Hợp tác khoái trá. Bành bạch. Khẽ mỉm cười, bốn người đồng thời vỗ tay. Tốt lắm, mọi người chuẩn bị một chút sao? Gật đầu, Thái Vân Nhi đem mình kia phân văn kiện cầm lên. Sáng sớm ngày mai 8 giờ đồng hồ ở trụ sở cửa đại môn tập trung hợp, mau sớm lên đường. Không thành vấn đề. Lẫn khách sáo một phen, bốn người liền riêng của mình rời đi vốn lâu, bắt đầu trở về làm chuẩn bị. Thái Vân Nhi ba người trực tiếp đi trở về, mà Diệp Mạc nhưng trực tiếp hướng trung ương sảnh đi tới. Lần này đi trước Vô Gian Địa Ngục, cần ở nơi đâu nhậm chức suốt 2 năm, ở nơi đâu mặc dù có bó lớn quân công có thể kiếm lấy, nhưng trong này nhưng không có trung ương sảnh, hơn nữa không thông qua xin, cũng không có thể tự tiện rời đi nơi đó. Cho nên ở trước khi lên đường, nhất định phải đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết. Tay ta đầu còn có một chút đồ cần bán ra, trước khi lên đường cũng một lần tính bán ra dụng. Lão đạo, đa phần chung sau, Diệp Mạc tiến vào trung ương sảnh một bên chắc trong sảnh. Đích đích đích. Tay phải đặt tại chắc sảnh trên màn hình lớn. Ha ha, ngàn lẻ 31 chút quân công, thật là đủ nghèo. Bất quá những đồ này, đuổi ở khuya hôm nay, hẳn là có thể bán đi. Khẽ mỉm cười, Diệp Mạc đè xuống trước mặt gửi bán khóa, nhưng ngay sau đó, Diệp Mạc từ chiếc nhẫn chữ vật trong lấy ra mấy thứ đồ. Một đôi cánh tay khải, một thanh trường kiếm, một thanh chém đầu đại đao. Chính là Diệp Mạc chiến lợi phẩm. Cánh tay khải cùng trường kiếm chính là được từ Hạo Phong cùng Trích Quang Vân chiến lợi phẩm, chém đầu đại đao là từ cổ bưu chữ vật thiết bị trong lật tìm ra. Này ba thập ý niệm binh khí đối với ta mà nói, cũng không có chỗ lợi gì. Toàn bộ bán đi. Mỗi một vật ý niệm binh khí cũng dựa theo 3 cân lam sắc quỷ mộc giá tiền bán ra, nhất cân lam sắc quỷ mộc 5000 quân công, này ba vật binh khí toàn bộ bán đi, chính là 4 vạn 5000 quân công. 4 vạn 5000 quân công, đầy đủ ta mua rất nhiều đồ. Khẽ mỉm cười, Diệp Mạc đè xuống trước mặt đúng là định khóa, đem ba vật cao cấp siêu việt giả đắc ý độc binh khí gửi bán liêu đi tới. Nhưng ngay sau đó, Diệp Mạc liền chậm rãi bước rời đi chắc sảnh. Diệp Mạc đoán không sai, hắn gửi bán ba vật ý niệm binh khí rất nhanh đã bị người mua. Ý niệm binh khí vẫn luôn là hàng bán chạy, cho phép vừa mới thêm hoàn thành nhị chuyển tuyệt cường giả, cũng không đủ tư chất kim đi chế tạo trúc cho ý niệm của mình binh khí, hơn nữa lợi dụng ý niệm chi lực rèn luyện ý niệm binh khí thật sự là quá mức phiền toái, nếu là không có đại lượng nghịch thần tệ phụ trợ, một gã cao cấp siêu việt giả muốn rèn luyện một ý niệm binh khí, không sai biệt lắm cần suốt nhất năm. Hơn nữa thành phẩm cao cấp ý niệm binh khí, trung giai siêu việt giả là có thể mạnh mẽ sử dụng, khiến cho thực lực bản thân đề cao một mạng lớn, hơn nữa Diệp Mạc bán ra giá tiền quả thực có thể gọi là thâm hụt tiền đại bán phá giá. Một canh giờ, ngắn ngủn 1 giờ sau, Diệp Mạc gửi bán ba vật ý niệm binh khí liền bị người mua đi. Cùng lúc đó, đem máy truyền tin của mình cùng chắc sảnh liên tiếp Diệp Mạc cũng nhận được tin tức. Nhanh như vậy tiểu bán đi rồi. Nhìn mình máy truyền tin thượng tin ngắn, Diệp Mạc trừng mắt nhìn. Cũng tốt, sớm một chút chuẩn bị xong, sớm một chút an tâm. Gật đầu, mới vừa ngồi xuống không bao lâu Diệp Mạc liền lại một lần rời đi biệt tự, hướng trung ương sảnh đi. 5 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc tiến vào trung ương sảnh. Sau một khắc, Diệp Mạc làm ra một để cho trung ương sảnh trong mọi người đều thất kinh chuyện tình. Chỉ thấy Diệp Mạc trong tay dẫn suốt 50 gốc cây hoàn hồn thảo, đi tới trung ương sảnh một chiếc quầy. "Tiểu trung tỷ, ta muốn lợi dụng 50 gốc cây hoàn hồn thảo tới đổi 50 cân lam sắc quỷ mục." Nhìn lên trước mặt tên này đã ngây người cô gái, Diệp Mạc vẻ mặt bình tĩnh nói: "Ở nhất tuyến bộ đội có quy định, tất cả cường giả cũng có thể lợi dụng đẳng giới đồ, tới trung ương sảnh đổi khác giống nhau đẳng giới đồ, nhưng một lần tính đổi 50 cân lam sắc quỷ mục, loại này cử động hay là cực kỳ hi hữu đích." Trong nháy mắt, trung ương trong sảnh mọi người cũng bị Diệp Mạc lời của cho dọa sợ, bao gồm tên kia chịu trách nhiệm đổi hạng mục công việc cô gái. "Xin nhanh một chút, ta còn có chuyện." Gõ cái bàn, Diệp Mạc nhắc nhở. "A, vị tướng quân này, xin ngài chờ." Phục hồi tinh thần lại, cô gái lập tức gật đầu, 50 cân lam sắc quỷ mục đã vượt ra khỏi của ta phê chuẩn hạn mức cao nhất, cần xin. 5 phút đồng hồ, nhiều nhất 5 phút đồng hồ là được rồi. Nói xong, này người nữ tử liền nhanh chóng hướng một bên phòng làm việc chạy tới. "Ai, 5 phút đồng hồ sau, này 50 gốc cây hoàn hồn thảo tiểu không thuộc về ta." Thở dài, Diệp Mạc nhìn trong tay 50 gốc cây hoàn hồn thảo, có chút không thôi. Bỏ được, có bỏ mới có được. Đánh chết cổ bưu sau, từ hắn chữ vật thiết bị trong nhảy ra khỏi một chút tạp thất tạp bắt đồ, một ý niệm binh khí, cùng cả 25 cân lam sắc quỷ mục. Kia 25 cân lam sắc quỷ mục, cộng thêm ta đổi 50 cân lam sắc quỷ mục, ở tố chất thân thể của ta đạt tới siêu việt giả cực hạn sau, hẳn là còn có thể còn dư lại hơn 60 cân. Lợi dụng hơn 60 cân lam sắc quỷ mục để đổi lấy tiết thần giả thực lực. Đáng giá. Hơn nữa này hơn 60 cân lam sắc quỷ mục cũng không nhất định có dùng. Tương lai tràn đầy nhiều thay đổi, nói không chừng ta ở Vô Gian Địa Ngục vẫn có thể tìm được những khác để cho ta trở thành tiết thần giả cách. Vỗ vỗ cái trán, nhưng ngay sau đó Diệp Mạc tựa vào bên bàn thượng lặng lặng yên đang đợi. Mấy phút đồng hồ sau, một trận tiếng bước chân truyền vào liễu Diệp Mạc trong hai. Chỉ thấy một gã da thịt to con nam tử khiêng một hộp kim quỹ bảo hiểm bước vào liễu trung ương sảnh. "Diệp Mạc chuẩn tướng, đây là ngươi đồ ngươi muốn. Xin đem hoàn hồn thảo giao cho ta." Đem quỹ bảo hiểm để trên mặt đất, rồi sau đó, tên này nam tử chậm rãi mở khóa an toàn tủ. 50 khối lớn nhỏ giống nhau như lúc lam sắc quỷ mục thật chỉnh tề bài phóng ở trong tủ bảo hiểm. Ừ gật đầu, Diệp Mạc đem hoàn hồn thảo giao cho tên này nam tử. Thuận tay thu hồi quỹ bảo hiểm. "Này 50 cân lam sắc quỷ mục trước toàn, ta hiện tại coi như là muốn sử dụng, cũng còn kém một bước. Đánh sâu vào tiết thần giả có 3 yêu cầu. Thân thể tố chất cùng ý niệm chi lực tới siêu việt giả cực hạn, lĩnh ngộ khí phách hoặc là tinh thần dung hợp, còn có cuối cùng một chút, trưởng khống khu vực thăng hoa. Trước tiên đem này 50 cân lam sắc quỷ mục giữ lại, có lẽ đợi đến ta hoàn thành trưởng khống khu vực thăng hoa sau, còn có kia cơ duyên của hắn. Trước đem đồ vật chuẩn bị xong sao?" Lắc đầu, Diệp Mạc trực tiếp đi tới trung ương sảnh màn hình lớn trước. Lần này, Diệp Mạc sở muốn mua đồ tương đối nhiều. Dù sao không có ngoại ý muốn lời mà nói, hắn muốn ở Vô Gian Địa Ngục bên kia nghỉ ngơi suốt 2 năm. "Ta hiện nay chính là cao cấp siêu việt giả, ITS, dinh dưỡng dịch rõ ràng có chút không đủ dùng, nhất định phải đổi thành cao cấp nhất đốt dinh dưỡng dịch. Loại này dinh dưỡng dịch nhất cân chính là 5 giờ quân công, mua thượng 2000 cân. Nhị chuyển sau cơ nhân cụ bị bá đạo tính, sau khi bị thương chỉ cần dùng năng lượng cao lượng vật chất liền có thể đủ khôi phục, mua thượng một chút năng lượng cao lượng vật chất. Bên trong cơ thể của ta có ngọn lửa năng lực, dung nham tụy tiểu rất tốt. Mua thượng 100. Còn có đánh sâu vào tiết thần giả vật nhỏ, tim đập tệ. Đứng ở màn hình lớn lúc trước, Diệp Mạc không ngừng hao phí quân công, mua đối với mình vật hữu dụng. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc trương mục trong 4 vạn hơn 6000 quân công, đã chỉ còn lại có không tới 200 chút, bất quá Diệp Mạc chiếc nhẫn chữ vật cũng bị các loại đồ chất đầy. Không sai biệt lắm nhìn mình kia đã bị nhồi vào chiếc nhẫn chữ vật, Diệp Mạc hài lòng gật đầu. Tranh thủ ở vô gian địa ngục trong trở thành tiết thần giả. Nhưng ngay sau đó, Diệp Mạc xoay người rời đi trung ương sảnh, trở lại biệt thự trong lặng lặng yên đang đợi. Cùng Diệp Mạc giống nhau, ba người kia tất cả cũng ở lặng lặng yên đang đợi. Sáng sớm hôm sau, chói mắt sáng rỡ mới vừa phá vỡ tầng mây, Diệp Mạc cũng đã thu thập xong đồ, đi ra khỏi cửa phòng. 2 năm sau, vô luận ta có hay không trở thành tiết thần giả, cũng sẽ không nữa ở chỗ Liễu. Nhìn khóa chặt cửa phòng, Diệp Mạc khẽ mỉm cười, sải bước hướng trụ sở cửa đại môn bắt đầu đi tới. 7h đúng, Diệp Mạc đi tới trụ sở cửa đại môn, chỉ thấy thân là tiểu đội trưởng Thái Vân Nhi sớm đã đến nơi này, đang tựa vào trụ sở bên ngoài trên vách tường, trên tay đốt một điếu thuốc. Thái đội trưởng, không nghĩ tới ngươi cũng rút ra chứ sao? Tăng trưởng cùng xinh đẹp Thái Vân Nhi thế nhưng có hút thuốc lá, Diệp Mạc không khỏi có chút kinh ngạc. Tổng bộ cũng không còn quy định nữ nhân không thể hút thuốc lá. Thái Vân Nhi lắc đầu, kinh nghiệm hơn rồi, người tổng hội lui, hút thuốc lá mặc dù không thể giảm bớt trên tinh thần mỏi mệt, nhưng lại có thể đem người chú ý lực chuyển rời đến khói phía trên. Ta chính là như vậy học xong, có muốn tới hay không một chi? Vừa nói, Thái Vân Nhi nhìn một chút Diệp Mạc. Không được, ta tự không thích hút thuốc lá, hơn nữa ta tự nhận là tinh thần đầy đủ cường đại, không cần ngoại vật tới tê dại mình. Ha ha, cũng tốt, không có cái thói quen này tốt nhất không nên dưỡng thành, người phiền thời điểm hút thuốc lá, ngược lại sẽ làm cho mình hơn phiền. Gật đầu, nhưng ngay sau đó, Thái Vân Nhi liền không nói gì nữa. Có thể nói ra như thế mâu thuẫn lời mà nói, xem ra vị mỹ nữ kia cũng là một có chuyện xưa người. Chương 341, thiết kế phòng ngự. Diệp Mạc cùng Thái Vân Nhi hai người cũng không quá nói nhiều. Thái Vân Nhi tựa vào bên tường lặng lặng yên hút thuốc, không biết suy nghĩ cái gì, mà Diệp Mạc ở nhàm chán dưới thì trực tiếp tu luyện bắt đầu khống hỏa cơ sở. Thời gian lặng yên không một tiếng động lưu chuyển đi. 8 giờ cả, Hoàng Nộ, Tư Đồ Tiến, Diệp Mạc, Thái Vân Nhi đã tề tụ ở trụ sở cửa đại môn. Tư Đồ Tiến, xem ra thời giờ của ngươi quan niệm rất thú vị. Nhìn một chút trong tay máy truyền tin thượng thời gian, Thái Vân Nhi cười nói 8 giờ cả, ngươi vừa vặn tới đây. Tốt lắm, mọi người lên tinh thần, hiện tại ra. Vừa nói, Thái Vân Nhi trước phi thân đi, liền muốn hướng vô gian địa ngục chỗ ở phương hướng bay đi. Chờ một chút đưa tay phải ra, Tư Đồ Tiến gọi lại Thái Vân Nhi. Đội trưởng, không biết ngươi chọn xong lộ tuyến không có. Lộ tuyến? Chân mày cau lại, Thái Vân Nhi không khỏi có chút nghi hoặc lấy chúng ta 4 người liên hiệp ở chung một chỗ thực lực, đại khái có thể đi thẳng tắp trực tiếp bay đến vô gian địa ngục bên kia, không nên cần gì lộ tuyến. Lộ tuyến loại vật này, vô luận là lúc nào cũng cần. Vừa nói, Tư Đồ Tiến khoát tay áo. Vô gian địa ngục ở vào Thái Bình Dương tương đối trung ương một ngọn đại hình cũng từ phía trên, đoạn đường này đi xuống, chúng ta nếu là lấy thẳng tắp tiến hành phi hành, đại khái 6 ngày là có thể đã tới. Nhưng theo ta được biết, chúng ta dọc theo con đường này tổng cộng muốn dọc đường 21 đại hình dị thú bảy địa bàn, trong đó có 6 cái địa phương cũng có trung tướng cấp bậc chính là dị thú tồn tại. Chúng ta nếu là cứ như vậy nên ngang bay qua, rất có thể sẽ bị những thứ kia dị thú tập kích, đến lúc đó lấy thực lực của chúng ta mặc dù không đến nỗi gặp nguy hiểm, nhưng cũng khó tránh khỏi có làm trễ nải thời gian, thậm chí sẽ rất phiền toái. Cho nên tối ngày hôm qua, ta đi liễu một chuyến trung ương sảnh, lợi dụng nơi đó mới nhất tài liệu cho chúng ta chế định tốt nhất lộ tuyến nhu đồ. Vừa nói, Tư Đồ Tiến lấy ra một trang giấy, dựa theo cái này lộ tuyến nhu đồ tới đi tới, lấy tiểu đội chúng ta thực lực, có 9 thành trở lên tỷ lệ, có thể ở không bị quấy nhiều dưới tình huống trực tiếp đã tới vô gian địa ngục. Chuẩn bị như vậy đầy đủ. Hơi kinh hãi, Thái Vân Nhi rơi xuống lấy qua lộ tuyến nhu đồ. Hơn 10 giây sau, Thái Vân Nhi đem lộ tuyến nhu đồ trả lại cho Tư Đồ Tiến. Không tệ, cứ dựa theo ngươi không chế định lộ tuyến nhu đồ tới đi. Không có chuyện gì lời mà nói, hiện tại tự ra. Gật đầu, mọi người liên tiếp phi thân lên, đi theo Thái Vân Nhi phía sau hướng vô gian địa ngục đi. Vô gian địa ngục, theo thế giới các thế lực lớn liên hiệp xây dựng thế giới đệ nhất đại cai ngục, cũng không biết là cái dạng gì tử. 7 ngày sau đó, hẳn là sẽ biết. Đi theo Thái Vân Nhi phía sau, Diệp Mạc lộ ra khỏi một nụ cười. 3 tên cao cấp siêu việt giả, một gã thiếu tướng cấp bậc chính là tiết thần giả, 4 người toàn bộ cũng là thực lực đứng đầu tồn tại. Mau, 4 người phi hành nhanh chóng cũng không chậm, chỉ chốc lát liền biến mất ở liêu trụ sở thủ vệ trong mắt. Bởi vì cái gọi là trước đó có chuẩn bị, làm việc phương tiện nhất. Dựa theo Tư Đồ Tiến không chế định lộ tuyến nhu đồ, mọi người dọc theo đường đi có thể nói là vạn phần thanh nhàn. Chứ lên đường chính là lên đường, cái gì cũng không cần lo lắng. 6 ngày nữa. Suốt 6 ngày nữa thời gian sau, mọi người ngừng lại. Lúc này, Diệp Mạc 4 người đang dừng lại ở mênh mông vô bờ trên biển rộng mặt, xung quanh nhìn lại, toàn bộ cũng là nước biển. Chứ trận trận tiếng sóng biển ngoài, liền chỉ còn lại có từ nơi xa chuyển đến dị thú tiếng hô. Bất quá Diệp Mạc 4 người lúc này lại không dám lại tiếp tục về phía trước liêu. Dị thú. Diệp Mạc có thể hết sức cảm giác được rõ ràng, mấy người đang phía trước này tấm hải vực trong, ít nhất có thập chỉ nhị chuyển dị thú, trong đó có thể so với thiếu tướng cường giả dị thú liền có 3 chỉ. Lấy Diệp Mạc 4 người thực lực nếu là nữa tiếp tục đi tới lời mà nói, cùng muốn chết không khác. Không hổ là vô gian địa ngục bên ngoài giải đất mạnh nhất thiên nhiên phòng tuyến. Khép hai mắt, Diệp Mạc không khỏi có chút kinh ngạc. Tin đồn vô gian địa ngục sở dĩ xây tại ở gần Thái Bình Dương trung tâm giải đất, liền là bởi vì nơi này có đại lượng nhị chuyển dị thú tạo thành vòng đây. Một bên Hoàng Nộ hơi kinh ngạc nói, vốn là ta còn tưởng rằng cái gọi là dị thú vòng đây chính là theo mấy chục chỉ nhị chuyển dị thú tạo thành, nhưng bây giờ nhìn, mấy chục chỉ nhị chuyển dị thú? Ngươi đang nói đùa sao? Lắc đầu, Tư Đồ tiến chỉ vào đang phía trước. Nơi này cũng không phải là gần biển, mà là rời xa lục địa Thái Bình Dương, quang là chúng ta trước người này nhất tấm hải vực, liền có mười mấy chỉ nhị chuyển dị thú. Trải qua này tấm hải vực, nữa trải qua nhất tấm hải vực, chúng ta mới có thể đã tới vô gian địa ngục, nói cách khác, từ vị trí của chúng ta đến vô gian địa ngục, ít nhất cũng có 30 chỉ nhị chuyển dị thú, trong đó tiết thần giả tầng thứ nhị chuyển dị thú đoán chừng có 7-8 chỉ. Dựa theo hình tròn vì 8 tấm hải vực, đồng thời vây quanh tới tính toán, suốt 16 tấm hải vực trong, nhị chuyển dị thú liền có mấy cái. Cũng chỉ có mấy cái nhị chuyển dị thú tạo thành sở vòng đây, mới có thể được gọi là mạnh nhất bên ngoài phòng tuyến, ngăn cản vô gian địa ngục trong mang tội cường giả chạy trốn. Không tệ, vừa nói, Thái Vân Nhi gật đầu, tổng bộ tư chất lượng trước thượng ghi lại quá, lấy vô gian địa ngục vì tâm, phương viên 1000 hải lý trong vòng, tổng cộng có 433 chỉ nhị chuyển dị thiện. Những thứ này dị thú mặc dù sinh tồn ở sâu cạn không đồng nhất hải vực, bất quá một khi có bất kỳ loài người dám can đảm từ hải vực thượng bay qua, cũng sẽ bị bọn họ sở hiện, đến lúc đó, ngay cả vô gian địa ngục bên kia cũng là bởi vì cường giả số lượng quá nhiều, mới đưa đến những thứ này xúc sinh không dám công kích. Hiện tại chúng ta ở chỗ này các loại, ta mới vừa rồi đã liên lạc quá vô gian địa ngục bên kia, một hồi bên kia tiểu sẽ phái người tới đây tiếp dẫn chúng ta. Quả thật, cũng không đủ số lượng cường giả trấn giữ, vô gian địa ngục có lẽ sớm đã bị Thái Bình Dương trong cường đại dị thú chiếm lĩnh. Khẽ mỉm cười, Diệp Mạc hai mắt nhắm lại, lặng lặng yên đứng trên không trung đợi chờ. Hơn nửa canh giờ sau, Diệp Mạc mở hai mắt ra. Tới. Theo phía trước nhìn lại, suốt 8 đạo nhân ảnh ánh vào liễu Diệp Mạc mi mắt. 8 vị nhị chuyển cường giả. Trong đó 2 người vì thiếu tướng cường giả, còn lại đều vì cao cấp vượt xa lấy, hơn nữa 8 người này cũng là thiên chiến thành nhất tuyến bộ đội người. Cũng chỉ có loại này trình đội ngũ mới có thể từ này tấm hải vực thượng bình an bay tới. Ta là thứ 4 tiểu đội trưởng, Hùng Mạc. Ta là tiểu đội thứ 2 đội trưởng, Trần Thiên Tường. Dừng thân lại, phía trước nhất 2 gã nam tử trước hướng Thái Vân Nhi lên liếu chào hỏi. Ta tên là Thái Vân Nhi, các ngươi tốt gật đầu, Thái Vân Nhi cười nói. Thái đội trưởng, ngươi cuối cùng là tới. Đi tiến lên đây, thân hình to con Hùng Mạc vẻ mặt hào khí, nơi này dù thủy mặc dù không ít, nhưng lão tử mang theo huynh đệ ở địa phương quỷ quái này ngây người suốt 2 năm, thiếu chút nữa không có bị nhịn chết. Ngươi đến lúc này, chúng ta coi như là giải thoát. Không tệ, Thái đội trưởng, các ngươi nếu là chậm thêm tới mấy ngày, chúng ta cùng Hùng đội đoán chừng thì phải đi trước một bước liêu. Đi theo Hùng Mạc phía sau cái kia tên cao cấp siêu việt giả vẻ mặt thốn thức nói. Từ Hùng Mạc cùng hắn sở dẫn dắt thứ 4 tiểu đội trên mặt của mọi người, Diệp Mạc có thể thấy một cổ khẩn cấp cảm giác. Hết sức nghĩ phải đi về vội và sợ cảm giác. Dù sao cho dù ai ở vô gian địa ngục cái này địa phương cất chim cũng không có một hơi nghỉ ngơi 2 năm, cũng không tốt bị, coi như là nơi này dù thủy rất nhiều cũng giống nhau. Giờ phút này, Hùng Mạc 4 người khẩn cấp muốn trở lại trụ sở, đi hưởng thụ 2 người bọn họ năm qua thành quả. Đi, đi vào trước rồi hãy nói. Hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp, ta liền có khả năng mở cái này địa phương cất chim cũng không có liễu. Vừa nói, Hùng Mạc dẫn đầu hướng vô gian địa ngục phương hướng bắt đầu bay đi. 12 tên nhị chuyển tuyệt cường tồn tại, cùng nhau hướng vô gian địa ngục bay đi, trong biển dị thú tự nhiên không dám ngăn trở, chỉ có thể nhường đường. Một hơi vượt qua gần 1000 hải lý sau, Diệp Mạc cuối cùng là thấy được tin đồn trong thế giới đệ nhất đại cai ngục, vô gian địa ngục. Đây cũng là vô gian địa ngục sao? Phong ngự quả nhiên đủ cường đại, nhìn về phía trước kia khổng lồ cung tử, Diệp Mạc không khỏi sợ hãi than đến. Ánh vào Diệp Mạc mi mắt, chính là một ngọn hết sức khổng lồ cung tử, mà ở cung tử thượng thì hiện đầy nhiều loại quân sự phòng ngự xây cất. Dõi mắt nhìn lại, bất quá ngắn ngủn một giây đồng hồ thời gian, Diệp Mạc liền thấy được 6 tòa có thể trọng thương siêu việt giả cự pháo. Còn có nhiều loại vòng phòng hộ, năng lượng cao hàng rào điện, từ năng vũ khí, vân vân. Nghiêm nhiên chính là một đại hình căn cứ quân sự. Có những thứ này phòng hộ xây cất, hơn nữa vô gian địa ngục ở vào cũng từ phía dưới, ta rất khó tưởng tượng, bên trong nhốt cái kia chút ít cường giả là như thế nào chạy đến. Lắc đầu, Diệp Mạc vẻ mặt sợ hãi than nói: "Vị huynh đệ kia, ngươi cũng xem nhẹ nơi này nhốt cái kia chút ít cường giả." Vừa nói, Hùng Mạc vỗ Diệp Mạc bả vai. Nơi này trên mặt đất bố trí phòng ngự xây cất coi như là 2 gã thiếu tướng cường giả liên thủ, cũng khó mà công phá, phía dưới còn có biển rộng cùng số lượng to lớn lớn nhị chuyển dị thú vây quanh. Cùng với bên trong nhất mũi to nhiều loại dò xét nghi hòa phòng hộ thiết bị, hơn nữa chúng ta những thứ này cường giả trấn thủ. Thoạt nhìn thật giống như hoàn mỹ vô khuyết, bất quá với hoàn mỹ vô khuyết cũng chỉ là đối với những năng lực kia tương đối đại chúng hóa cường giả mà nói. Ngươi phải biết rằng, mỗi cái nhị chuyển cường giả đều sẽ có được của mình năng lực đặc thù, ngay cả đột biến gen thiên tài cũng có của mình năng lực đặc thù, có thể nhốt ở chỗ này mang tội cường giả, bọn họ năng lực đặc thù, không có chỗ nào mà không phải là dị thường quỷ dị. Ở nơi này chút ít quỷ dị năng lực đặc thù, thường xuyên có người có thể đủ tránh thoát trói buộc trốn ra được. Năng lực đặc thù quả thật. Âm thầm gật đầu, Hùng Mạc lời mà nói, để cho Diệp Mạc liên tưởng đến chính hắn. Diệp Mạc của mình năng lực đặc thù liền vô cùng kỳ dị, có thể thấy sự vật nhược điểm cùng ưu điểm, có hoàn mỹ thị giác, có hoàn mỹ dự phán, hơn nữa còn có thể dùng cho quản chế tự thân hết thảy. Trên thế giới người nhiều như vậy, nếu Diệp Mạc có quỷ dị năng lực, người khác cũng tự nhiên có. Những thứ này quỷ dị năng lực công dụng rất nhiều, hơn nữa tùy thời cũng có thể bởi vì cường giả một cái ý nghĩ mà hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp mới đích công dụng, sinh ra vô cùng vô tận biến hóa. Cho nên nói, cho dù là phòng ngự cấp bậc có thể nói thế giới đệ nhất vô gian địa ngục, cũng không nhất định có thể đủ phân đích nốt ở những thứ kia cường giả. Chương 342, Nhi Mang. Kèm theo trận trận dị thú tiếng hô cùng tiếng sóng biển, Diệp Mạc mấy người chậm rãi rơi đến trên mặt đất. Đích đích đích. Đi ra phía trước, chỉ thấy vô gian địa ngục đại môn lập tức tự động mở ra. Mấy người các ngươi ở trước khi đến, tài liệu đã tự động ghi chép đến vô gian địa ngục trung ương trên máy vi tính, cả vô gian địa ngục trong, trừ mấy địa phương đặc thù ở ngoài, các ngươi đều có thể tùy ý xuất nhập. Hiện tại ta trước mang bọn ngươi đi thăm một chút vô gian địa ngục. Lấy Hùng Mạc cầm đầu, mọi người xuyên qua phía trên kia vô cùng xâm nghiêm phòng hộ phương tiện, đi tới vô gian địa ngục chính là lối vào. Vô gian địa ngục vị ở dưới đất, phía trên chẳng qua là đông đảo phòng hộ thi thố, còn chân chính cửa vào thì ở vào cũng từ đang trung ương nhất tòa cự đại dưới đất hình tròn cửa. Mấy người đứng ở hình tròn cửa đích một bên, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy hình tròn trong cửa đèn đỏ một trận lóe lên, ngay sau đó, cả hình tròn cửa chậm rãi mở ra. Cánh cửa này rốt cuộc có nhiều dày nhíu mày, Diệp Mạc nhìn trước mắt kia đang một tầng tầng đánh mở cửa, không khỏi có chút ngạc nhiên. 13 thước vừa nói, Hùng Mạc khẽ mỉm cười, cái cửa này tổng cộng có phong 3 thước dày, chia làm 24 tầng, cần từng bước mở ra. Cho dù là ta đây loại cấp bậc cường giả muốn nổ nát cánh cửa này, không có một người nào, không có một cái nào giờ cũng là người si nói ngọng. Đi thôi, cánh cửa này không có gì để mắt, chân chính có ý tứ đồ còn ở dưới mặt. Phất phất tay, Hùng Mạc dẫn theo mọi người đi lên phía trước lên xuống thê. Không đúng. Mới vừa đi lên, Diệp Mạc toàn thân bộ lông liền toàn bộ cũng dựng đứng lên, một cổ chí mạng loại cảm giác nguy cơ truyền vào liễu Diệp Mạc đầu góc trong. Không riêng gì Diệp Mạc, còn lại ba người tất cả cũng giống nhau, toàn bộ cũng cảm thấy này cổ nguy cơ hoàng nộ thậm chí đã bày ra chiến đấu tư thế. Đừng có gấp, đừng có gấp. Thấy vậy, Hùng Mạc lập tức phất phất tay. Cả vô gian địa ngục cũng là lợi dụng các loại cường độ cao tài liệu chế thành, hơn nữa cũng từ dưới đất cũng đã bị lấy hết, ở cai ngục bên ngoài toàn bộ cũng là các loại kịch độc khí thể cường hiệu hộ thực khí lưu. Từ năng tràng, cùng với phá hư nhị chuyển cường giả tế bào cỡ nhỏ vũ khí, cho nên đối với phần lớn thiếu tướng trở xuống đích cường giả mà nói, chỗ ngồi này lên xuống thê chính là duy nhất hết đường. Thân là duy nhất hết đường, nơi này tự nhiên muốn nghiêm ra phòng bị, cả cái thông đạo trong cũng bị cài đặt liễu cự hình tinh thần đánh sâu vào dụng cụ một khi mở ra, coi như là thiếu tướng cường giả cũng có chịu trọng thương, cho nên các ngươi mới sẽ xuất hiện cảm giác như vậy. Các ngươi phải học được thích ứng, ta vừa tới thời điểm cũng giống nhau, mỗi một lần ngồi lên xuống thế lúc trong lòng đều có bắn tia lông. Nhiều ngồi mấy lần tiểu không thành vấn đề liễu. Cự hình tinh thần đánh sâu vào dụng cụ, cau mày, Diệp Mạc không ngừng đánh giá lên xuống thế bốn phía kim khí vách tường. Người tốt, tinh thần đánh sâu vào dụng cụ chính là nhất chuẩn cố ý nhằm vào sinh vật đại não tiến hành công kích vũ khí, cỡ nhỏ cũng đã là thiên giới, cự hình. Nay còn chỉ là một ra khỏi miệng. Cũng đúng, vô gian địa ngục thành lập đã hơn 100 năm, này hơn 100 năm qua, bên trong không biết nhốt liễu bao nhiêu cường giả, những thứ này cường giả tuổi thọ ít nhất cũng là 200 năm, có thể nói hơn 100 năm qua, cả vô gian địa ngục tù phạm số lượng vẫn đều ở tăng trưởng, không có giảm bất quá. Coi như là một tháng nhốt một gã hơn 100 năm qua, cũng là một cực kỳ khổng lồ mấy chữ. Muốn nhốt nhiều như vậy cường giả, nhất định phải có siêu cường võ lực cùng với uy hiếp lực. Theo mọi người suy nghĩ thay đổi, lên xuống thê chậm rãi giảm xuống. 2 phút sau lên xuống thê ngừng lại. Người này, mọi người đã tới xuống đất hơn 300 thước địa phương. Đi thôi, ta trực tiếp mang bọn ngươi đi cơ sở dữ liệu, một hồi còn muốn khai hội, Phạm Đế Cương bên kia cũng phái tới liêu người mới. Lão Hùng, ta liền không đi ngươi bên kia rồi, ta trực tiếp đi phòng họp bên kia chờ ngươi. Thân là tiểu đội thứ 2 đội trưởng Trần Thiên Tường đánh cái bắt chuyện. Được. Gật đầu, nhưng ngay sau đó Hùng Mạc liền dẫn theo mọi người một đường màn cơ sở dữ liệu đi tới. Theo hơi mở mở lối đi, mọi người một đường đi về phía trước, ước chừng 2 thập phần chung sau, mọi người đi tới liêu cơ sở dữ liệu trong. Nơi này tổng cộng có 9 thai quặng cụ tờ, bên trong ghi lại về vô gian địa ngục hết thảy tài liệu. Muốn mổ vô gian địa ngục, nơi này là lựa chọn tốt nhất. Các ngươi trước nhìn, ta đi ăn một bữa cơm. Vẫy vây tay, Hùng Mạc lưu lại Diệp Mạc mọi người, liền rời đi nơi này. Thấy vậy, đối với vô gian địa ngục đã sớm tò mò không dứt Diệp Mạc mọi người, lập tức nhào tới cọm phụ tờ trước mặt liền bắt đầu tìm đọc lên. 3 giờ, suốt 3 giờ sau, Diệp Mạc đối với vô gian địa ngục này mới có một tương đối đơn giản hiểu rõ. Vô gian địa ngục, thành lập cho mới lịch 101 năm, từ trên xuống dưới công chia làm tầng 5. Trong đó tầng thứ nhất là Diệp Mạc mọi người sở đãi tầng này. Tầng này cũng không nhốt bất kỳ mang tội cường giả, chính là dùng cho đóng ở cường giả nghỉ ngơi, tiêu khiển, giám sát cùng với làm việc nơi. Từ tầng thứ 2 bắt đầu chính là mang tội cường giả sở đãi địa phương. Tầng thứ 2 nhốt chính là đông đảo cấp 9 siêu cường giả, những thứ này cấp 9 siêu cường giả cơ hồ mọi người cũng là có kỳ dị năng lực, hoặc là trô hơn người tồn tại. Tầng thứ 3 nhốt chính là siêu việt giả tầng thứ nhị chuyển cường giả, cùng với số ít thiếu tướng cường giả. Tầng thứ 4 nhốt cường giả cũng có chút thiếu, toàn bộ cũng là thiếu tướng cùng trung tướng cấp bậc cường giả, nơi này chính là trọng hình nhốt nơi, cũng là cả vô gian địa ngục trong trọng yếu trông chừng chút. Tầng thứ 5, cả vô gian địa ngục trong là tối trọng y hệ ủ nhật địa phương. Ở tầng thứ 5 trong, nhốt liêu suốt 8 vị đại tướng cấp bậc chính là siêu cường tồn tại, này 8 vị cường giả không có chỗ nào mà không phải là ban đầu ở phía ngoài phạm phải ngập trời tội cực hạn tồn tại, chính là đại thai biến sau loài người trong lịch sử nổi danh nhất mấy vị quái tử tay. Không riêng gì 8 vị đại tướng cường giả, ở tầng thứ 5, còn có 2 vị trung tướng cường giả, cùng với 1 vị cấp 9 siêu cường giả. Kia 2 vị trung tướng cường giả chính là năng lực dị thường người tiên, có thể so với đại tướng cường giả cùng hung cực các hạng người, phạm vào tội chút nào cũng không thua Vu Bát vị đại tướng cường giả. Mà cuối cùng cái vị kia cấp 9 siêu cường giả lại làm cho Diệp Mạc rất là giật mình. Nhĩ Mang, cấp 9 siêu cường giả, có huyết mạch kích sống năng lực, nhưng ở thất khống dưới tình huống bộc phát ra vượt xa tự thân nghìn lần, có thể so với tiết thần giả cường đại chiến lực, thất khống nghiêm trọng nhất, chiến lực nhưng thắng dễ dàng đại tướng cường giả, hơn nữa người này còn có cực cao tinh thần cảnh giới, đối với trưởng khống tự thân một đạo tu luyện lại càng có thể đứng vào thế giới tiền tam. Cơ nhân đặc biệt tính, không rõ, thân thể tố chất, không cách nào xác định, tinh thần trạng thái, thỉnh thoảng thanh tĩnh, thỉnh thoảng hỗn loạn, lực chiến đấu, rung động khác biệt quá mức khổng lồ, từng bởi vì thất khống mà tàn sát hơn 5 vạn người. Tăng lên tiềm lực, hẹn bằng không, gần như trung thân không cách nào hoàn thành nhị chuyện. Người tốt, này đến cùng phải hay không người trừng lớn hai mắt, Diệp Mạc trực tiếp kinh hô lên. Một gã cấp 9 siêu cường giả lại có thể bộc phát ra ổn áp đại tướng cường giả chiến lực, này đã vi phạm quá nhiều lẽ thường. Thân thể tố chất, cơ nhân cường độ, sinh động độ, thân thể con người nhận tính, thể lực, tinh thần trạng thái vân vân, những đồ này hắn rốt cuộc là như thế nào đột phá, chẳng lẽ thật sự có năng lực đặc thù có thể như thế người tiên. Người bậc này vật nếu là hoàn thành nhị chuyện, chỉ sợ cũng coi như là đồ nguyên soái, cũng không phải là đối thủ của hắn. May là, loại này quái vật cấp bậc chính là tồn tại bị bắt giam liễu. Tiếp tục xem. Lắc đầu, Diệp Mạc tính hạ tâm lai, tiếp tục xem bắt đầu tài liệu trước mặt. Lần nữa qua hơn 1 giờ sau, Diệp Mạc cuối cùng là xem xong rồi tài liệu trước mặt, đối với Vô Gian Địa Ngục coi như là có một tương đối đầy đủ hiểu rõ. Vô Gian Địa Ngục, ta xem nơi này hẳn là tên là Vô Gian Thùng Sắt mới đúng. Đang lúc này, một bên đã nhìn xong tài liệu Hoàng Nộ không khỏi lắc đầu nói. Quả thật, nơi này phòng ngự thi thố có thể nói là 3 bước nhất top 5 bước nhất trạm canh gác. Cả Vô Gian Địa Ngục trong có hơn ngàn loại bất đồng công dụng dò xét dụng cụ, tầng thứ 3 trở xuống tức thì bị từ năng nạ nổ người máy sở tràn ngập, có thể làm cho tất cả cường giả không chỗ nào tiêu hình dạng, xưng là thùng sắt cũng không quá đáng. Gật đầu, Tư Đồ Tiến có chút nhận đồng nói. Bất quá cho dù là dưới loại tình huống này gió thổi không lọt, có thể nói thế giới đệ nhất phòng ngự thủ đoạn, năm ngoái suốt nhất năm, hay là xảy ra 8 lên vượt ngục sự kiện, 3 lần ngoại bộ dự mưu. May là, những chuyện này vật cũng được thành công tan rã, những thứ kia vượt ngục cường giả tất cả cũng bị bắt trở lại liễu. Nhưng ta thật sự là nghĩ không ra, ở cường đại như thế, có thể nói hoàn mỹ bố trí, những thứ kia cường giả là như thế nào tránh thoát trói buộc trốn ra được. Giờ phút này ở Tư Đồ Tiến trên mặt tràn đầy không giải thích được chi sắc. Nghĩ không ra cũng đừng có nghĩ, chờ ngươi thấy được thời điểm sẽ biết. Khẽ mỉm cười, Thái Vân Nhi đứng lên nhìn dáng dấp mọi người tất cả cũng xem xong rồi, mới vừa rồi Hùng Mạc cho ta gửi nhắn tin, hội nghị 8 giờ cả bắt đầu, bây giờ là 7 giờ 20 phút, không thành vấn đề lời của chúng ta tiểu đi qua đi. Mới đến, để cho người khác chờ cũng không phải là một thói quen tốt. Được, ta đây bên đã xem xong rồi, tùy thời cũng có thể lên đường. Diệp Mạc gật đầu. Cùng Diệp Mạc giống nhau, những khác hai người tất cả cũng gật đầu. Đã như vậy, Hoa thì đi đi. Phất phất tay, mang theo Diệp Mạc ba người, Thái Vân Nhi một đường hướng phòng họp đi. Mới vừa ở quan sát tài liệu, cả Vô Gian Địa Ngục bản đồ địa hình đã bị mấy người ghi tạc liêu trong đầu, đối với bọn hắn loại này cấp bậc cường giả mà nói, đã gặp qua là không quên được chẳng qua là chủ cột năng lực. Theo mờ mờ hợp kim lối đi, mấy người chậm rãi đi về phía trước, hơn 10 phút đồng hồ sau liền đi tới phòng họp ngoài. Phòng họp đại môn nhắm, nhưng mọi người đứng ở bên ngoài lại có thể nghe được bên trong cười cười nói nói tiếng nghị luận. Các ngươi sớm như vậy cứ tới đây liễu một thanh kéo cửa ra, Hùng Mạc cực kỳ nhiệt tình đám đông nhận đi vào. Ta vì mọi người giới thiệu hạ xuống, mấy vị này bằng hữu chính là sắp tiếp nhận lão Hùng ta trở thành thứ tư tiểu đội người. Chỉ vào Diệp Mạc mấy người, Hùng Mạc vẻ mặt nụ cười hướng phòng họp trong mọi người nói. Cùng lúc đó, phòng họp trong mọi người cùng Diệp Mạc mấy người, tất cả cũng ở lẫn đánh giá đối phương. Chương 343, tổng kết hội nghị. Ánh mắt quét nhìn, một giây đồng hồ thời gian Diệp Mạc liền đem cả phòng họp quét mắt một lần. Phòng họp rất lớn, ở phòng họp trong đệ nhất trương phi thường lớn lên bàn hội nghị bốn phía ngồi đầy người, nhất 136 người, hơn nữa toàn bộ cũng là nhị chuyển tuyệt cường giả. Nhất 136 vị nhị chuyển tồn tại, nghe rất nhiều, nhưng đối với cho toàn bộ thế giới mà nói, nhưng không tính là quá nhiều. Dù sao chỉ là Hoa Hạ khu bốn thế lực lớn phái tới liền có 72 người. Cả Vô Gian Địa Ngục trong tổng cộng có nhị chuyển tồn tại 171 người, trừ một chút trọng yếu cương vị có người đóng ở ngoài, những người còn lại cơ hồ toàn bộ đều ở đây giảm. Lúc này, những người này đang vẻ mặt tò mò đánh giá Diệp Mạc bốn người. Những người này không có chỗ nào mà không phải là ở Vô Gian Địa Ngục ngây người ít nhất một năm cường giả, đối với bọn hắn mà nói, có thể ở nơi này địa phương cất chim cũng không có thấy khuôn mặt mới, tuyệt đối là một có thể làm cho người cao hứng chuyện tình. Ta vì mọi người giới thiệu xuống. Vừa nói, Hùng Mạc chỉ hướng Liễu Thái Vân Nhi. Vị này là Thái Vân Nhi, tân nhậm thiên chiến thành thứ tư tiểu đội trưởng, cũng là tiếp nhận của ta cường giả. Vị này là Hoàng Nộ, vị này là Tư Đồ Tiến, hai người bọn họ mọi người là ở nhất tuyến bộ đội thực lực dị thường mạnh uy cường giả. Về phần vị này, ta cũng không cần giới thiệu sao? Chỉ vào Diệp Mạc, Hùng Mạc vẻ mặt nụ cười nhìn mọi người. Nơi nào phải dùng tới ngươi giới thiệu, chúng ta ở chỗ này mặc dù không được vô cớ đi ra ngoài, nhưng tin tức hay là rất linh thông. Một vị kim thành cường giả đứng lên, đoạt được đang tiến hành trao đổi đại hội hoa hạ đệ nhất thiên tài danh hiệu, một năm sau trở thành cao cấp siêu việt giả, lĩnh ngộ khí phách dung hợp, lực áp sát tông thành trăm năm khó gặp tuyệt thế sát tinh, Viên Cương. Ta tin tưởng đang ngồi các vị không có ai không nhận ra Diệp Mạc. Quá khen, đây hết thảy cũng là vận khí cho phép, vận khí. Lắc đầu, Diệp Mạc lộ ra khỏi vẻ mỉm cười. Hoa hạ đệ nhất thiên tài, ta nghe nói qua chuyện của ngươi. Đang lúc này, một vị mang phiên dịch khí hắc nhân cường giả đứng lên, có thể trong vòng một năm từ cấp 8 nhảy đến cao cấp siêu việt giả, hơn nữa lĩnh ngộ khí phách dung hợp, đây cũng không phải là vận khí có thể làm được. Ta xôn xao cổ đức tư, nghĩ muốn khiêu chiến ngươi. Diệp Mạc ở cổ đức tư trong mắt thấy được chiến ý, cực kỳ thuần túy chiến ý, không có chút nào làm bộ. Được a, hôm nào chúng ta có thể thử một lần. Đối với cái này loại thuần túy, không mang theo bất kỳ mặt trái tâm tình chiến đấu, Diệp Mạc cho tới bây giờ cũng sẽ không cự tuyệt. Cổ đức tư ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại còn muốn khiêu chiến hắn, theo ta thấy, hẳn là để cho ta khiêu chiến mới đúng. Không đúng, hai người các ngươi cũng là bại tướng dưới tay của ta, bực này thanh danh vang dội cường giả hẳn là để cho ta tới khiêu chiến. Duy, mấy người các ngươi ở chỗ này tranh giành có ý gì, từng bước tới không là tốt, hai năm, đầy đủ chúng ta mỗi người cùng hắn giao thủ mấy mươi lần liễu. Đông đảo cao cấp siêu việt giả cửa, mọi người toàn bộ cũng đứng lên muốn hướng Diệp Mạc khiêu chiến, tràng diện tốt không náo nhiệt. Đừng xảo. Đang lúc này ngồi ở bàn dài một đầu tên lão giả kia chậm rãi nói. Thanh âm không lớn, nhưng truyền tới mọi người trong thai lại giống như muộn lôi một loại, hết sức dày nặng. Trước nhập tọa những chuyện này, đợi lát nữa nghỉ sau khi chấm dứt rồi hay nói. Chỉ một bên chỗ ngồi, này vị lão giả vẻ mặt nghiêm túc nói, hiện tại trước khai hội. Phiền lão chúng ta Phạm Đế Cương đại chủ giáo cùng người mới còn chưa tới, hiện đang họp có chút sớm sao? Một gã thân mặc áo bào trắng bạch nhân cường giả có chút không vui nói. Không đợi. Phiền lão nhìn cũng chưa từng nhìn người này một cái, vô gian địa ngục vừa không phải là các ngươi Phạm Đế Cương một nhà mở đích, nơi này trừ đóng ở muốn vị mấy vị cường giả ở ngoài, cũng chỉ còn lại có là các ngươi Phạm Đế Cương mấy người không có đến. Chẳng lẽ cho chúng ta hơn 100 vị nhị chuyển tồn tại, chờ các ngươi mấy người không được. Ngươi nếu là mất hứng, đại khái có thể đi ra ngoài. Vừa nói, lão giả mở ra trước mặt computer, chỉ thấy một đại hình lập thể chiếu hình ra hiện tại liễu bản hội nghị đang trung ương. Đối với lão giả chuẩn bị bắt đầu hội nghị cử động, những thứ kia Phạm Đế Cương cường giả mặc dù vẻ mặt tức giận, vô cùng bất mãn, nhưng không dám nói ra. Nay vị lão giả tên là Phiên Bác, chính là Thiên Chiến Thành nhất tuyến bộ đội phái tới nơi này người nắm quyền cao nhất, đại tướng cường giả, hắn sở đại biểu chính là Đồ Nguyên Soái. Đối với đương thời đệ nhất cường giả đại biểu người, mấy vị này Phạm Đế Cương cường giả tự nhiên là giận mà không dám nói gì. Ha ha, xin lỗi, có chút đến chậm. Đang lúc này, một trận trung khí 10 phần thanh âm ra hiện tại liễu mọi người bên hai. Nay cổ thanh âm không giống với Phiên Bác muộn lôi cảm giác, ngược lại khiến cho mọi người có một loại như tắm gió xuân cảm giác. Trong lòng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Nhưng ngay sau đó, phòng họp đại môn bị chậm rãi mở ra. Một gã thân mặc áo bào trắng, trên mặt tràn đầy thánh khiết ý, thật giống như thần sử một loại bạch nhân trung niên nam tử mang theo bốn người chậm rãi đi đến. Sau khi đi vào, tên này trung niên nam tử trực tiếp ngồi xuống bàn hội nghị khác một mặt. Mới vừa rồi ta dẫn theo bốn văn bối làm một khấn cầu, cho nên mới được có chút chậm, kính xin các vị tha lỗi. Khẽ mỉm cười, tên này trung niên nam tử lợi dụng phiên dịch khí hướng về phía mọi người ấy này nói, thật là mạnh, không hổ là đại tướng cường giả. Chân mày cau lại, Diệp Mạc lập tức bảo vệ chặt tâm thần, không bị này cổ thanh âm sợ quấy nhiễu. Người này đang nói chuyện lúc, trong lòng của ta thế nhưng có sinh ra một cổ vô cùng muốn tha thứ hắn vọng động. Tin đồn Phạm Đế Cương bên kia đối với cổ hoặc chi đạo tinh thông nhất, xem ra lời nói không loa. Hắn chỉ bất quá một câu nói, cũng đã để cho thân là cao cấp siêu việt giả ta đây, xuất hiện không thuộc về ta ý nghĩ của mình. Hừ, bắt đầu. Hừ lạnh một tiếng, Phiên Bắc cũng không để ý tới vị này Phạm Đế Cương đại chủ giáo, trực tiếp ở trước mặt trên máy vi tính đưa vào lên. Đối với Phiên Bắc mặt lạnh, vị này đại chủ giáo cũng không để ý. Xin lỗi cười một tiếng, vị này cường giả liền ngồi xuống. Vẻ mặt mỉm cười nhìn trước mặt lập thể chiếu hình, thậm chí còn bày ra một bộ rửa tai lắng nghe bộ dạng. Đây hết thảy cũng lộ ra vẻ hết sức tự nhiên, không có chút nào làm bộ cảm giác. Hôm nay chính là chúng ta vô gian địa ngục mỗi năm một lần tổng kết hội nghị. Vừa nói, Phiên Bắc nhấn xuống mấy cái nút. Chỉ thấy trên bàn lập thể chiếu hình trong nháy mắt biến hóa, biến thành liên tiếp chi tiết. Năm ngoái suốt nhất năm, vô gian địa ngục trong tổng cộng xảy ra 8 lên vượt ngục sự kiện, 3 lần đến từ ngoại bộ không rõ nhân vật tập kích. Mặc dù những chuyện này đều ở phối hợp của chúng ta hạ được thành công hóa giải, nhưng vẫn là lộ vẻ lộ ra liếu thiếu sót của chúng ta nơi. Thì như hắn. Theo Phiên Bắc thoại âm rơi xuống, trên bàn chiếu hình biến thành một gã trẻ tuổi bạch nhân nam tử, cùng với hắn các loại chi tiết. Vô gian địa ngục tầng thứ 3 mang tội cương giả, cao cấp siêu việt giả Ai Mông Đức, người này cho mới lịch. Năm bị bắt giam, năng lực đến nay chưa rõ ràng, chỉ biết là cùng từ trường biến hóa có liên quan. Người này lợi dụng suốt thập năm nghiên cứu từ trường biến hóa, năm ngoái cho ra liếu năng lực tiểu mới ứng dụng phương thức, lợi dụng mới đích ứng dụng phương thức, hắn lặng yên không một tiếng động mở ra chỗ ở nhà giam 21 loại giam cầm thiết bị. Tránh được tầng thứ 3 hơn 1000 vạn từ năng nạ nô người máy, cùng với hơn 600 loại dò xét dụng cụ cảm giác, hơn nữa rất ít rất nhỏ đích thủ đoạn, ở không người nào phát giác dưới tình huống nhiều loạn liễu cả vô gian địa ngục tử. Trường, nếu không phải ở lên xuống thê bên kia, chúng ta cài đặt 32 loại nhiếp tượng đầu trong hai loại phát hiện thân ảnh của hắn, chỉ sợ hắn đã thành công trốn ra vô gian địa ngục. Còn có thiếu tướng cường giả Chu Chính Cương, trung giai siêu việt giả Hy Đạt Nhĩ. Vừa nói, Phiên Bắc vừa chỉ vào không ngừng biến hóa chính là nhân vật tin tức vì mọi người giảng giải. Hơn nửa giờ sau, Phiên Bắc lúc này mới giảng giải xong năm ngoái tất cả sự kiện là không chân, cùng với dẫn phát nguyên nhân. Mà tại lúc này, mới tới Diệp Mạc đám người cùng với các người, nhưng hoàn toàn sững sờ ở này rằng: "Lão Thiên, những thứ này nhốt ở vô gian địa ngục người, đến cùng phải hay không loài người?" Mỗi người năng lực đặc thù ít nhất cũng có 20 loại không cần ứng dụng, có thậm chí có thể lấy năng lực đặc thù chạm đến một chút châu ngựa bất tương kịp đồ. Mọi người cũng là nghiên cứu năng lực đặc thù chuyên gia cấp bậc nhân vật. Cùng bọn họ vừa so sánh với, ta đối với năng lực đặc thù ứng dụng quả thực tiểu là vừa mới học xong bước đi trẻ nít. Xem ra ở vào trước sau, ta phải lợi dụng tay mình đầu quyền lợi, từ những người này trong tay học ít đồ liễu. Gật đầu, Diệp Mạc trong lòng liền bắt đầu tính toán lên. Tốt lắm, về năm ngoái tổng kết tiểu tới đây. Vừa nói, Phiền Bác đứng lên. Hiện tại, cho chúng ta tới hoan nghênh một chút năm nay mới tới các cường giả. Đại chiến thành tân nhậm thứ tư tiểu đội, Thái Vân Nhi, Diệp Mạc, Hoàng Nộ, Tư Đồ Tiến. Phạm Đế Cương tân nhậm tiểu đội thứ hai. Thánh Đoàn tân nhậm tiểu đội thứ nhất. Phật Nước tân nhậm tiểu đội thứ hai. Theo Phiền Bác lời của không ngừng rơi xuống, Diệp Mạc chờ mới tới cường giả đón liền đứng lên, hướng mọi người gật đầu ý bảo. Tổng cộng 4 cái tiểu đội, 16 tên người mới, trong đó lại càng có một vị trung tướng cấp bậc cường giả. Hiện tại lão phu tới tuyên bố một chút chức vụ của các ngươi. Thiên Chiến Thành tân nhậm thứ tư tiểu đội, các ngươi không tới trong 1 tháng nhìn thủ khu vực vì tầng thứ 3A13 phân biệt, chịu trách nhiệm giám sát bên trong hết thảy mang tội người cử động, mỗi năm ngày viết một phần cặn kẽ văn bản báo cáo nhanh cho ta, báo cáo nội dung bao gồm hết thảy mang tội người hoạt động vị trí, sở làm sự tình, hằng ngày vẻ mặt, hằng ngày trao đổi nhân vật vân vân, báo cáo cần phải làm được cặn kẽ tới ếch. Thánh Đoàn tiểu đội thứ nhất chịu trách nhiệm tầng thứ 2C6 phân biệt. Phật Nước tiểu đội thứ 2 chịu trách nhiệm bên ngoài cảnh giới đệ 5 phân biệt. Phạm Đế Cương tiểu đội thứ 2 chịu trách nhiệm tầng thứ 2B9 phân biệt. Không ngừng tuyên bố mọi người mới chức vụ, chú ý hạng mục công việc chi tiết, công việc phạm vi vân vân. Lần nữa qua sau nửa giờ, Phiên Bác lời của này mới ngừng lại được. Mà ở Phiên Bác thoại âm rơi xuống sau, Diệp Mạc coi như là nuối lòng nhất. Khí, hô, lão đầu này thật sự là quá dài dòng liễu. Âm thầm lắc đầu, Diệp Mạc khổ bắt đầu mặt, hơn nữa hắn còn là của ta người lãnh đạo trực tiếp. Cũng chỉ có Thái Vân Nhi loại này quái thai mới có thể chịu được lão đầu này. Nhưng ngay sau đó, Diệp Mạc nhìn về phía Liêu Thái Vân Nhi bên kia. Chương 344, A13 khu. Giờ phút này Thái Vân Nhi đang vẻ mặt thành thật lắng nghe Phiền Bác thao thao bất tuyệt, trên mặt không có chút nào không nhịn được thần sắc. Thậm chí, Diệp Mạc cũng hoài nghi Thái Vân Nhi nghĩ muốn xuất ra một bút ký buồn, đem Phiền Bác theo lời đồ nhất nhất ghi nhớ. Tốt lắm, lần này hội nghị tiểu tới đây sao? Gật đầu, Phiền Bác đóng cửa trước mặt cổng tụ tở các nguyên tiểu đội đối với tân nhậm tiểu đội tiến hành công việc giao tiếp, ngày mai tân nhậm các tiểu đội chính thức bắt đầu nhậm chức. Tan họp. Nhìn mọi người một cái, Phiền Bác chậm rãi rời đi phòng họp. Nhưng ngay sau đó, Phạm Đế Cương cái vị kia đại tướng cường giả cũng rời đi phòng họp. Hô. Hai vị này đại tướng cường giả vừa mới đi, phòng họp trong mọi người lập tức liền hiện ra nguyên hình, cả đám đều không còn nữa lúc trước nghiêm túc cẩn thận, ngồi ở chỗ đó lộ ra vẻ hết sức tùy ý, thật giống như trên bả vai trọng trách biến mất một loại. Loại chuyện này cùng ngồi lên xuống thê giống nhau, các ngươi cũng cưới học xong thích ứng, muốn hướng đội trưởng của các ngươi học tập. Đi tiến lên đây, Hùng Mạc nẹn nụ cười hướng Diệp Mạc mấy người gật đầu. Các ngươi không có thói quen cũng không được, sau này mỗi quá 2 tháng, cũng sẽ có một lần lệ hành báo cáo tổng kết hội nghị kẻ chủ trì cũng là Phiền lão đầu. Mỗi một lần hội nghị cơ hồ cũng là một đống phế mũi. Kéo dài thời gian ít nhất cũng có 5 giờ. 5 giờ bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Mạc giờ phút này không khỏi có chút bội phục Phiền Bác, thậm chí có nhiều như vậy nói nhảm có thể nói, hơn nữa một hơi nói lên mấy giờ cũng sẽ không từ nghèo. Loại chuyện này các ngươi từ từ sẽ thói quen, ta hiện tại trước mang bọn ngươi đi tiến hành chức vụ giao tiếp. Đi thôi. Dẫn theo Diệp Mạc 4 người, Hùng Mạc theo mờ hợp kim lối đi một đường thẳng được, đi tới bọn họ thứ tư tiểu đội địa bàn. Một trong phòng. Cái này phòng tổng cộng có 8 cái gian phòng, mỗi cái gian phòng không gian cũng không nhỏ, các ngươi có thể tùy ý bố trí. Hết thảy vật liệu cũng có thể ở Phiền lão đầu bên kia xin, toàn bộ miễn phí. Đại sảnh chính là thứ tư tiểu đội là tối trọng y hệ ủ nhật công việc nơi một trong. Nơi này vừa nói, Hùng Mạc chỉ hướng Liễu đại sảnh trong kia khổng lồ màn hình lớn. Cả vô gian địa ngục tổng cộng bị chia làm 51 bất đồng khu vực, các ngươi mỗi tháng cũng sẽ cùng những khác đội ngũ trao đổi một lần trong trường khu vực, tại khán thủ khu vực bên kia, ít nhất cũng muốn có 2 người chịu trách nhiệm. Màn hình lớn bên này cũng cần một người trấn giữ. Cái này màn hình lớn có thể liên tiếp các ngươi chịu trách nhiệm trong trường khu vực mấy trăm loại bất đồng quản chế thiết bị. Có thể quản chế cả cái khu vực, hơn nữa quản chế thiết bị phát sinh khác thường, màn hình lớn bên này cũng sẽ có biểu hiện. Bất quá các ngươi có thể yên tâm, tổng thể công việc hay là khá dễ dàng, mỗi cái tiểu đội phía dưới đều có 30 tên phụ trúc cao cấp tiến hóa giả, quản chế mang tội cường giả chủ yếu dựa vào bọn họ, các ngươi chính là người chỉ huy. Chỉ cần các ngươi không chê nơi này nhàm chán, ở chỗ này đợi 2 năm cũng là một cái lựa chọn tốt. Vừa nói, Hùng Mạc nhún vai rút, tỏ vẻ chính hắn là không có pháp chịu được loại ngày này. Kế tiếp mang bọn ngươi đi làm quen một chút những khác thiết bị. Tranh thủ ở ngủ lúc trước giáo hội các ngươi nơi này tất cả thiết bị sử dụng phương thức. Đi thôi. Cả vô gian địa ngục tầng thứ nhất đều thuộc về công việc hưu nhàn khu lãnh thổ, suốt hơn 3 giờ thời gian, Hùng Mạc dẫn theo Diệp Mạc 4 người đông đi tây đi, đi khắp liếu tầng thứ nhất, cũng làm cho Diệp Mạc mấy người hiểu được vô gian địa ngục giam cầm thiết bị bực nào biến thái. Thẳng đến tối thượng hơn 12 điểm, Hùng Mạc mới mang theo mọi người trở lại. Buổi tối 12 giờ rưỡi, Diệp Mạc lúc này đang lặng lặng địa ngồi ở chủ án thượng, trong tay cầm một viên lam sắc quỷ mục tu luyện. Ngày mai Hùng Mạc bốn người tiểu có lúc này rời đi thôi, trở lại trụ sở, bất quá bọn hắn rời đi lúc, cũng là mấy người chúng ta chính thức thượng tốt thời gian. Hy vọng lần này nhậm chức không nên quá nhàm chán. Hai mắt nhắm lại, Diệp Mạc toàn tâm toàn ý tu luyện. Sáng sớm hôm sau, vô gian địa ngục trong như cũng là một mảnh mờ mờ, không có có một tia ánh mặt trời chiếu đi vào. Thông qua máy truyền tin, Diệp Mạc mới vừa hiểu được hiện tại thời gian. 7 giờ 10 phút. Diệp Mạc, đi thôi. Ngoài cửa phòng vang lên hoàng nộ thanh âm. Tới đáp một tiếng, Diệp Mạc mặc quần áo tử tế, lập tức liền ra khỏi cửa phòng. Chỉ thấy trong đại sảnh, Thái Vân Nhi, Hoàng Nộ, Tư Đồ Tiến ba người cũng đã đứng ở nơi đó. Hùng đội bọn họ đây. Diệp Mạc có chút nghi hoặc hỏi. Mấy tên kia rạng sáng 4 giờ lúc tiểu khẩn cấp rời đi. Lắc đầu. Thái Vân Nhi nói tốt lắm, mọi người lên tinh thần, hiện tại chúng ta đã thay thế Hùng Dận công tác của bọn hắn. Kế tiếp ta tới tuyên bố từ nay về sau 1 tháng công việc. Chúng ta đóng ở chính là tầng thứ 3 AB phân biệt, nhất định phải có một người ở lại giữ nơi này, còn lại 3 người tiến vào tầng thứ 3 đóng ở. Bất quá một khi tiến vào tầng thứ 3 đóng ở, như không cần thiết căn bản là không thể đi lên, cho nên công bình khởi kiến, ở lại giữ người mỗi tháng đổi lại một lần. Từ ta bắt đầu, tháng đầu là ta ở lại giữ, tháng thứ 2 là Hoàng Nộ, tháng thứ 3 là Tư Đồ Tiến, tháng thứ 4 là Diệp Mạc hiện tại lại bắt đầu công việc, 8 giờ lúc trước các ngươi 3 người muốn chạy tới A13 khu quản chế chút tiến hành đóng ở. Gật đầu, nhưng ngay sau đó Thái Phượng Nhi đầu tiên ngồi xuống màn hình lớn trước. Thấy vậy, Diệp Mạc ba người nhìn nhau, cùng nhau đi ra khỏi cửa phòng, hướng lên xuống thê bên kia đi tới. Cả vô gian địa ngục chỉ có một cái hết đường, đó chính là lên xuống thê, sỏ xuyên qua liễu cả vô gian địa ngục lên xuống thê. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc mấy người ngồi lên xuống thê giảm xuống hơn 200 thước, đi tới bọn họ đóng ở địa phương, vô gian địa ngục tầng thứ 3. Thật là mạnh chân mày cao lại, mới vừa đi ra lên xuống thê, Hoàng Nộ liền kinh hô lên. Tầng thứ 3 nhốt chính là siêu việt giả, cùng với số ít thiếu tướng cường giả, nhưng chỉ là ở cảm giác của ta trong phạm vi, liền có hơn 200 vị siêu việt giả cùng 4 vị thiếu tướng cường giả, sợ rằng cả tầng thứ 3 trong nhốt cường giả, ít nhất cũng có hơn 500. Những người này mặc dù bị giam áp ở các phòng giam, hạn chế liêu hành động năng lực, nhưng bọn hắn phát tán ra hơi thở nhưng không có chỗ nào mà không phải là vạn phần cường thịnh, sợ rằng tùy tiện đi ra ngoài một vị cao cấp siêu việt giả, nếu là hoàn toàn khôi phục như cũ, là có thể hoàn phát ta. Người đây là nói nhảm. Tư Đồ Tiến lắc đầu. Vô gian địa ngục thành lập hơn 100 năm, nơi này sở nhốt cường giả số lượng cho tới bây giờ cũng là chỉ tăng không giảm, hơn 100 năm qua tích góp từng tí một nhiều như vậy cường giả rất bình thường. Hơn nữa những thứ này cường giả mọi người bị giam áp ở phòng giam trong, coi như là không cách nào tiếp tục tu luyện, nhưng bọn hắn lại có thể nghiên cứu năng lực đặc thù, nghiên cứu tự thân cơ nhân, nghiên cứu trưởng khống tự thân. Bọn họ trong bất cứ người nào thả ra, cũng là có thể đồng thời đánh chết ít nhất 3 vị đồng cấp khác cường giả tồn tại. Những người này coi như là cường thịnh trở lại, cũng chạy không ra được. Đi thôi. Vừa nói, Diệp Mạc đầu tiên theo mở mở hợp kim lối đi đi thẳng về phía trước. Vô gian địa ngục mỗi một tầng gian cách đều có hơn 100m, bất quá mỗi một tầng mặt ngoài bố trí tuy nhiên cũng không kém bao nhiêu. Cũng là theo cường độ cao hợp lại tài liệu chế thành vách tường, mặt đất cùng với kia ngọn đèn hôn ám cùng gần như mỹ cùng một loại lộ tuyến. Theo hợp kim lối đi, Diệp Mạc mấy người thất quải bắt quải, đi gần nửa giờ, này mới đi đến mục đích của bọn họ. A13 khu. Ở vào tầng thứ 3 nhất cạnh góc khu vực. Giờ phút này, ở A13 khu lối đi đang phía trước, 30 tên cao cấp tiến hóa giả đang xếp thành hàng đứng ở nơi đó. Báo cáo ba vị tướng quân, ta là A13 khu trợ thủ, nơi này chính là A13 khu toàn thể nhân viên quản lý. Xin chỉ thị. Tiến lên chào một cái. Một gã cấp 9 siêu cường giả lớn tiếng nói: "Dẫn chúng ta đi A13 khu phòng quan sát, khiến người khác viên tiếp tục công việc là được rồi." Diệp Mạc gật đầu: "Minh bạch. Ba vị tướng quân mời đi theo ta." Theo tên này cấp 9 siêu cường giả dẫn đường, một phút đồng hồ sau, Diệp Mạc ba người liền đi tới tầng thứ 3 A13 khu phòng quan sát trong. Một ngọn chiếm diện tích không sai biệt lắm có 500 thước vuông, trên vách tường có treo trên trăm lớn nhỏ không đều màn ảnh gian phòng, ở nơi này ngồi gian phòng đang trung ương còn có một không gian 3 chiều chiếu hình trong cặn kẽ đánh dấu liệu mỗi một vị tù phạm địa điểm, hoạt động trạng thái, tính mạng trạng thái vân vân. Ai, nhàm chán cuộc sống muốn bắt đầu. Đặt mông ngồi ở trên ghế, Hoàng Nội trên mặt tràn đầy lười nhác chi sắc. Nói là để cho chúng ta tới đây giảm giám sát, nhưng chỉ cần không phát sinh chuyện ngoài ý muốn, căn bản cũng không có chuyện của chúng ta. Đưa cơm, kiểm tra đo lường phạm mạng sống con người tin tức, ghi chép tài liệu, quét dọn, kiểm tra thiết bị vân vân, những thứ này chuyện phiền phức người phía dưới sẽ làm tất cả, chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này đợi một tháng trước là tốt. Một phần dễ dàng tôi, hai người các ngươi đừng quấy rầy ta, ta trước ngủ thượng một giấc vây vây tay. Nhưng ngay sau đó Hoàng Nộ hai mắt nhắm lại tiểu đã ngủ. Ha hả cười lắc đầu, Tư Đồ Tiến cũng không để ý tới Hoàng Nộ, trực tiếp quan sát bắt đầu trước mặt màn hình lớn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ách thấy vậy, Diệp Mạc cũng không khỏi cười khổ lắc đầu, xem ra thật đúng là như Hùng Mạc bọn họ nói giống nhau, một phần vô cùng nhàm chán tồi. Bất quá nơi này cũng đồng dạng là một bảo địa, trước đi xem một chút những thứ kia phạm nhân sao? Tư Đồ Tiến, ta đi phía ngoài chuyển vừa chuyển đánh cái bắt chuyện, Diệp Mạc trực tiếp đi ra khỏi phòng quan sát. Đem liễu. Ngoài cửa ở lại giữ một gã cấp 9 tiến hóa giả thấy Diệp Mạc, lập tức kính liễu một lễ. "Ừ, mang ta đi nhốt phạm nhân địa phương." Gật đầu, Diệp Mạc hướng về phía tên này cấp 9 tiến hóa giả nói: "Hiểu, tướng quân mời đi theo ta." Đi theo tên này cấp 9 tiến hóa giả, bất quá ngắn ngủn mấy bước đường, Diệp Mạc liền đã đi tới Liều A13 khu thứ nhất phòng giam trước. Phòng giam hết sức rộng rãi, ước chừng có 5-10 mở trường, từ bên ngoài nhìn lại, cũng không có gì đặc thù nơi, làm cho người ta cảm giác chính là một bình thường phòng giam. Giờ phút này ở phòng giam ngoài đang có một gã cấp 8 tiến hóa giả tay cầm bút ký buồn ngồi chồm hổm ở nơi đâu, vừa ghi chép đồ, vừa quan sát bên trong. Tướng quân nhìn thấy Diệp Mạc, tên này cấp 8 tiến hóa giả lập tức đứng lên. "Không cần phải để ý đến ta, ngươi tiếp tục ghi chép." Chương 345, cường đại ngọn lửa ứng dụng. Đứng ở phòng giam ngoài, Diệp Mạc theo trên cửa đơn độc mặt cửa sổ nhỏ nhìn về phía liễu nội bộ. Nhất mắt nhìn đi, trong phòng giam bộ 510 mở trước mặt tích thu hết Diệp Mạc đáy mắt. Nội bộ trần thiết tương đối đơn giản, nhưng không giống như là một phòng giam. Một tờ bàn gỗ, một cái ghế, một tờ thượng hạng đại chủ ảng, còn có ngăn cách phòng vệ sinh, đây hết thảy cùng phòng giam hai chữ cũng không dính nổi bên, căn bản cũng không có Diệp Mạc trong tương tượng các loại thiết bị. Giờ phút này, trên mặt đất đang có một gã thân hình nhỏ gầy, nhưng da thịt rất có góc cạnh nam tử ở làm hít đất. Tên này nam tử vừa làm hít đất, mồ hôi trên mặt vừa chảy xuống, lộ ra vẻ rất là thống khổ. Kỳ quái, nhíu mày, Diệp Mạc không khỏi có chút không giải thích được, từ nơi này trên thân người tản mát ra hơi thở ta nhưng để xác định, người này chính là cao cấp tiến hóa giả, loại này cấp bậc cường giả nếu là tập chống đầy hít đất, coi như là làm một tháng trước cũng sẽ không xảy ra hiện mệt nhọc hiện tượng, nhưng này. Lắc đầu, Diệp Mạc hướng về phía bên cạnh cấp 9 tiến hóa giả nói, trong phòng giam bộ cũng có cái gì phương tiện? Báo cáo tướng quân, trong phòng giam bộ cùng sở hữu 7 thứ bất đồng hạn chế hình thiết bị, này 7 thứ bất đồng hạn chế thiết bị có thể chế tạo ra một loại mắt thường không cách nào nhìn thấy cường đại kéo ra lực trường, dưới loại tình huống này lực trường coi như là mới vừa hoàn thành nhị chuyển bình thường siêu việt giả, hành động cũng hết sức khó chịu. Ở phòng giam 4 phía trên vách tường, còn trang bị hơn 100 năng lượng hấp thu dụng cụ, này hơn 100 năng lượng hấp thu dụng cụ, ở không có lúc nào là hấp thu tội phạm thể năng, hơn nữa nội bộ không khí trong bị gia nhập hơn 600 loại có thể tê dại nhị chuyển cường giả dự vật. Tên này cao cấp siêu việt giả ở bị giam áp vào trước khi đến, chúng ta cũng đã đem nó thể có thể lấy được liễu điểm thấp nhất, hiện hắn hôm nay đợi ở trong phòng giam, cũng là tương đương với một người bình thường. Thì ra là như vậy. Trong mắt hiểu rõ chi sắc hiện lên, Diệp Mạc gật đầu, không nghĩ tới vô gian địa ngục đã vậy còn quá ngoan, đem một gã cao cấp siêu việt giả ngạnh xanh xanh đích biến thành liễu người bình thường. Đi xem một chút người. Lắc đầu, Diệp Mạc lúc này rời đi thôi, đi tới người phòng giam ở ngoài. Nhị hào phòng giam trong trần thiết cùng số 1 phòng giam giống nhau như lúc, bất quá ở chỗ này sở nhốt nhưng là một nữ tử. Một gã khí chất vạn phần xinh đẹp, thật giống như liếc mắt nhìn liền có thể làm cho nam nhân té xuống cô gái. Giờ phút này, này người nữ tử hành động dị thường quái dị, để cho Diệp Mạc hết sức tò mò. Xà. Này người nữ tử trên người chỉ mặc một bộ áo lót, nhưng thật giống như xà một loại địa bàn cứ trên mặt đất, hơn nữa còn đang không ngừng về phía trước di động. Cùng mới vừa tên nam tử kia giống nhau, này người nữ tử ở di động lúc, lộ ra vẻ cố hết sức. Ta nhớ được tài liệu đã nói này người nữ tử tên là Trang Dung, năng lực đặc thù là tương tự với xà năng lực, cô gái này hẳn là đang nghiên cứu của mình năng lực đặc thù. Tiếp tục nhìn xuống. A13 hiệu khu tổng cộng có 21 phòng giam, chia ra nhốt liều 20 tên siêu việt giả cùng một gã thiếu tướng cấp bậc chính là tiết thần giả. Này 21 tên tuyệt cường giả toàn bộ đều ở trong phòng giam bị hạn chế thành người bình thường, nhưng những người này nhưng không có bất kỳ một hết hy vọng, mỗi người cũng là nghị lực vạn phần kiên cường hạng người, đều ở trong phòng giam lấy người bình thường thực lực nghiên cứu tự thân, tu luyện tự thân, muốn để cho thực lực của mình càng thêm mạnh mẽ. Đối với cái này chút ít các cường giả mà nói, chỉ có thực lực cường đại rồi, bọn họ mới có thể sống sót. Bởi vì bọn họ một khi không cách nào vượt ngục, tiểu chỉ có một kết quả. Ở thú triều trong bị cho rằng đạo thứ nhất phòng tuyến, cùng vô số dị thú tiến hành chiến đấu. Chỉ có thực lực cường đại rồi, bọn họ mới có thể ở loại tình huống đó hạ còn sống sót. Bất quá ở xem xong rồi những thứ này cường giả tu luyện sau, Diệp Mạc nhưng không có bất kỳ thu hoạch. A13 khu sở nốt các cường giả năng lực, coi như là dù thế nào tham quan học tập, đối với ta cũng không có cái gì chỗ dùng. Tối ngày hôm qua ta tìm đọc liễu cả vô gian địa ngục tất cả mang tội cường giả tư chất lượng trước, tầng thứ 3 trong, năng lực đối với ta hữu dụng tiểu chỉ có một người. A9 khu vực lô cương, một vị trung giai siêu việt giả, năng lực cùng ta thứ 2 năng lực giống nhau như lúc, thật thể ngọn lửa năng lực, hắn chính là tầng thứ 3 trong một người duy nhất có ngọn lửa năng lực cường giả. Người này mặc dù không có vượt ngục kinh nghiệm, nhưng đối với cho ngọn lửa năng lực ứng dụng nhưng cực kỳ lợi hại, ở vô gian địa ngục cơ sở dữ liệu trong chính là trọng điểm theo vào đối tượng. Đi A9 phân biệt nhìn một chút. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Mạc lưu lại tên kia cấp 9 tiến hóa giả, trực tiếp sải bước hướng A9 phân biệt đi. Vô gian địa ngục tầng thứ 3 mặc dù bị chia làm đông đảo khu vực, theo một tiểu đội trông coi một cái khu vực, nhưng cũng không có quy định người cường giả không được vô cớ tiến vào khu vực khác, chỉ quy định khó lường vô cớ rời đi tầng thứ 3. Đóng ở cường giả những khác hành động, cũng không ở quy định trong phạm vi. Chậm rãi đi về phía trước, Diệp Mạc liên tục vượt qua hai cái khu vực, tiến vào tầng thứ 3 A9 khu vực. A9 khu vực cùng A13 khu lãnh thổ cũng không có gì quá lớn chênh lệch, cơ hồ giống nhau như lúc. Dựa theo mình ghi nhớ bản đồ, Diệp Mạc một đường đi tới A9 phân biệt số 10 phòng giam trước, chính là nhốt lô cương phòng giam. Cùng những khác phòng giam giống nhau, ở số 10 phòng giam trước cũng có một gã cao cấp tiến hóa giả ở ghi chép lô cương hết thể hành động. Không cần phải để ý đến ta, ta nhìn một chút, ngươi chuẩn bị ngươi. Khoát tay áo, ngăn lại tên kia cao cấp tiến hóa giả, Diệp Mạc nhìn về phía liêu phòng giam trong. Gian phòng này phòng giam cùng lúc trước giống nhau như lúc, cũng không có bất kỳ khác biệt, bất quá phòng giam trong người lại bất đồng cho những khác mang tội cường giả. Lô Cương, thân hình tương đối to con, trường một đầu xốc xếp tóc dài, lúc này đang nằm ở chủ hạng thượng lặng lặng ngủ cảm giác, thoạt nhìn thật giống như là một cực kỳ an phận người. Bất quá đây cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Nếu là nhìn kỹ lại, tiểu sẽ phát hiện một chuyện, ở Lô Cương đầu đang có một đóa dị thường thật nhỏ ngọn lửa phiêu ở nơi đâu. Ngọn lửa càng không ngừng biến hóa, thật giống như cùng Diệp Mạc tu luyện khống hỏa cơ sở lúc giống nhau như lúc, đang khung thứ gì, nhưng đứng ở bên ngoài Diệp Mạc nhưng là hoàn toàn trừng lớn hai mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Trừng lớn hai mắt, Diệp Mạc tập trung tinh thần, lấy toàn bộ tinh lực thật chặt địa ngó chừng này tia ngọn lửa nhỏ, muốn đem này tia ngọn lửa nhỏ nhìn thấu. Thật là mạnh, hắn chẳng qua là một gã trung giai siêu việt giả, nhưng này một tia ngọn lửa nhỏ uy lực ở ngang hàng thể tích dưới tình huống, ít nhất là của ta gấp 3. Hắn ngọn lửa năng lực cũng là được từ nham tâm dịch, cùng ta giống nhau như lúc, vì sao ở thực lực không bằng tình huống của ta, hắn ngọn lửa uy lực dĩ nhiên là của ta gấp 3 nhiều. Cau mày, Diệp Mạc không khỏi mí hoặc liễu. Thấy rõ, nhất định phải thấy rõ. Tu tập toàn bộ tinh lực, Diệp Mạc xuất ra năng lực đặc thù nhìn về phía liễu này một tia ngọn lửa nhỏ. Ở hoàn mỹ thị giác, cùng với hai mắt năng lực, Diệp Mạc cuối cùng là thấy được này một tia ngọn lửa nhỏ chân diện mục. Cũng không phải là một tia ngọn lửa nhỏ. Vốn là Diệp Mạc chỗ đã thấy chính là một tia thuần túy ngọn lửa nhỏ, nhưng lúc này Diệp Mạc chỗ đã thấy, cũng là theo chín cầu ngọn lửa ngưng tụ thành ngọn lửa nhỏ. Tốt tinh diệu, người này rốt cuộc là như thế nào nghiên cứu ra tới? Thật thể ngọn lửa bởi vì kỳ đặc tính, muốn áp xúc lời của tất nhiên hết sức tiêu hao tinh lực, trừ ngọn lửa bộc phát loại này đơn giản áp xúc kỳ xảo, còn lại áp xúc phương thức căn bản là không cách nào vận dụng đến trong khi thực chiến. Người này ngọn lửa cũng không phải là áp xúc, mà là tương tự với khống hỏa cơ sở một loại nguy áp xúc, thoạt nhìn là áp xúc, trên thực tế là một loại so sánh với khống hỏa cơ sở còn muốn tinh diệu ngọn lửa khung phương thức. Loại này ngọn lửa khung phương thức có thể ở trên căn bản tăng cường ngọn lửa uy lực. Tất nhiên có thể cùng khống hỏa cơ sở dung hợp lẫn nhau, khiến cho khống hỏa cơ sở uy lực lớn tăng. Nhất định phải học xong. Ở Diệp Mạc trong mắt, theo chín cổ ngọn lửa tạo thành ngọn lửa nhỏ đang không ngừng biến hóa, theo lên hỏa diệm biến hóa, bên trong chín cổ ngọn lửa cũng đang không ngừng biến hóa, thật giống như có vô tận biến hóa một loại. Người này đã đem loại này khung phương thức tu luyện đến gần như bản năng trình độ, ta nghĩ muốn học xong loại này khung phương thức, liền nhất định phải học lại từ đầu, bất quá hắn nhưng không thể nào dạy ta. Chỉ có thể như vậy miễn cưỡng lẹn, hắn hiện nay căn bản là sẽ không đi biểu diễn như thế nào tạo thành ngọn lửa, ta coi như là quan sát, cũng là ở quan sát hắn rèn luyện tạo thành sau ngọn lửa. Bất quá ta năng lực đặc thù có thể tường mổ chỗ đã thấy hết thảy. Chỉ cần ta ngày ngày ở chỗ này quan sát hắn này cổ đã tạo thành ngọn lửa. Một tháng, nhất nhiều nhất tháng, ta liền có thể đủ hoàn toàn suy tính ra này cổ ngọn lửa đầy đủ khung phương thức, hơn nữa để tu luyện. Lấy thực lực của ta, nếu là luyện thành loại này ngọn lửa khung, thực lực tất nhiên sẽ tăng cường một mạng lớn. Phối hợp thêm 80 tăng lên gấp bội bức lời mà nói, nhất thương liền có thể đủ chết ngay lập tức bình thường thiếu tướng cường giả. Hô. Đột nhiên, đang ở Diệp Mạc đang suy tính vẻ này ngọn lửa tạo thành phương thức, này một tia ngọn lửa nhỏ lại đột nhiên biến mất không thấy. Chẳng lẽ là mệt mỏi? Chân mày cau lại, Diệp Mạc không khỏi có chút không vui. Không đúng, đây là. Theo cảm giác, Diệp Mạc lần nữa lợi dụng mình trong ánh mắt năng lực nhìn về phía liêu trong phòng. Không có ngọn lửa. Cả trong phòng không có bất kỳ một tia ngọn lửa, nhưng Diệp Mạc cũng đang ngọn lửa biến mất địa phương thấy được một chút. Một thâm lam sắc ưu điểm. Loại thứ hai ứng dụng phương thức, tất nhiên là hắn sở nghiên cứu ra loại thứ hai ngọn lửa ứng dụng phương thức. Thế nhưng có thể làm cho ngọn lửa nhiệt độ, hình thái, hơi thở, toàn bộ cũng biến mất không thấy gì nữa, trở thành chân chính ẩn hình ngọn lửa. Nay cổ ẩn hình ngọn lửa thật giống như hoàn toàn biến mất một loại. Coi như là của ta không tử giác thị giác đều không thể thấy, chỉ có thể lợi dụng hai mắt thấy ngọn lửa biến mất sau lưu lại ưu điểm. Thật là mạnh. Loại này ứng dụng phương thức hẳn là hắn vì vượt ngục mà nghiên cứu ra tới, cũng muốn bắt trước tới tay. Hưng phấn. Giờ phút này Diệp Mạc quả nhiên là vạn phần hưng phấn. Ở thấy được Lô Cương đối với ngọn lửa hai loại ứng dụng sau, Diệp Mạc đã hoàn toàn hưng phấn lên, thậm chí, Diệp Mạc còn có một loại nghĩ muốn đích thân đi vào cùng Lô Cương thảo luận vận động. Nếu không phải quy củ không cho phép lời mà nói, sợ rằng Diệp Mạc đã sớm phá cửa mà vào. Chương 346, đổ đấu. Loại này lại để cho hỏa diễm ẩn hình phương thức ứng dụng, hẳn là thành lập tại loại phương thức ứng dụng thứ nhất phía trên đồ vật. Vừa rồi hắn khống chế được hỏa diễm không ngừng mà khung, đoán chừng tiểu là tại lại để cho hỏa diễm ẩn hình. Loại phương thức ứng dụng thứ hai hắn vừa mới khai phát ra kiểu mới phương thức ứng dụng, còn không thuần thục. Đại cơ hội tốt, cái này hai chủng phương thức ứng dụng ta toàn bộ đều muốn học đến tay. Chăm chú mà chầm chậm vào Lô Cương đỉnh đầu xuất hiện lần nữa hỏa diễm, Diệp Mạc không ngừng lợi dụng năng lực đặc thù phân tích lấy, muốn suy tính ra loại phương thức ứng dụng thứ nhất nguyên vẹn hình thành khung. Thời gian tại Diệp Mạc tập trung tinh thần dưới tình huống chậm rãi trôi qua mà đi. 3 giờ, suốt 3 giờ thời gian, Diệp Mạc đều đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích quan sát cái kia một tia ngọn lửa nhỏ. Đối với Diệp Mạc đứng ở chỗ này quái dị cử động, vị kia ghi chép tư liệu tiến hóa giả cao dài coi như đã thấy nhưng không thể trách rồi, một chút cũng không có ngạc nhiên. Bởi vì tại địa ngục vô gian chính giữa rất nhiều đóng ở cường giả đều như Diệp Mạc như vậy, muốn học trộm những cái kia mang tội cường giả năng lực phương thức ứng dụng. Dù sao văn bản tư liệu chính giữa chỗ ghi lại đồ vật thật sự là quá mức mơ hồ, không cách nào học tập. Muốn học tập mà nói chỉ có thể như vậy học trộm. Đương nhiên, có thể hay không học trộm đến phải xem một người bản lãnh của mình rồi. Giữa trưa 12h cả, Diệp Mạc thu hồi ánh mắt. Thực sự không phải là Diệp Mạc không muốn tiếp tục quan sát, mà là vì xe hoang bên trên Lô Cương ngủ rồi. Vị tướng quân này, ngày mai lại đến a, nhìn xem Diệp Mạc thất vọng bộ dạng, một bên ghi chép nhân viên không khỏi nói ra. A. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía người này ghi chép nhân viên. Vị tướng quân này, ta đã liên tục ghi chép lô cương tư liệu hơn 2 tháng, cái này hơn 2 tháng thời gian, hắn mỗi sáng sớm 7 ấn mở thủy sẽ tu luyện năng lực hỏa diễm, 12 h cả sẽ chấm dứt tu luyện, đằng sau cả buổi trừ ăn cơm ra ngay cả khi ngủ. Dù sao hắn hiện tại chẳng qua là tương đương với một gã người bình thường, sử xuất năng lực đặc thù thập phần tiêu hao thể năng, tại cũng không đủ năng lượng bổ sung dưới tình huống, hắn cần thông qua sung túc giấc ngủ đến khôi phục bản thân. Thì ra là thế, đa tại trong mắt hiểu rõ chi sắc hiện lên, Diệp Mạc nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị phản hồi khu A13 phòng quan sát. Ân. Bên kia đang làm gì đó dừng bước lại, Diệp Mạc có chút nghi hoặc hướng phía xa xa nhìn sang. Từ xa xa, Diệp Mạc có thể nghe được trận trận thập phần ầm ĩ thanh âm không ngừng truyền đến, hơn nữa Diệp Mạc còn cảm giác được, ở bên kia ít nhất tụ tập 20 vị gen nhảy vọt lần thứ 2 tuyệt cường giả. Chỉ vào xa xa, Diệp Mạc đối với một bên ghi chép nhân viên nói ra, bên kia đang làm gì đó, như thế nào hội tụ tập hơn 20 vị gen nhảy vọt lần thứ 2 tuyệt cường giả? Bên kia, lông mày nhíu lại, vị này ghi chép nhân viên lập tức liền đã minh bạch. Tướng quân bên kia chính là các vị tướng quân lôi đài đổ đấu. Địa ngục vô gian diện tích không nhỏ, toàn bộ tầng thứ 3 cường đại vô cùng, đất trống rất nhiều, hơn nữa tại đây nếu là không có phát sinh cái đại sự gì lời mà nói, cũng thật sự là có chút nhàm chán, cho nên đóng tại tầng thứ 3 các vị tướng quân thường xuyên hội tụ tập ở bên kia đất trống, xuất ra một ít gì đó mà chống đỡ đánh bạc phương thức tiến hành thi đấu. Ngài nếu cảm thấy hứng thú mà nói có thể qua đi xem một cái. Đồ đấu? Có ý tứ. Mỉm cười, Diệp Mạc nhìn xem bên kia không khỏi đã đến hứng thú. Tại đây đóng ở nhân viên ngoại trừ tiểu đội trưởng bên ngoài, là được thanh một sắc siêu việt giả cao giai. Ta trở thành siêu việt giả cao giai thời gian dài như vậy, nghiêm khắc mà nói cũng cùng với viên cương vị này siêu việt giả cao giai động đậy một lần tay, trừ lần đó ra nếu không phải tính toán cổ bưu lời mà nói, ta còn không có cùng mặt khác siêu việt giả cao giai động đậy tay. Chiến đấu tuyệt đối là tăng cường thực lực tốt nhất cách. Qua đi xem một cái. Mỉm cười, Diệp Mạc thay đổi phương hướng hướng phía chúng nhiều cường giả đám bọn họ đổ đấu địa phương bước nhanh đi tới. Ngay tại Diệp Mạc vừa mới rời đi lúc, tên kia phụ trách ghi chép tiến hóa giả cao giai liền chứng kiến tự Diệp Mạc rời đi phương hướng một vật hướng phía chính mình bay tới. Hô một bà tiếp được như vậy thứ đồ vật, chỉ thấy tại ghi chép nhân viên trong tay nhiều ra một cái bình nhỏ, cái chai chính giữa trang bị một ít hắc sắc chất lỏng. Ma nghĩ dịch, dĩ nhiên là ma nghĩ dịch. Nhìn xem những này hắc sắc chất lỏng, ghi chép nhân viên trực tiếp kinh hô lên. Không hổ là thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ, ra tay vậy mà hào phóng như vậy. Địa ngục vô gian tầng thứ 3 chính trung ương mạng lớn trên đất trống. Giờ phút này, tại đây trên mặt đất hợp lại tài liệu sàn nhà đã bị người toàn bộ xốc lên, trên mặt đất cũng bị móc ra một cái không sai biệt lắm có 1 vạn mét vuông tả hữu hố to, làm thành một cái giản dị dưới mặt đất lôi đài. Tại hố to chung quanh, đứng đấy hơn 20 tên gen nhảy vọt lần thứ 2 siêu việt giả cao giai cùng rất nhiều thân là tiến hóa giả cao giai nhân viên công tác, mà ở đại trong hầm, chính là có 2 gã nam tử đang tại tay không solo. Một gã nam tử vi tây phương người da trắng, thân hình tương đối gầy gò, nhưng trên người cơ bắp lại như là thép tấm giống như, coi như hợp thành nhất thể, tràn đầy sức bật. Một gã nam tử khác thì là tiêu chuẩn kẻ cơ bắp, hai tay để trần, mang một cái ánh sáng đầu, tướng mạo có chút hung thần ác sát cảm giác, thập phần dọa người. Giờ phút này hai người chiến đấu đã tiến hành đã đến khâu cuối cùng. Cánh tay trần tráng hán đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy thống khổ chi sắc, trên người cơ bắp cũng xuất hiện hai nơi lõm, hiển nhiên là bị thương nhẹ. Trái lại một người khác, tinh khí thần đang đứng ở đỉnh phong trạng thái, chính là sức chiến đấu mạnh nhất uy thời điểm. Đừng đánh, đừng đánh, mỗi lần lao tử đều đánh không lại ngươi. Khoát tay áo, tráng hán trực tiếp một hơi nhảy đi lên, chủ động nhận thua. Ha ha ha, ngươi minh biết không phải là đối thủ của ta, mỗi lần cũng đều muốn khiêu chiến ta, quả thực tiểu là tặng không tiền. Cái này nửa cân quỷ mục, ta tiểu thu hạ rồi. Nhặt lên hố to một bên một ít khối quỷ mục, người này nam tử vẻ mặt vui vẻ quơ quơ. Cắt. Tráng hán nhếch miệng. Tốt rồi, ai còn muốn xuống, ta hiện tại trạng thái đang tại đỉnh phong, còn có thể tới bên trên một hồi. Vỗ vỗ chính mình xinh mức, người này người da trắng nam tử vẻ mặt chiến ý nhìn xem thượng diện mọi người. Người này người da trắng nam tử thực lực hiển nhiên là thập phần mạnh mẽ, đứng ở phía trên hơn 20 tên siêu việt giả cao giai cả đám đều không có khởi hành, bọn hắn cũng không có đem nắm có thể chiến thắng đối phương. Dù sao quy củ của nơi này chính là đổ đấu, nếu là muốn chiến đấu lời mà nói, song phương đều muốn xuất ra đồng giá vật phẩm đến đánh bạc, thua không chỉ có sẽ bị thương, còn có thể thua trận thứ đồ vật. Ai của cải cũng không phải gió lớn cạo đến đấy, loại này không có nắm chắc chiến đấu tự nhiên không có người muốn tham dự. Cắt. Thấy vậy, người da trắng nam tử nhếch miệng, liền muốn lên đi. Đã tất cả mọi người không nghĩ muốn ra tay ý tứ, tiểu để cho ta người mới này đến thử một lần đi. Đúng lúc này, một hồi hơi vui vẻ thanh âm tự mọi người bên tai vang lên, lập tức, chỉ thấy một gã nam tử theo đám người phía sau nhảy lên, nhảy vào đại trong hầm. Đúng là Diệp Mạc. Dĩ nhiên là hắn. Ta đều đã quên, thằng này tháng này đã ở tầng thứ 3 đóng ở, một hồi tất nhiên muốn tìm hắn đến bên trên một hồi. Có trò hay để nhìn, Lucas thằng này chính là đến từ thánh đoàn bên kia cường giả, đã từng cũng là danh chấn Tây Phương siêu cấp thiên tài, do chúng ta Hoa Hạ khu đệ nhất thiên tài đối chiến Tây Phương đích thiên tài, tất nhiên thập phần đặc sắc. Ta chụp tấm hình, nói không chừng về sau còn có thể cho rằng vật kỷ niệm. Diệp Mạc ngày hôm qua tại hội nghị bên trên thể hiện thái độ thời điểm, cũng đã xuất hiện chúng nhiều cường giả chiến ý, tất cả mọi người nhận thức hắn. Lúc này Diệp Mạc vừa mới nhảy đi xuống, liền đưa tới một hồi tiếng nghị luận, mà ngay cả vây xem tiến hóa giả cũng đều là một hồi nghị luận, hiển nhiên là tại thảo luận thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ thực lực chân chính. Thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ, Diệp Mạc. Nhìn xem Diệp Mạc, Lucas trên mặt chiến ý càng là giật giảo, vốn là ta còn tưởng rằng muốn khiêu chiến ngươi, tất nhiên phải đợi hậu hồi lâu, không nghĩ tới hôm nay là có thể bắt đầu. Ta gọi Lucas, chính là đến từ Thánh đoàn siêu việt giả cao giai, thật cao hứng cùng ngươi chiến đấu. Lui về phía sau vài bước, Lucas thập phần mũ dạ nhẹ gật đầu. Thiên chiến thành Diệp Mạc, ta cũng thật cao hứng cùng ngươi chiến đấu. Diệp Mạc đồng dạng nhẹ gật đầu. Tại đây tiền đặt cược chính là định cái chết, nửa cân quỷ mục màu xanh ra trời, hoặc là cùng nửa cân quỷ mục màu xanh ra trời đồng giá đồ vật cũng có thể. Hơn nữa vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, tại đây chỉ có thể vào đi tay không solo, cũng không thể hạ tử thủ. Lucas chậm rãi vi Diệp Mạc giải thích đến. Có thể, đây là nửa cân quỷ mục màu xanh ra trời. Nói xong, Diệp Mạc tự nhận chữ vật chính giữa lấy ra nửa cân quỷ mục màu xanh ra trời để ở một bên. Theo hai người đem riêng phần mình tiền đặt cược phóng tới một bên, chỉ thấy hai người đồng thời sau lùi lại mấy bước, kéo ra khoảng cách. Vanh vừa mới đứng vững, Lucas là được một cái đánh ra trước, lập tức đi tới Diệp Mạc trước mặt. Xen lẫn bảng bạc lực lượng ý niệm khí phách năm đấm thẳng đến Diệp Mạc mặt mà đi, không khí chính giữa thậm chí còn truyền ra trận trận âm bạo âm thanh. Uống trong mắt tinh quang thoáng hiện, Diệp Mạc hét lớn một tiếng, trên hai tay giơ lên, lập tức cùng Lucas thiết quyền đụng chạm tới một khối. Oeng! Một hồi tiếng bạo liệt vang lên, chỉ thấy tại Lucas thiết quyền phía dưới, Diệp Mạc song tờ u lập tức sa vào đến mặt đất chính giữa. Hảo cường, của ta tay không chiến lực tuy nhiên không bằng cầm thương lúc chiến lực, nhưng ta đã nắm giữ cái loại nảy phát lực phương thức, hai tay có được 16 tăng gấp đôi bức công kích, nhưng ở hắn một quyền phía dưới, cánh tay vậy mà bắt đầu run lên rồi. Thằng này năng lực đặc thù tất nhiên cùng lực lượng có quan hệ. Hai tay run lên phía dưới, Diệp Mạc dưới chân nhanh quay ngược trở lại, một cổ hỏa diễm bộc phát ra đến, mượn nhờ hỏa diễm lực đẩy lập tức bạo lui, cùng đối phương kéo ra khoảng cách. Hô tiếng kình phong vang lên, không đợi Diệp Mạc dừng lại, Lucas hai đấm liền lại lần nữa vung dậy, dùng thế sét đánh lôi đình hướng phía Diệp Mạc đè xuống. Lúc này đây, Lucas hai đấm bên trên uy thế so về vừa rồi, còn phải mạnh hơn rất nhiều. Rất hiển nhiên, vừa rồi Lucas công kích chỉ là thăm dò, lúc này đây mới thật sự là đem hết toàn lực. Tới tốt hưng phấn cười cười, Diệp Mạc như cũng không có chút nào nhượng bộ, hai đấm vung vậy liền nên đón tiếp lấy. Càng mạnh hơn nữa. Cùng Lucas đồng dạng, lúc này đây Diệp Mạc trên hai tay sức lực cách khác mới càng mạnh hơn nữa. Hỏa diễm, lúc này đây Diệp Mạc trực tiếp dùng hai tay sử xuất hỏa diễm bộc phát, lập tức đem trên nắm tay lực đạo tăng cường một mảng lớn, muốn cứng rắn tiếp đối phương thiết quyền. Chương 347, nghèo kiết xác. Chấn động. Nương theo lấy một cổ dị thường vang dội tiếng bạo liệt vang lên, tại hai người đối với quyền dư bờ xuống, phạm vi vài trăm mét mặt đất cũng bắt đầu chấn động lên. May mắn tại đây chính là một mảnh không sai biệt lắm có 4 cái sân bóng lớn nhỏ đất trống, rời xa phần đông nhà tù, nói cách khác chỉ là hai người cái này một đôi quyền, liền muốn dẫn xuất thiên đại phiền toái. Một quyền qua đi, hai người tại cường đại sức lực như trên lúc lui về phía sau ra. Rầm rầm rầm. Liên tiếp 11 bước, Diệp Mạc trên mặt đất để lại 11 cái dấu chân thật sâu, cái này mới ngừng lại được. Còn đối với mặt Lucas thì là một liền lui về phía sau 8 bước. Cao thấp lập phán. Lực lượng phương diện, Diệp Mạc phải kém sắc tại Lucas vài phần. Hảo cường, ta hiện nay sử dụng hỏa diễm buộc phát cùng được từ trên thạch bích phát lực phương thức, uy lực mạnh thẳng truy ta tại không có tìm hiểu thạch bích thời điểm thương kích, nhưng luận nổi công kích lực đến, ta vẫn đang phải kém sắc tại thằng này một bậc. Không hổ là theo thánh đoàn đi ra Tây Phương cường giả. Nhìn chăm chăm đối phương, Diệp Mạc vẻ mặt nghiêm túc. So về Diệp Mạc, Lucas cũng không kém là bao nhiêu, năng lực của hắn có thể trên phạm vi lớn tăng cường lực lượng, hơn nữa hắn chủ tu cận chiến binh khí, cả hai kết hợp phía dưới, hắn tay không đối chiến thân là thường chiến Diệp Mạc, đã chiếm được lớn lao tiện nghi. Nhưng lúc này Diệp Mạc chỗ thể hiện ra tay không solo thực lực, lại làm cho Lucas hết sức kinh ngạc. Bởi vậy, Lucas càng là suy tính ra Diệp Mạc cầm thương lúc sức chiến đấu, rất có thể tại hắn phía trên. Bất quá tại Lucas trên mặt, chiến ý lại càng cường đại hơn rồi. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ. Lại đến. Đi nhanh bước ra, Lucas vẻ mặt hưng phấn lại lần nữa vung vẩy hai đấm, hướng phía Diệp Mạc nện tới. Vúng. Chợt quát một tiếng, Diệp Mạc trong mắt hưng phấn chi ý thoáng hiện có chứa kim sắc hỏa diễm hai đấm thẳng lên trên xuống. Không giống với sinh tử chém giết, loại này quyền đối với quyền ga liệt va chạm càng có thể ga phát một người nam nhân huyết tính, lúc này Diệp Mạc liền bị ga phát ra huyết tính. Không có sử dụng tuyệt đối dự phán càng không có tra xem nhược điểm của đối phương, Diệp Mạc chỉ là dùng hỏa diễm bộc phát cùng 16 tăng gấp đôi bức phát lực phương thức mạnh bạo tiếp Lucas công kích. Dầm dầm sáng sớm. Thiết quyền đối hoành, trận trận tiếng nổ vang truyền khắp địa ngục vô gian hơn phân nửa khu vực, phạm vi vài trăm mét phạm vi càng là coi như địa chấn giống như, càng không ngừng kịch liệt đung đưa, tràn diện rất đồ sộ. Tại loại này to lớn thanh thế xuống, tầng thứ 3 chính giữa mặt khác chưa từng tham dự đổ đấu cường giả, cũng đều hướng về bên này chạy đến. Dần dần đấy, tại Diệp Mạc cùng Lucas đối hoành xuống, người vây xem càng ngày càng nhiều. Hơn 10 phút đồng hồ sau hai người đã đối hoành hơn 1000 quyền, toàn bộ tầng thứ 3 chín thành siêu việt giả cũng đã tụ tập tại đây, vẻ mặt hưng phấn quan sát hai người chiến đấu. Vù vù ai. Thở hổn hển, Diệp Mạc chăm chú mà chằm chằm vào đối phương. Tại toàn lực đối hoành hơn 1000 quyền về sau, Diệp Mạc thể lực đã xuất hiện một tia trượt, ra quyền lực đạo so về vừa rồi tới cũng xuất hiện một tia suy yếu. Không giống với Diệp Mạc, hơn 1000 quyền về sau, Lucas như cũng ở vào đỉnh phong trạng thái, hoành ra mỗi một quyền đều là đem hết toàn lực, lực đạo không có bất kỳ cải biến. Thậm chí còn đang không ngừng đối hoành xuống, Lucas ra quyền lực đạo còn xuất hiện một tia tăng cường. Thật quỷ dị năng lực đặc thù. Nhìn xem mặt không thay đổi sắc Lucas, Diệp Mạc không khỏi có chút kinh hãi. Hơn 1000 quyền đối hoành, mỗi một quyền đều muốn đem hết toàn lực, còn muốn hóa giải đối phương lực đạo của ta thể lực đã tiêu hao 3 thành nhiều, trạng thái xuất hiện một tia trượt, nhưng thằng này nhưng lại ngay cả hô hấp đều không có một tia nhiễu loạn, trạng thái như cũ ở vào đỉnh phong. Xem ra ta trước khi suy đoán năng lực của hắn thuộc về hệ sức mạnh, có chút không đúng. Mặc kệ, như vậy đánh tiếp tuy nhiên rất thoải mái, nhưng cũng tuyệt đối thất bại, giới đối diện tử đoán chừng sẽ có chút không nhịn được. Xuất toàn lực, một hơi đem thằng này giải quyết. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Mạc vốn là nhiệt huyết bành trướng, chiến ý giật giảo ánh mắt cải biến. Tỉnh táo. Lúc này Diệp Mạc trong hai mắt chỉ còn lại có tỉnh táo. Cái này chính là Diệp Mạc trong nhiều tái sinh chết chém giết hạ đã thành thói quen, dù sao chính thức sinh tử chém giết, thực sự không phải là dựa vào nhiệt huyết cùng chiến ý đến tiến hành đấy. Chính thức tại chém giết lúc, cao thủ cần gắng giữ tỉnh táo, tuyệt đối tỉnh táo. Ai? Động. Chỉ thấy Diệp Mạc thân hình khẽ động, hoàn toàn bị kim sắc hỏa diễm bao vây hai đấm, thẳng đến Lucas cánh tay trái bên dưới, cùng cái cổ mà đi. Không tốt. Lông mày nhíu lại, tại Diệp Mạc khởi hành lập tức, Lucas liền cảm thấy không ổn. Lúc này Diệp Mạc hoàn toàn bất đồng tại vừa rồi, cho hắn một loại dị thường cảm giác nguy hiểm. Sau một khắc, Lucas liền đã minh bạch, đây mới là Diệp Mạc tay không solo thực lực chân chính. Phanh! Hai đấm ngăn cản, Lucas gắt gao chống đỡ Diệp Mạc hai đấm. Trong nháy mắt, Lucas trực tiếp một liền lui về phía sau suốt 9 bước. Vừa rồi Diệp Mạc công kích chính là nhược điểm của hắn, hắn hai đấm tuy nhiên chặn Diệp Mạc công kích, nhưng ở ngăn trở lúc, lực đạo của hắn chỉ có trước khi một nửa tả hữu, căn bản là không cách nào hoàn toàn ngăn trở Diệp Mạc công kích. Sáng sớm, lại lần nữa công kích. Đánh lui Lucas về sau, Diệp Mạc không có chút nào ngừng. Trong hai tay ngón trỏ duỗi ra, trận trận kim sắc hỏa diễm tại trên ngón trỏ lưu chuyển. Sau một khắc, Diệp Mạc hai cây ngón trỏ trước xuất hiện lượng viên đạn. Loa văn bạo liệt đạn. Có chứa loa văn bạo liệt đạn hai cây ngón trỏ, thẳng đến Lucas trên người mới xuất hiện hai cái nhược điểm mà đi. Ngưng ngưng ngừng, ta nhận thua. Toàn thân lông tơ lóe sáng, trong nháy mắt này, Lucas cảm thấy một cổ chí mạng giống như nguy cơ. Không có chút gì do dự, Lucas trực tiếp cao giơ hai tay, hô to nhận thua. Ách. Dừng lại, chỉ thấy Diệp Mạc hai tay tại khoảng cách Lucas còn có 1 cm lúc, hiểm lại càng hiểm ngừng lại. Lucas thậm chí có thể cảm giác được tự loa văn bạo liệt đạn bên trên truyền lại trận trận nguy hiểm khí tức. Ha ha ha, thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ, quả nhiên là xứng đáng cái tên. Nhìn xem gần trong gang tấc Diệp Mạc, Lucas bất đắc dĩ lắc đầu. Quá khen, chúng ta cũng không phải chân tránh sinh tử chém giết, làm không được mấy. Mỉm cười, Diệp Mạc thu hồi hai tay. Lúc này đây tay không tỉ thí ta vốn cũng đã chiếm được tiện nghi, nếu là thật sự chính sinh tử chém giết, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lần nữa lắc đầu, Lucas vẻ mặt kính nể nói, nửa cân quỷ mục quy ngươi rồi, đợi thực lực của ta đã có tiến bộ, sẽ tìm ngươi thử xem. Đem quỷ mục giao cho Diệp Mạc, lập tức Lucas liền nhảy đi lên. Vừa rồi Diệp Mạc hai lần đó công kích được ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra, tại sao phải có một loại thần đến từ bút cảm giác, hắn sở tu luyện rốt cuộc là cái gì kỹ pháp, thật không ngờ quỷ dị. Không nhất định là kỹ pháp, ta nghe nói hắn chính là song năng lực cường giả, một loại là được từ nham tâm dịch năng lực hỏa diễm, mà khác một loại năng lực dị thường quỷ dị, không có ai biết, vừa rồi hai lần thần đến từ bút có lẽ là được hắn năng lực đặc thù tác dụng. Nói không chính xác, về hắn nghe đồn có rất nhiều bất đồng phiên bản. Có lẽ loại phương thức công kích này thật sự là nào đó kỹ pháp cũng nói không chừng. May mắn ta không có đi khiêu chiến hắn, dùng của ta tay không solo thực lực, quả thực tiểu là cho hắn đưa tiền đi. Ta hiện tại rất ngạc nhiên, hắn tại cầm lên thương về sau, mạnh như thế nào. Nhìn xem đứng tại hố to chính giữa Diệp Mạc, trong lúc nhất thời, phía trên phần đông siêu việt giả cao giai toàn bộ đều nghị luận bắt đầu. Hô, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, phòng quan sát bên kia tuy nhiên không có chuyện gì, nhưng dầu gì cũng được qua bên kia ngồi một chút. Hoạt động hạ cánh tay, Diệp Mạc liền muốn chuẩn bị đi lên. Ai? Gió nhẹ tự Diệp Mạc bên tai xẹt qua, chỉ thấy tại Diệp Mạc đối diện đã đứng một gã nam tử. Một gã mặc hắc sắc y phục tác chiến, trên cổ mang có thập tự giá, đầu đầy tóc vàng thập phần anh tuấn tây phương người da trắng nam tử. Thiên chiến thành Diệp Mạc, ta chính là đến từ Vatican cường giả, Sascatchoan. Ra tay đi. Lạnh lùng nhìn xem Diệp Mạc, tướng mạo thập phần anh tuấn Sascatchoan trực tiếp đem một khối quỷ mục màu xanh da trời ném tới Diệp Mạc dưới chân. Ân. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện, hơn nữa cử chỉ có chứa một tia nhục nhã sắc màu ngốc cái mũ, Diệp Mạc không khỏi nhíu mày. Không riêng gì Diệp Mạc, phía trên phần đông cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ hai cũng đều có chút không vui. Sascatchoan cử động có chút đã qua, nhưng mà đối với cử động của mình, Sascatchoan bản thân lại cảm giác thập phần bình thường, không có chút nào phải nói xin lỗi ý tứ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Diệp Mạc, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Trong nhà người người không dạy qua ngươi như thế nào cấp bậc lễ nghĩa sao? Ta hôm nay không có thời gian, ngày nào đó chờ ta có thời gian, hơn nữa ngươi học hội làm người về sau, rồi hãy tới tìm ta a. Khinh thường nhìn đối phương liếc, lập tức Diệp Mạc trực tiếp nhảy đi lên. Ách. Lập tức ngay tại Diệp Mạc vừa mới nhảy lấy đà lúc, một hồi tiếng hừ lạnh tự Diệp Mạc bên tai đột nhiên vang lên. Một cái khác người thổi phồng đi ra vở hài kịch mà thôi, lưu lại a. Gián chặt lấy Diệp Mạc, Sascatchoan lạnh lùng nói. Đồng thời, chỉ thấy Sascatchoan tay phải vậy mà hóa thành một chuỗi ảo ảnh, đánh út về phía Diệp Mạc cái cổ. Tu luyện tinh thần ý niệm chi lực cường giả chỉ có tu luyện tinh thần ý niệm chi lực, hơn nữa có thể làm được ảo giác thực thể hóa cường giả, mới sẽ có được loại công kích này con đường. Cảm giác được sau đầu đồng thời truyền đến vài luồng cảm giác nguy cơ, Diệp Mạc trong lòng lập tức làm ra phán đoán. Hỏa diễm bộc phát sử xuất, chỉ thấy Diệp Mạc thân hình trên không trung một cái nhanh quay ngược trở lại, hiểm lại càng hiểm tránh được công kích của đối phương. Đồng thời, tại rơi xuống đất lập tức, Diệp Mạc một quyền hướng phía chính mình chính phía trước đánh qua. Ách tiếng bạo liệt vang lên, Diệp Mạc trước người vốn là không có vật gì địa phương xuất hiện một bóng người. Đúng là Tây Phương cường giả, Sắt Cắt Trở Hoàn. Sau một khắc, Sắt Cắt Trở Hoàn thân hình bay ngược cùng Diệp Mạc tầm đó kéo ra khoảng cách. Có chút thực lực. Trên mặt lộ ra một tia chẳng biết tại sao ý dáng tươi cười, Sắt Cắt Trở Hoàn cái kia lạnh lùng ánh mắt xuất hiện một tia cải biến. Kẻ săn thú ánh mắt. Nhưng mà đứng tại nguyên chỗ Diệp Mạc, nhưng lại vẻ mặt nghi hoặc. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Diệp Mạc cùng đối phương đúng rồi một quyền, nhưng một quyền này Diệp Mạc lại cảm giác được coi như đánh vào trên bông giống như, không chỗ phát tiết. Một giây về sau, Diệp Mạc mặt sắc khôi phục bình thường. Lập tức, chỉ thấy Diệp Mạc một cước đem đối phương nhưng trên mặt đất quỷ mục màu xanh ra trời đã tới. Nghèo kiết xác, muốn cùng lão tử đánh, xuất ra 10 cân quỷ mục màu xanh ra trời nói sau, cái này ít đồ ngươi vẫn là cầm lấy đi đổi này ăn mày a. Chương 346, đánh cuộc. Loại này để cho ngọn lửa ẩn hình ứng dụng phương thức, hẳn là thành lập ở loại thứ nhất ứng dụng phương thức trên đồ. Mới vừa hắn khống chế ngọn lửa càng không ngừng cung, đoán chừng hay là tại để cho ngọn lửa ẩn hình. Loại thứ hai ứng dụng phương thức, hiển nhiên là hắn mới vừa khai phá ra kiểu mới ứng dụng phương thức, còn không thuần thục. Đại cơ hội tốt, này hai loại ứng dụng phương thức ta toàn bộ cũng muốn học đến tay. Thật chặt địa ngó chừng lô cương đỉnh đầu xuất hiện lần nữa ngọn lửa, Diệp Mạc không ngừng lợi dụng năng lực đặc thù phân tích, muốn suy tính ra loại thứ nhất ứng dụng phương thức đầy đủ tạo thành khung. Thời gian ở Diệp Mạc tập trung tinh thần dưới tình huống chậm rãi trôi qua đi. 3 giờ, suốt 3 giờ, Diệp Mạc cũng đứng ở nơi đó không nhúc nhích quan sát một ít tí ngọn lửa nhỏ. Đối với Diệp Mạc đứng ở chỗ này quái dị cử động, vị kia ghi chép tài liệu cao cấp tiến hóa giả thật giống như đã thấy nhưng không thể trách rồi, một chút cũng không có ngạc nhiên. Bởi vì ở vô gian địa ngục trong rất nhiều đóng ở cường giả cũng sẽ giống như Diệp Mạc như vậy, muốn học trộm những thứ kia mang tội cường giả năng lực ứng dụng phương thức. Dù sao văn bản tài liệu trong sở ghi lại đồ thật sự là quá mức mơ hồ, không cách nào học tập, muốn học tập lời của chỉ có thể như vậy học trộm. Dĩ nhiên, có thể hay không học trộm đến thì phải nhìn một người bản lãnh của mình liễu. Buổi trưa 12 giờ cả, Diệp Mạc thu hồi ánh mắt. Cũng không phải là Diệp Mạc không muốn tiếp tục quan sát, mà là bởi vì chủ hạng thượng Lô Cương ngủ thiếp đi. Vị tướng quân này, ngày mai đấu lại sao nhìn Diệp Mạc thất vọng bộ dạng, một bên ghi chép nhân viên không khỏi nói. Nga. Chân mày cau lại Diệp Mạc lấy nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Liêu tên này ghi chép nhân viên. Vị tướng quân này, ta đã liên tục ghi chép Lô Cương tư chất lượng trước hơn 2 tháng, này hơn 2 tháng thời gian, hắn mỗi sáng sớm 7 giờ bắt đầu sẽ tu luyện ngọn lửa năng lực, 12 giờ cả sẽ kết thúc tu luyện, phía sau hồi lâu trừ ăn cơm ra ngày cả khi ngủ. Dù sao hắn bây giờ chẳng qua là tương đương với một gã người bình thường, xuất ra năng lực đặc thù hết sức tiêu hao thể năng, ở cũng không đủ năng lượng bổ sung dưới tình huống, hắn cần thông qua đầy đủ giấc ngủ tới khôi phục tự thân. Thì ra là như vậy, đa tạ Liễu trong mắt hiểu rõ chi sắc hiện lên, Diệp Mạc gật đầu, liền chuẩn bị trở về AB phân biệt phòng quan sát. Ừ. Bên kia đang làm gì đó dừng bước lại, Diệp Mạc có chút nghi hoặc hướng nơi xa nhìn sang. Từ nơi xa, Diệp Mạc có thể nghe được trận trận hết sức huyên náo thanh âm không ngừng truyền đến, hơn nữa Diệp Mạc còn cảm giác được, ở bên kia ít nhất tụ tập 20 vị nhị chuyển tuyệt cường giả. Chỉ vào nơi xa, Diệp Mạc đối với một bên ghi chép nhân viên nói, bên kia đang làm gì đó, làm sao sẽ tụ tập hơn 20 vị nhị chuyển tuyệt cường giả? Bên kia. Chân mày cau lại vị này ghi chép nhân viên lập tức liền hiểu. Tướng quân bên kia chính là các vị tướng quân đánh cuộc đấu lôi đài. Vô gian địa ngục trước mặt tích không nhỏ, cả tầng thứ 3 cường đại vô cùng, đất trống rất nhiều, hơn nữa nơi này nếu là không có phát sinh cái gì đại sự lời mà nói, cũng thật sự là có chút nhàm chán, cho nên đóng tại tầng thứ 3 các vị tướng quân thường xuyên hội tụ tập ở bên kia đất trống, lấy ra một ít đồ vật mà chống đỡ đánh cuộc phương thức tiến hành tỷ đấu. Ngài nếu là cảm thấy hứng thú lời của có thể quá đi xem một cái. Đánh cuộc đấu. Có ý tứ. Khẽ mỉm cười, Diệp Mạc nhìn bên kia không khỏi tới hứng thú. Nơi này đóng ở nhân viên trừ tiểu đội trưởng ở ngoài, chính là thanh nhất sắc cao cấp siêu việt giả. Ta trở thành cao cấp siêu việt giả thời gian dài như vậy, nghiêm khắc mà nói cũng là cùng biên cương vị này cao cấp siêu việt giả động đậy một lần tay, trừ lần đó ra nếu không phải coi là cổ bưu lời mà nói, ta còn không cùng những khác cao cấp siêu việt giả động đậy tay. Chiến đấu tuyệt đối là tăng cường thực lực tốt nhất cách. Quá đi xem một cái. Khẽ mỉm cười, Diệp Mạc thay đổi phương hướng hướng chúng nhiều cường giả cửa đánh cuộc đấu địa phương bước nhanh tới. Đang ở Diệp Mạc mới vừa rời đi, tên kia chịu trách nhiệm ghi chép cao cấp tiến hóa giả liền thấy từ Diệp Mạc rời đi phương hướng một vật hướng mình bay tới. Hô một thanh tiếp được như vậy đồ, chỉ thấy ở ghi chép nhân viên trong tay nhiều ra liễu một cái bình nhỏ, bình trong giả bộ có một chút đen sắc chất lỏng. Ma nghĩ dịch, dĩ nhiên là ma nghĩ dịch. Nhìn những thứ này đen sắc chất lỏng ghi chép nhân viên trực tiếp kinh hô lên. Không hổ là hoa hạ đệ nhất thiên tài, xuất thủ đã vậy còn quá hào phóng. Vô gian địa ngục tầng thứ 3 đang trung ương tảng lớn trên đất trống. Giờ phút này, nơi này trên mặt đất hợp lại tài liệu sàn nhà đã bị người toàn bộ vén lên, trên mặt đất cũng bị móc ra một không sai biệt lắm có một vạn thước vuông chừng danh to, làm thành liễu một đơn giản dưới đất lôi đài. Ở danh to chung quanh, đứng hơn 20 tên nhị chuyển cao cấp siêu việt giả cùng rất nhiều thân là cao cấp tiến hóa giả nhân viên làm việc, mà ở đại trong hầm thì có hai gã nam tử đang đổ thủ đồ đồ. Một gã nam tử vì Tây Phương Bạch Nhân, thân hình tương đối gầy gò, nhưng trên người da thịt nhưng giống như thép tấm một loại, thật giống như gắn bó liêu nhất thể, tràn đầy sức bật. Một gã nam tử khác còn lại là tiêu chuẩn kẻ cơ bắp, hởi bỏ cánh tay, mang một cái ánh sáng đầu, lớn lên có chút hung thần ác sát cảm giác, hết sức dọa người. Giờ phút này hai người chiến đấu đã tiến hành đến vĩ thành. Cánh tay Trần Tráng Hán đứng ở nơi đó khuôn mặt thống khổ chi sắc, trên người da thịt cũng xuất hiện hai nơi ao hãm, hiển nhiên là bị thương nhẹ. Xem xét lại một người khác, Tinh Khí Thần đang đứng ở đỉnh trạng thái, chính là lực chiến đấu mạnh nhất đi lúc. "Đừng đánh, đừng đánh, mỗi lần lao tử cũng đánh không lại ngươi." Khoát tay áo, Tráng Hán trực tiếp một hơi nhảy đi tới, chủ động nhận thua. "Ha ha ha, ngươi minh biết không phải là đối thủ của ta, mỗi lần cũng đều muốn khiêu chiến ta, quả thực chính là tặng không tiền. Nay nửa cân quỷ mục, ta tiểu thu hạ liễu." Nhặt lên danh to một bên một ít khối quỷ mục, tên này nam tử vẻ mặt nụ cười quơ quơ. "Sao đê?" Tráng Hán bĩu môi. "Tốt lắm, ai còn muốn xuống tới, ta hiện tại trạng thái đang đỉnh, còn có thể đi lên một cuộc." Vô vô của mình xin bô, tên này bạch nhân nam tử vẻ mặt chiến ý nhìn phía trên mọi người. Tên này bạch nhân nam tử thực lực hiển nhiên là hết sức mạnh mẽ, đứng ở phía trên hơn 20 tên cao cấp siêu việt giả cả đám đều vẫn không núp ních thân, bọn họ cũng không có đem cầm có thể chiến thắng đối phương. Dù sao quy củ của nơi này chính là đánh cuộc đấu, nếu là muốn chiến đấu lời mà nói, song phương cũng muốn xuất ra đẳng giới vật phẩm tới đánh cuộc, thua không chỉ có bị thương, còn có thể thua trận đồ. Người nào của cải cũng không phải là gió lớn cạo tới, loại này không có nắm chắc chiến đấu tự nhiên không có ai muốn tham dự. Sau đây, thấy vậy, bạch nhân nam tử bĩu môi, liền muốn đi tới. Nếu tất cả mọi người không nghĩ phải ra khỏi tay ý tứ, sẽ làm cho ta người mới này tới thử một lần đi. Đang lúc này, một trận hơi nụ cười thanh âm từ mọi người bên thai vang lên, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy một gã nam tử từ đám người phía sau nhảy vào đại trong hầm. Chính là Diệp Mạc. Dĩ nhiên là hắn. Ta cũng đã, người này tháng này đã ở tầng thứ 3 đóng ở, một hồi tất nhiên muốn tìm hắn đi lên một cuộc. Có trò hay để nhìn, Lô Tạp Tư người này là đến từ thánh đoàn bên kia cường giả, từng cũng là danh chấn Tây Phương siêu cấp thiên tài, theo chúng ta Hoa Hạ khu đệ nhất thiên tài đối chiến Tây Phương đích thiên tài, tất nhiên hết sức đặc sắc. Ta theo chương cùng, nói không chừng sau này còn có thể cho giảng vật kỷ niệm. Diệp Mạc ngày hôm qua ở hội nghị thượng làm nổi bật tâm tư của nhân vật lúc, cũng đã kích bắt đầu chúng nhiều cường giả chiến ý, tất cả mọi người biết hắn. Lúc này Diệp Mạc vừa mới nhảy đi xuống, liền đưa tới một trận tiếng nghị luận, ngay cả vây xem tiến hóa giả tất cả đều là một trận nghị luận, hiển nhiên là ở thảo luận Hoa Hạ đệ nhất thiên tài thực lực chân chính. Hoa Hạ đệ nhất thiên tài, Diệp Mạc. Nhìn Diệp Mạc, Lô Tạp Tư trên mặt chiến ý lại càng dạt dào, vốn là ta còn tưởng rằng nghĩ muốn khiêu chiến ngươi, tất nhiên phải đợi hậu hồi lâu, không nghĩ tới hôm nay là có thể bắt đầu. Ta tên là Lô Tạp Tư, là đến từ thánh đoàn cao cấp siêu việt giả, thật cao hứng cùng ngươi chiến đấu. Lui về phía sau mấy bước, Lô Tạp Tư hết sức mũ dạ gật đầu. Thiên chiến thành Diệp Mạc, ta cũng vậy thật cao hứng cùng ngươi chiến đấu. Diệp Mạc giống như trước gật đầu. Nơi này tiền đánh cuộc chính là định chết, nửa cân lam sắc quỷ mục, hoặc là cùng nửa cân lam sắc quỷ mục đẳng giới đông tây cũng có thể. Hơn nữa vì phòng ngừa ngoài ý, nơi này chỉ có thể vào được đồ thủ bộ đồ, cũng không thể hạ tử thủ. Lô Tạp Tư chậm rãi vì Diệp Mạc giải thích đến. Có thể, đây là nửa cân lam sắc quỷ mục. Vừa nói, Diệp Mạc từ chiếc nhẫn chữ vật trong lấy ra nửa cân lam sắc quỷ mục để ở một bên. Theo hai người đem riêng của mình tiền đánh cuộc thả vào một bên, chỉ thấy hai người đồng thời sau lùi lại mấy bước, kéo ra liều khoảng cách. Vây người vừa đứng vững, Lô Tạp Tư liền là một đánh ra trước, trong nháy mắt đi tới Diệp Mạc trước mặt trước. Xen lẫn bàng bạc khí phách ý niệm chi lực quả đấm chạy thẳng tới Diệp Mạc trước mặt cửa đi, không khí trong thậm chí còn chuyển ra trận trận âm phát thanh. Vuông trong mắt tinh quang thoáng hiện, Diệp Mạc hét lớn một tiếng, trên hai tay mang, trong nháy mắt cùng Lô Tạp Tư thiết quyền đụng chạm tới một khối. Oeng! Một trận tiếng bạo liệt vang lên, chỉ thấy ở Lô Tạp Tư thiết quyền dưới, Diệp Mạc hai chân trong nháy mắt sa vào đến liễu mặt đất trong. Thật là mạnh, của ta đồ thủ chiến lực mặc dù không bằng cầm chung súng chung lúc chiến lực, nhưng ta đã nắm giữ cái loại nổi phát lực phương thức. Hai cánh tay có 16 tăng lên gấp bội bức công kích, nhưng ở hắn một quyền dưới, cánh tay chợt bắt đầu tê dại liễu. Người này năng lực đặc thù tất nhiên cùng lực lượng có liên quan. Hai cánh tay tê dại dưới, Diệp Mạc dưới chân nhanh quay ngược trở lại, một cổ ngọn lửa bộc phát ra, mượn ngọn lửa lực đẩy trong nháy mắt phát lui, cùng đối phương kéo ra liều khoảng cách. Hô tiếng kình phong vang lên, không đợi Diệp Mạc dừng lại, Lô Tạp Tư hai đấm liền lần nữa huy vũ, lấy thế sét đánh lôi đình hướng Diệp Mạc đè xuống. Lần này, Lô Tạp Tư hai đấm thượng uy thế so với mới vừa, mạnh hơn rất nhiều. Rất hiển nhiên, mới vừa Lô Tạp Tư công kích chẳng qua là thử dò xét, lần này mới thật sự là đem hết toàn lực. Tới tốt hứng phấn cười một tiếng, Diệp Mạc như cũng không có chút nào thối lui, hai đấm huy vũ liền nên đón. Mạnh hơn. Cùng Lô Tạp Tư giống nhau, lần này Diệp Mạc trên hai tay kình lực cách khác mới mạnh hơn. Ngọn lửa, lần này Diệp Mạc trực tiếp lấy hai cánh tay xuất ra ngọn lửa bộc phát, trong nháy mắt đem trên nắm tay lực đạo tăng cường một mảng lớn, muốn cứng rắn hám đối phương thiết quyền. Chương 348, 10 cân quỷ mục màu xanh ra trời. Sắt cắt chờ hoàn cái này đầu đầu con lựa như thế nào đi xuống. Cao mày, một vị người da đen cường giả có chút không vui nói, rất hiển nhiên, vị này người da đen cường giả phi thường chán ghét đối phương. Thằng này từ nhỏ tại Vatican lớn lên, tức thì bị giáo hoàng tự mình dạy bảo qua hơn 10 năm, chính là Vatican thánh tử người được đề cử một trong, bất quá thằng này gần đây đều là không coi ai ra gì, tự cho mình rất cao tâm tính, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, tâm tư đấu kỵ càng là rất mạnh, chỉ sợ tại ngày hôm qua hội nghị lên, hắn liền nổi lên muốn giáo huấn Diệp Mạc cái này thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ tâm tư. Ai dạy dỗ ai còn chưa biết chừng, vừa rồi Diệp Mạc tại chiến bại Lucas lúc rõ ràng còn không có sự xuất toàn bộ thực lực, nếu là thật sự chính động thủ, cái này hai người ở giữa thắng bại thật đúng là khó mà nói. Dù sao ta hy vọng Diệp Mạc có thể thắng, tốt nhất đem tên Vương Bát Đản này mặt dẫm nát dưới chân, lão tử trông thấy tên Vương Bát Đản này tiểu khó chịu. Đúng vậy, thằng này cả ngày một bộ uy khí khinh người bộ dạng, hơn nữa ra tay là được ngon chiêu, tại địa ngục vô gian đổ đấu trên trận không biết đắc tội bao nhiêu người, như không phải của hắn chỗ rửa quá lớn, chỉ sợ sớm đã lại để cho người liên hợp lại trong bóng tối cho giết chết, lần này vừa vặn lại để cho Diệp Mạc giáo huấn một chút hắn. Diệp Mạc tốt nhất có thể đem tên Vương Bát Đản này cho giết chết, Diệp Mạc hắn có Thiên Chiến Thành bộ đội tiền tuyến đem làm chỗ dựa, coi như là giết chết tên Vương Bát Đản này, cũng không xảy ra cái đại sự gì. Phía trên nhao nhao tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, sớm đã truyền vào Diệp Mạc hai người trong tai. Tại nghe đến mấy cái này nghị luận về sau, Diệp Mạc trên mặt ngược lại là đã hiện lên một tia hiểu rõ, đã minh bạch đối diện người này là cái dạng gì mặt hàng bị chín thành đã ngoài cường giả xa lánh. Mà Sascatcher hoàn tại nghe đến mấy cái này nghị luận về sau, trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ, coi như không có nghe được giống như. Bất quá tại Sascatcher hoàn đôi mắt ở trong chỗ sâu lại đã hiện lên một tia ngon độc, hiển nhiên là đã đem phía trên nghị luận hắn mọi người ghi tạc trong nội tâm. Tại đây đổ đấu giá cả chính là định cái chết, chỉ cần nửa cân màu xanh ra trời quỷ mục. Nhìn xem Diệp Mạc, Sascatcher hoàn mỗi chữ mỗi câu nói, quy củ của ta là 10 cân màu xanh ra trời quỷ mục. Diệp Mạc khinh thường cười cười, nếu không có nói, ngươi đại khái có thể chạy trở về đi. Thế nào nghèo kiết xác, cầm không xuất ra mà nói ta tiểu không phụng bồi rồi. Nói xong, Diệp Mạc trực tiếp tự chiếc nhận chính giữa lấy ra suất 10 cân màu xanh ra trời quỷ mục phóng trong tay. Tĩnh. Sascatcher hoàn cũng không nói ngữ, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Mạc. Vài giây về sau, tại Sascatcher hoàn trên mặt xuất hiện một tia không hiểu vui vẻ, đây là ngươi tự tìm đấy. Lập tức, chỉ thấy Sascatcher hoàn tay phải nhoáng một cái, một khối lớn màu xanh da trời quỷ mục xuất hiện ở trong tay của hắn. Đem quỷ mục tùy ý mà ném sang một bên, Sascatcher Hoàn nhìn xem Diệp Mạc, có thể đã bắt đầu à? Tùy thời có thể. Diệp Mạc nhẹ gật đầu. Ân. Vừa dứt lời, Diệp Mạc liền phát hiện không đúng. Lui. Trong nháy mắt, Diệp Mạc lui về phía sau đã đến mấy chục thước có hơn địa phương. Tại Diệp Mạc vừa rồi chỗ đứng trôi chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một bả đao một bả ngừng trên không trung hơi mở cây đao. Thật độc tay ách. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc trong nội tâm đã có tính toán. Trực tiếp sử dụng ảo giác thực thể hóa công kích trái tim của ta. Cái này chính là bình thường đổ đấu, vừa rồi cùng Lucas lúc đối chiến, ta cùng hắn tuy nhiên đều là toàn lực ra tay, nhưng lại ít từng công kích đối phương chí mạng điểm. Thằng này vừa ra tay liền muốn hạ tử thủ, đã như vậy, vậy trách không được ta rồi. Ý niệm trong đầu trước, Diệp Mạc cũng không có ý định lưu thủ rồi. Vúng. Chợt quát một tiếng, Diệp Mạc hai tay vung vẩy hai cây trên ngón trỏ ánh lửa lưu chuyển, lập tức hình thành loa văn bạo liệt đạn thẳng tắp hướng phía Sascatcher hoàn công tới. Diệp Mạc vừa ra tay là được toàn lực. Hừ, tại đây hư lạnh một tiếng, Diệp Mạc coi như cố ý muốn tuyên dương đồng dạng một bên hô to lấy, một bên hướng phía chính mình bên phải không có một bóng người địa phương công tới, chút nào đều không để ý đến đứng ở nơi đó Sascatcher Hoàn. A. Sau một khắc vốn là không có vật gì địa phương xuất hiện Sascatcher Hoàn thân ảnh, mà bên kia Sascatcher Hoàn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tại phương mới động thủ thời điểm Sascatcher Hoàn cũng đã lợi dụng ảo giác đem chính mình ẩn giấu đi. Bất quá lúc này Sascatcher Hoàn lại rất là kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Diệp Mạc lại có thể nhìn thấu ảo giác của hắn, hơn nữa còn là lập tức nhìn thấu. Ai? Một hồi gió nhẹ thổi qua, Diệp Mạc hai tay không hề dấu hiệu ngừng. Người ở bên ngoài xem ra, lúc này Diệp Mạc coi như chính mình thu hồi kinh lực, cưỡng ép hiếp lại để cho hai tay ngừng lại. Mà ở Diệp Mạc trong mắt nhưng lại, hai tay của mình bị một bả đao chặn. Bất quá lại để cho Diệp Mạc càng thêm ngạc nhiên chính là, cây đao này bên trên vậy mà hiện đầy mạnh mẽ lực lượng ý niệm khí phách. Cái gì? Đồng tử khẽ nhúc nhích, Diệp Mạc chính là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này, không khỏi có chút ngạc nhiên. Lực lượng ý niệm khí phách cùng lực lượng ý niệm tinh thần tồn tại một người thân thể. Diệp Mạc có thể để xác định, cây đao này chính là thực thể hóa ảo giác, đối với hắn chính mình mà nói, là chân thật tồn tại đấy, nhưng Diệp Mạc cũng có thể thông qua năng lực đặc thù cùng hai mắt xác định, trên đao lực lượng ý niệm khí phách cũng thật sự, cũng không phải ảo giác, mà là tự Sascatcher Hoàn trên người tản mát ra đấy. Nói cách khác, Sascatcher Hoàn thân kiêm hai chủng ý niệm chi lực. Cần biết, người tinh lực là có hạn đấy, lực lượng ý niệm khí phách cùng lực lượng ý niệm tinh thần càng là hai chủng bất đồng tồn tại, trên cơ bản sở hữu tất cả cường giả đều chọn một loại đến tu luyện. Vô luận là hậu kỳ đột phá, ý niệm chi lực uy lực bày ra, vẫn là chiến đấu lúc một lòng hữu ích, thiết thực, đều không cho phép cường giả đi tu luyện loại này lực lượng ý niệm khí phách. Nhưng Sascatcher Hoàn lại tu luyện rồi, hơn nữa hắn tại hai chủng ý niệm chi lực bên trên tạo nghệ toàn bộ đều là sâu đậm. Lực lượng ý niệm tinh thần ảo giác đã đến siêu việt giả cực hạn, lực lượng ý niệm khí phách cũng đã đến siêu việt giả cực hạn. Thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ, không gì hơn cái này. Khinh thường nhìn Diệp Mạc liếc, Sascatcher Hoàn hai tay huy động. Thánh tài. Theo Sascatcher Hoàn thoại âm rơi xuống, chỉ thấy hắn đao trong tay lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là vây quanh Diệp Mạc mấy chục thanh đao. Những này đao toàn bộ đều là ảo giác thực thể hóa biểu hiện đồng thời, những này trên đao cũng đều hiện đầy lực lượng ý niệm khí phách. Mỗi một bả đao uy lực đều không kém hơn một gã siêu việt giả cao giai một kích toàn lực. Kiêm tu hai chủng ý niệm chi lực, đây là Vatican bên kia tuyệt học. Bất quá y nguyên không coi là cái gì. Mặc ngươi có mọi cách biến hóa, ta dùng lực phá chi. Trong mắt tự tin chi ý tránh liệt, Diệp Mạc nhìn cũng chưa từng nhìn vây quanh chính mình mấy chục thanh đao, trực tiếp lại lần nữa hướng phía Sascatcher Hoàn công tới. Oen. Lực lượng ý niệm khí phách. Sau một khắc, Diệp Mạc trên người xuất hiện một cổ coi như có thể đè sập hết thể cường đại lực lượng ý niệm khí phách, cái này của lực lượng ý niệm khí phách cùng Diệp Mạc vốn là lực lượng ý niệm khí phách điệp ra lại với nhau. Đúng là Thiên Nhãn Thông tầng thứ 2 uy lực. Chuyện gì xảy ra? Trừng lớn hai mắt, nhìn xem Diệp Mạc cải biến Sasuke Hoàn trong nội tâm không khỏi xuất hiện tí tí cảm giác không ổn. Không đợi hắn có chỗ phản ứng, Sasuke Hoàn liền cảm thấy mi tâm đau xót, một cổ cường đại dị thường, viễn siêu siêu việt giả cực hạn khí phách xuất hiện ở trong đầu của hắn, trực tiếp chấn đè ép hắn hơn phân nửa ý niệm chi lực. Trong nháy mắt, Sasuke Hoàn lực lượng ý niệm tinh thần cùng lực lượng ý niệm khí phách toàn bộ đều bị giảm đi hơn phân nửa. Thấy được, trong hai mắt tinh quang thoáng hiện, Diệp Mạc không có chút gì do dự, có chứa loa văn bạo liệt đạn hai cây ngón trỏ, bay thẳng đến Sasuke Hoàn trên người hai nơi nhược điểm chạy đi. Không đúng nhược điểm vậy mà biến mất. Oeng! Một hồi tiếng bạo liệt vang lên lập tức, đầy trời hỏa diễm màu vàng xuất hiện ở đại trong hầm, Sasuke Hoàn hoàn toàn bị hỏa diễm màu vàng trô vây quanh. Nhưng mà một kích qua đi Diệp Mạc nhưng lại không lại lần nữa công kích, mà là lập tức tối lui đến mấy chục thước có hơn. Một giây về sau, hỏa diễm biến mất, Sasuke Hoàn hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở tại chỗ. Bất quá tại Sasuke Hoàn trong tay lại nhiều ra một vật, một cái một người cao cực lớn tấm chắn. Thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ, quả nhiên lợi hại. Dịch chuyển khỏi tấm chắn, Sasuke Hoàn mặt không biểu tình nhìn xem Diệp Mạc, hôm nay coi như là ngang tay a. Nói xong tắt tạp liền hướng phía một bên quỷ mục đi đến, muốn đem thuộc về mình 10 cân quỷ mục cầm lên. Vừa đi lưỡng nhiều Sasuke Hoàn liền ngừng, bởi vì một cổ dị thường mãnh liệt cảm giác nguy cơ tập kích lên trong đầu của hắn. Ngươi có thể thử một lần là của ngươi nhanh tay, còn là của ta viên đạn nhanh. Cực lớn chuyển luân thương thương khẩu trực chỉ Sasuke Hoàn, Diệp Mạc vẻ mặt khinh thường nói: "Ngươi đã thua, vung thứ đồ vật cút cho ta. Ngươi nếu là muốn cầm vũ khí lại thử một lần, ta không ngại giết ngươi." Khinh thường mà nhìn đối phương, Diệp Mạc ngữ khí dị thường lạnh như băng, tí tí sát khí không ngừng lộ ra. Tĩnh. Vốn là Sasuke Hoàn chủ động trái với quy tắc lại là Diệp Mạc đào thương, đây hết thảy đã hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người dự kiến. Hơn nữa ở đây tất cả mọi người tin tưởng, Diệp Mạc biết lái thương. Chỉ cần Sasuke Hoàn dám động tay đi nhặt cái kia khối quỷ mục, Diệp Mạc tiểu nhất định sẽ khai mở thương, không có con tin nghi điểm này. Đứng tại Diệp Mạc đối diện Sasuke Hoàn, đối với cái này một điểm càng là vạn phần tin tưởng. Hơn nữa, Sasuke Hoàn vẫn còn Diệp Mạc thương trong miệng cảm thấy một cổ chí mạng giống như nguy cơ, mặc dù là chính bản thân hắn cầm lấy vũ khí, cũng không trở ngại ngăn cản nguy cơ. Trong lúc nhất thời, trang diện cứ như vậy định trụ rồi. Diệp Mạc cầm thương chỉ vào Sasuke Hoàn, không có lời nói thêm càng thừa thải, mà Sasuke Hoàn thì là mặt không biểu tình đứng tại nguyên chỗ, không biết suy nghĩ cái gì, phía trên mọi người cũng không chịu lên tiếng. Nửa ngày về sau, tại Sasuke Hoàn trên trán xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, bởi vì Diệp Mạc cải biến cầm thương động tác. Lúc này Diệp Mạc cầm thương động tác, đúng là sử dụng 80 tăng gấp đôi bước trước khi chuẩn bị động tác. Tại động tác này uy hiếp xuống, Sasuke Hoàn trong óc chính giữa cảm giác nguy cơ đã đến cực điểm. 10 cân quỷ mục mà thôi, ngươi nếu là muốn lợi mà nói, tiểu cho ngươi đi. Miễn cưỡng cười cười, Sasuke Hoàn không có lại nói thêm cái gì, trực tiếp nhảy tới đã đi ra tại đây, bất quá tại rời đi lúc cái kia không ngừng run rẩy hai vai lại bán rẻ tâm tình của hắn. Lần sau nếu là ở bên ngoài gặp thằng này, tất nhiên phải nổ cỏ tận gốc. Loại này địa vị lớn hơn đích nhân vật, nếu không phải diệt sạch, tất nhiên sẽ mang đến cho ta một đống phiền toái. Lắc đầu, Diệp Mạc thu hồi chuyển luân thương cùng một bên 20 cân quỷ mục. Hôm nay thu hoạch không tệ, lưỡng cuộc chiến đấu, 10 cân rưỡi màu xanh ra trời quỷ mục. Mỉm cười, lập tức Diệp Mạc nhảy tới, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ đi nhanh đã đi ra tại đây. Chương 349, phế vật Sasuke Hoàn. Vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt đó, ta vậy mà tại Diệp Mạc trên người cảm giác được thiếu tướng cường giả sắp toàn lực ra tay lúc dấu hiệu. Bên ngoài giống như ta cảm giác cái kia lúc khí thế, so thiếu tướng cường giả toàn lực ra tay lúc còn phải mạnh hơn một mạng lớn, chẳng lẽ là ảo giác? Không phải ảo giác, tất nhiên không phải ảo giác, không thấy được vừa rồi Sasuke Hoàn biểu lộ sao? Hắn sợ, gần đây tự cho mình rất cao, không coi ai ra gì Sasuke Hoàn vậy mà tại Diệp Mạc trước mặt lộ ra e ngại thần sắc, rất hiển nhiên, vừa rồi Diệp Mạc khí thế trên người thật sự. Thân đến từ bút công kích con đường, siêu cường lực đạo, hai chủng có thể điệp ra lực lượng ý niệm khí phách, hai chủng năng lực đặc thù, còn có phương pháp mới thần bí kia khí thế cường đại. Vị này thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ sức chiến đấu mặc dù là không bằng thiếu tướng cường giả, nhưng thiếu tướng cường giả cũng tất nhiên không cách nào đưa hắn chém giết. Toàn bộ địa ngục vô gian chính giữa, có thể cùng hắn sánh vai siêu việt giả, chỉ sợ chỉ có hai cái hơn nữa cái kia hai người là không phải là đối thủ của hắn đều là một vấn đề. Đúng vậy, thằng này quả thực chính là một cái quái vật, niên kỷ chỉ có của ta một nửa, nhưng thực lực cũng đã cường đã đến trình độ như vậy, thực hoài nghi hắn có phải hay không tại trong bụng mẹ mà bắt đầu tu luyện rồi. Nhìn xem Diệp Mạc bóng lưng rời đi, trong lúc nhất thời, phần đông siêu việt giả đám bọn họ không ngừng cảm thán lấy. Hôm nay thoáng qua một cái, Diệp Mạc thực lực chỉ sợ sẽ truyền khắp toàn bộ địa ngục vô gian. Khu A13, ở vào địa ngục vô gian nhất biên giới khu vực, vừa rồi Diệp Mạc cùng Lucas cùng với Sasuke Hoàn chiến đấu động tĩnh, cũng không truyền đến nơi đây. Diệp Mạc trở lại phòng quan sát lúc, Hoàng Nộ còn chưa có tỉnh ngủ, Tư Đồ Tiến đang tại màn hình lớn trước không ngừng loay hoay lấy chỗ đó dụng cụ. Như thế nào đi lâu như vậy? Như cũ túi đầu làm lấy chuyện của mình, Tư Đồ Tiến phân tâm hỏi. Tại tầng thứ 3 dạo qua một vòng, Diệp Mạc đi đến cái ghế bên cạnh đặt mông ngồi lên, hôm nay phát hiện một cái rất có ý tứ địa phương. Địa ngục vô gian mỗi một tầng giải đất trung tâm đều là một mảng lớn đất trống, những này đất trống bị mỗi một tầng đóng ở cường giả biến thành một cái đơn giản lôi đài, những cái kia các cường giả nhàn rỗi không có việc gì, cơ hồ mỗi ngày đều tại đâu đó tỉ thí. Ngươi nếu rỗi danh được sợ, có thể đi bên kia nhìn một cái, người tờ NG hơn. Bất quá tiểu là đổ đấu giá cả có chút quý, một lần liền cần nửa cân quỷ một màu xanh ra trời. Đồ đấu, ngươi nói là sự thật. Đúng lúc này, một bên Hoàng Nội nhưng lại ngồi dậy, vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Đương nhiên thật sự, ta vừa mới theo bên kia trở về, ngươi nếu muốn đi mà nói hiện tại có thể đi qua, tại tầng thứ 3 chính trung ương. Bất quá tiểu là giá cả có chút quý. Giá cả tính toán cái éo gì, ở chỗ này đãi một tháng trước, nếu không có điểm về vui, chỉ sợ có thể đem ta sống sống kìm nén mà chết. Ta cái này qua đi xem. Đánh cho cái bắt chuyện, lập tức Hoàng Nội liền vội vội vàng vàng mà chạy ra phòng quan sát. Ngươi không đi? Nhìn xem vẫn đang tại đâu đó bận việc Tư Đồ Tiến, Diệp Mạc hỏi. Không có hứng thú. Tư Đồ Tiến lắc đầu, ta chưa bao giờ sẽ đi tiến hành vô tình ý nghĩa chiến đấu, như loại này không chỉ có không có ý nghĩa, còn có thể thất bại mất thứ đồ vật chiến đấu, ta càng sẽ không đi. Ách. Nhìn xem Tư Đồ Tiến bộ dạng, Diệp Mạc không khỏi có chút bất đắc dĩ rồi. Diệp Mạc tự cho là mình đã rất buồn bực rồi, không thích phiền toái, nhưng Tư Đồ Tiến so với hắn còn tuyệt. Gặp Tư Đồ Tiến tại đâu đó bận việc, nhàm chán phía dưới Diệp Mạc cũng rơi vào trên mặt ghế nhắm hai mắt lại. Bất quá Diệp Mạc lại không phải ngủ, mà là nương tựa theo đối với lô cương cái kia một tia hỏa diễm trí nhớ, tại cưỡng ép hiếp suy diễn cái kia một tia hỏa diễm nguyên vẹn không trải qua. Địa ngục vô gian tầng thứ 3 khu A13 phòng quan sát. Phanh. Mới vừa tiến vào phòng quan sát, Sắt Cắt Trở Hoàn liền một cước đá ngã lăn trong phòng cái bàn. Phanh. Lại là một cước, Sắt Cắt Trở Hoàn vậy mà trên mặt đất giẫm ra một cái hố. Mà đối với Sắt Cắt Trở Hoàn cử động, mặt khác hai vị siêu việt giả cao giai nhưng lại giận mà không dám nói gì. Vatican không giống với Hoa Hạ 4 thành phố lớn, chỗ đó chính là một cấp bậc cực kỳ xâm nghiêm địa phương. Sắt Cắt Trở Hoàn thân là Vatican thánh tử người được đề cử một trong, thân phận cực cao. Hai gã khác siêu việt giả cao giai chẳng qua là đến bồi thái tử đọc sách mà thôi, tại thân phận lên, bọn hắn cùng Sắt Cắt Trở Hoàn ở giữa trên lệnh phi thường đại, vì vậy đối với Sắt Cắt Trở Hoàn cử động, bọn hắn căn bản là không dám hỏi đến. Diệp Mạc, Diệp Mạc. Nắm chặt lấy năm đấm, Sắt Cắt Trở Hoàn trên mặt hết sức dữ tợn. Ngươi chờ, nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Nhìn xem mất trật tự phòng quan sát, Sắt Cắt Trở Hoàn trực tiếp đi ra phía trước, cầm lên một vị siêu việt giả cao giai cổ áo. Ngươi, nói cho ta biết, tại địa ngục vô gian chính giữa muốn như thế nào giết chết Diệp Mạc, ta đợi không được. Chờ hắn ly khai địa ngục vô gian về sau, hắn sẽ trở lại thiên chiến thành bộ đội tiền tuyến, đến lúc đó ta căn bản là không có cách nào giết hắn. Muốn giết hắn, chỉ có thể ở địa ngục vô gian chính giữa động thủ, cho nên ta nhất định phải ở chỗ này giết hắn đi. Nói a. Tắt, Sắt Cắt Trở Hoàn đại nhân cố nén tức giận, vị này siêu việt giả cao giai lắc đầu, địa ngục vô gian chính giữa có quy định, bất luận kẻ nào đều không được đánh chết đều là trông coi người cường giả, nếu không là được tử tội. Tử tội người chấp hành chính là ba vị đại tướng cường giả, ngươi một khi ở chỗ này giết Diệp Mạc, mà ngay cả đại chủ giáo cũng không thể nào cứu được ngươi, chỉ có thể đợi sau khi ra ngoài mới có thể động thủ. N đúng vậy, Sắt Cắt Trở Hoàn đại nhân, địa ngục vô gian thực sự không phải là chúng ta Vatican địa bàn, tại đây chính là do toàn bộ thế giới tất cả thế lực lớn cộng đồng tổ kiến đấy, do toàn bộ thế giới thế lực cộng đồng định ra quy tắc, mặc dù là giáo hoàng bệ hạ cũng không dám đơn giản trái với. Mặt khác một vị siêu việt giả cao giai cũng có chút bất đắc dĩ nói, đáng giận, Lan, đều cút cho ta. Một tay lấy vị này siêu việt giả cao giai đẩy ra, Sắt Cắt Trở Hoàn đứng tại phòng quan sát chính giữa điên cuồng hét lên đến. Từ nhỏ đến lớn, đều không người nào dám như thế đối với ta, Diệp Mạc, ta nhất định phải giết mệnh. Thấy vậy, cái kia hai vị siêu việt giả cao giai cũng lập tức ra phòng quan sát, không muốn cùng Sắt Cắt Trở Hoàn đãi cùng một chỗ. Dzmm, cùng tên ngu ngốc này cùng một chỗ quả thực tiểu là tận thế. Sửa sang lại hạ cổ áo của mình, vị kia trước khi bị Sắt Cắt Trở Hoàn bắt lấy cổ áo cường giả vẻ mặt tức giận, tên ngu ngốc này nếu không là hậu tuyển thánh tử, ta tất nhiên muốn một kiếm làm thịt hắn. Đừng nóng giận, đến, hút điếu thuốc. Vỗ vô người này bả vai, mặt khác một vị siêu việt giả cao giai đưa qua một điếu thuốc. Nhen nhóm thuốc, hai gã siêu việt giả cao giai tựa ở bên tường tán gẫu. Xin cái kia ngu ngốc khí có ý gì? Nhất miệng, lần lượt thuốc siêu việt giả cao giai rất là khinh thường, tên ngu ngốc này cũng chẳng qua là thiên phú hơn người, bị giáo hoàng bệ hạ rút thời gian dạy bảo qua mà thôi. Thực lực của hắn mặc dù so với ta và ngươi hai người đến, đều yếu thắng, nhưng nếu là thực chính chém giết, trong 10, ta và ngươi hai người chính giữa bất kỳ một cái nào đều có thể lấy hắn tính mệnh. Suốt 25 năm, theo sinh ra đến bây giờ, hắn trải qua mấy trận chém giết. Vừa rồi ta quan sát hắn và Diệp Mạc chiến đấu, cái kia Diệp Mạc cũng không hổ là thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ, chiến đấu thời điểm tính táo dị thường, đối với tình huống cùng với chiêu thức nắm chắc càng là có thể so với ta và ngươi hai người, hiển nhiên là trải qua không ít sinh tử tràng diện chính thức cường giả, dáng vẻ này tên ngu ngốc này, ra tay thời điểm lung tung tiêu xài ý niệm chi lực, đối với tràng diện nắm chắc càng là tiếp cận về không. Hiện nay xảy ra sự tình, cũng không biết đi tôi luyện bản thân, mà là nghĩ đến dùng âm chiêu, hắn chính là một cái không có một thân thực lực phế vật mà thôi. Đúng vậy, muốn hắn chết còn không cần phải chúng ta ra tay, một khi đã đến đấu võ thánh tử thời điểm, dùng kinh nghiệm chiến đấu của hắn, tất nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhẹ gật đầu, đệ nhất danh siêu việt giả cao giai hơi hạ giận nói. Trở lại phòng quan sát về sau, Diệp Mạc liền một mực nằm ở trên mặt ghế suy tính lấy cái kia một tia hỏa diễm nguyên vẹn khung phương thức. Thời gian chậm rãi trôi qua mà đi, một mực đến buổi tối 10 giờ hơn, Diệp Mạc lúc này mới đứng lên. Là bị Tư Đồ Tiến đánh thức đấy. Có phạm nhân mới đã đến. Vô Diệp Mạc bả vai, Tư Đồ Tiến chỉ vào màn hình lớn nói ra. Ân. Chỉ thấy tại trên màn hình lớn chỗ biểu hiện đúng là lên xuống bậc thang chính giữa hình ảnh. Tại lên xuống bậc thang chính giữa, lúc này đang đứng 5 vị thiếu tướng cường giả, mà ở 5 vị thiếu tướng cường giả trung tâm thì là một gã bị gen nhảy vọt lần thứ 2 thú cốt chế thành dây xích trói chặt cường giả. Người này cường giả chính là một gã thân hình cường tráng trung niên nam tử, bất quá cũng đã bất tỉnh mỹ tới, hơn nữa trên người có nhiều chỗ vết thương. Vừa rồi thượng diện gửi thư, người này thiếu tướng cường giả muốn giam giữ đến khu A13. Đi thôi, làm việc. Đi. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc đứng dậy, đi theo Tư Đồ tiến đi ra phòng quan sát. Theo lờ mờ thông đạo một đường tiến lên, hai người dùng tốc độ nhanh nhất chạy vội, một phút đồng hồ về sau, lưỡng người tới lên xuống bậc thang cửa ra vào. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy trận trận rất nhỏ tiếng va chạm, lên xuống bậc thang chậm rãi mở ra. Năm tên thiếu tướng cường giả áp tại tên kia cấp bậc thiếu tướng mang tội cường giả, chậm rãi đi ra. Chúng ta là Thiên Chiến Thành thứ tư tiểu đội người, khu A13 do chúng ta phụ trách. Tư Đồ tiến vẻ mặt bình tĩnh nói: "Ân, đi thôi." Địa ngục vô gian cường giả cứ như vậy nhiều, mấy vị này thiếu tướng cường giả tự nhiên nhận thức Diệp Mạc cùng Tư Đồ tiến. Nhẹ gật đầu, năm tên thiếu tướng cường giả mang theo phạm nhân cùng Diệp Mạc hai người cùng nhau hướng phía khu A13 đi đến. Một đường thẳng đi, mọi người đi tới khu A13 22 số nhà tù bên ngoài. Địa ngục vô gian mỗi một gian nhà tù cái chìa khóa đều trưởng quản tại ba vị đại tướng cường giả trong tay, chỉ có đang bị giam giữ tiến đưa phạm nhân đi vào lúc, ba vị đại tướng cường giả mới có thể đem cái chìa khóa tạm thời giao cho phụ trách gáp giải thiếu tướng cường giả. Hơn nữa địa ngục vô gian đóng cửa cũng thực sự không phải là khóa điện tử, mà là khóa cơ giới, một loại dị thường phức tạp, cũng có mấy trăm đạo cửa khẩu khóa cơ giới, trên cơ bản chỉ có cái chìa khóa mới có thể đem hắn mở ra. Xuất ra một bả tạo hình dị thường kỳ quái, tràn ngập trên trăm cái góc cạnh cái chìa khóa, thiếu tướng cường giả trực tiếp mở cửa ra rồi. Lập tức, thiếu tướng cường giả đem tên kia phạm nhân ném vào đi, liền rời đi tại đây. Từ đầu tới đuôi đều là dị thường thuận lợi, không có bất kỳ chỗ không đúng. Ân. Lông mày nhíu lại, Diệp Mặc có chút nghi hoặc nhìn Tư Đồ tiến liếc. Có lẽ không có vấn đề gì. Chương 350, sinh vật không rõ. Diệp Mặc năng lực đặc thù, có thể dị thường kỹ càng mà chứng kiến quanh thân hết thảy, mặc dù là có một con muỗi bay tới, Diệp Mặc cũng có thể chứng kiến cái này con muỗi run run cánh lúc tình hình. Vừa rồi năm vị thiếu tướng cường giả tại đem phạm nhân giam giữ đi vào lập tức, Diệp Mặc tự Tư Đồ tiến trên người cảm thấy một tia khí tức. Một tia phi thường quái dị, lóe lên tức thì khí tức. Cổ hơi thở này dị thường che giấu, mà ngay cả cái kia năm vị thiếu tướng cường giả cũng đều không có phát đảng. Vừa rồi cái kia một tia khí tức tuy nhiên cổ quái, nhưng lại không có ác ý gì, mười phần là Tư Đồ tiến tại thăm dò người này cấp bậc thiếu tướng mang tội cường giả. Bất quá dùng phòng ngừa vạn nhất, vẫn là cẩn thận một chút tốt, chú ý thoáng một phát nhà này ếch. Lắc đầu, Diệp Mạc đi theo Tư Đồ tiến sau lưng quay trở về phòng quan sát. Đối với cái này sự kiện, Diệp Mạc tạm thời cũng không có ý định nói ra, nếu là cái kia một tia khí tức thực không có vấn đề gì lời mà nói, hắn nói ra ngược lại sẽ rơi kế tiếp tiểu nhân danh tiếng, nhưng lại sẽ triệt để đắc tội một vị siêu việt giả cao giai. Điểm ấy đạo lý đối nhân xử thế Diệp Mạc vẫn là hiểu đấy. Ngày hôm sau, Diệp Mạc như cũ đang ở địa ngục vô gian tầng thứ 3, hoạt động cùng ngày đầu tiên không có gì quá lớn khác biệt. Sớm hơn 7 giờ đi lô cương bên kia, học trộm lô cương đối với hỏa diễm phương thức ứng dụng, giữa trưa đi đổ đấu sân bãi bên kia chuyển một vòng, rồi sau đó liền trở lại trong phòng bắt đầu tu luyện, liên quan suy tính cái kia một tia hỏa diễm cung. Đương nhiên, Diệp Mạc còn có thể phân ra một tia tâm thần trong bóng tối quan sát Tư Đồ tiến nhất cử nhất động. Loại này có chút nhàm chán thời gian thoáng qua một cái là được 29 thiên. 29 thiên chính giữa Diệp Mạc mỗi ngày sinh hoạt cơ hồ đều là giống như lúc, Hoàng Nộ thì là thường xuyên ngâm mình ở đổ đấu sân bãi bên kia. Tại Diệp Mạc dưới sự giám thị, Tư Đồ tiến cũng không xuất hiện bất kỳ không đúng cử động, cả ngày đều tại phòng quan sát chính giữa bận việc lấy, 10 phần một cái công việc điên của người. Thứ 30 thiên thanh sáng sớm, Diệp Mạc vẫn là như là thường ngày đồng dạng, đứng tại lô cương nhà tù bên ngoài, cẩn thận quan sát đến lô cương tu luyện tình huống. Tham chiếu cái này một tia nguyên vẹn hỏa diễm, ta đã mô phỏng hơn vạn lượt cấu tạo tình huống. Hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đủ được ra nguyên vẹn khung phương thức rồi. Cân đối. Cái này một tia hỏa diễm khung lực thức ta đã toàn bộ suy tính đi ra, nhưng lại làm không được hắn như vậy, đem 9 cổ hỏa diễm ngưng tụ thành một cổ, tại căn bản bên trên cải biến hỏa diễm vi lực. Xét đến cùng còn là vì cân đối hai chữ, ta không nắm chắc 9 cổ hỏa diễm độ cân đối. Có xử lý, thằng này tuyệt đối có xử lý. Nhìn chằm chằm trong phòng giam lô cương, Diệp Mạc trong óc chính giữa không ngừng suy tính lấy cuối cùng một đạo cửa ải khó giải quyết xử lý, thậm chí còn phóng xuất ra một tia hỏa diễm đang tiến hành mô phỏng. Không đúng, như vậy dung hợp mà nói cổ hỏa diễm thứ 6 sẽ xuất hiện một tia lắc lư từ đó làm cho hỏa diễm lập tức sụp đổ. Cũng không đúng, trong đó hai cổ hỏa diễm sẽ tiến hành xung cầm. Vẫn chưa được. Không được. Không ngừng lắc đầu, không ngừng suy tính, không ngừng khung, Diệp Mạc một lần lại một lần thí nghiệm lấy. Ân. Đây là. Đột nhiên, Diệp Mạc ngừng lại, tập trung sở hữu tất cả tinh lực hướng phía lô cương nhìn sang. Lúc này Lô Cương như cũ cùng đi thường đồng dạng, nằm ở trên giường khống chế được cái kia một tia ngọn lửa nhỏ, khiến cho biến mất, xuất hiện lại biến mất, tái xuất hiện không có bất kỳ khác thường. Nhưng mà Diệp Mạc lại phát hiện chỗ không đúng. Đây là. Hai đầu lông mày vui mừng thoáng hiện, Diệp Mạc chú ý lực càng thêm tập trung. Hắn đang thay đổi phương thức tu luyện, muốn lợi dụng chậm tiết tấu đến tiến hành ẩn hình tu luyện. Hắn lại để cho hỏa diễm ẩn hình phương thức ta tại hơn 10 ngày trước khi cũng đã học xong, chính là thành lập tại loại thứ nhất khung phương thức phía trên tuyệt kỹ, ta không có luyện thành loại thứ nhất khung căn bản là không lại để cho hỏa diễm ẩn hình. Bất quá Thằng này cải biến vừa vặn hợp tâm ý của ta. Lúc này Lô Cương phương thức tu luyện hoàn toàn bất đồng tại trước khi phương thức tu luyện chính là một lần không ngừng lặp lại tu luyện. Hiện tại Lô Cương đem tu luyện tiết tấu biến chậm, tiến hành chi tiết, tỉ mỉ tính tu luyện, muốn theo chi tiết, tỉ mỉ phương diện bắt đầu, bất quá lại vừa vặn lại để cho Diệp Mạc đã nhận được cơ hội. Lô Cương hỏa diễm ẩn hình, chính là lợi dụng 9 cổ hỏa diễm tiến hành lần thứ 2 cải biến, một khi bắt đầu chi tiết, tỉ mỉ tính tu luyện, như vậy sẽ gặp đem 9 cổ hỏa diễm hoạt động tại Diệp Mạc trong mắt thả chậm gấp 5-6 lần, khiến cho Diệp Mạc có thể dễ dàng hơn quan khách. Thì ra là thế, ta trước khi suy tính ra khung phương thức lại vẫn có sai lầm. Vòng thứ 3 cùng vòng thứ 9 đều không quá chính xác, cần sửa chữa. Bất quá cuối cùng một khâu khung phương thức lại rất kỳ quái, coi như trong vòng bộ đồ vòng đang không ngừng mà chuyển đổi giống như. Thử một lần. Dựa theo chính mình muốn, Diệp Mạc lần nữa thí nghiệm nổi lên hỏa diễm khung một bước cuối cùng. Lúc này đây, Diệp Mạc tại thí nghiệm lúc rõ ràng cách khác mới chịu thuận lợi nhiều lắm. Giữa trưa 12h cả, Lô Cương đỉnh đầu cái kia một tia ngọn lửa nhỏ biến mất không thấy gì nữa, nặng nề mà đã ngủ. Cùng lúc đó, Diệp Mạc trên mặt cũng xuất hiện mỉm cười. Nguyên lai huyền diệu ở chỗ này, dĩ nhiên là chín vong lồng lẫn nhau. Mỉm cười, Diệp Mạc tay phải chuyển động, chín cổ hỏa diễm xuất hiện ở trong tay của hắn. Lập tức, chín cổ hỏa diễm hoàn lồng lẫn nhau, dùng một loại dị thường phức tạp phương thức bắt đầu chuyển động. Suốt 5 giây qua đi, hỏa diễm ngừng chỉnh ngay ngắn du động, đồng thời, chín cổ hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một cổ hỏa diễm. Một cổ từ bên ngoài nhìn vào đi không có bất kỳ đặc thù chỗ hỏa diễm màu vàng. Nhưng từ này một cổ hỏa diễm chính giữa, lại tản mát ra trận trận dị thường nguy hiểm khí tức. Nguyên vẹn khung phương thức, cuối cùng là đã nhận được. Hơn nữa lần này học trộm, còn để cho ta trộm được hai chủng siêu cường hỏa diễm phương thức ứng dụng. Nói xong, Diệp Mạc tay phải lần nữa bắt đầu chuyển động, chỉ thấy cái kia một đoàn hỏa diễm lập tức chia làm 9 cổ hỏa diễm, lần nữa khung mà bắt đầu. Vài giây về sau, hỏa diễm đột nhiên biến mất tại Diệp Mạc trong tay. Cái này hai chủng khung phương thức, loại thứ nhất có thể dung hợp đến khống chế khung hỏa chính giữa, loại thứ hai bởi vì đã làm rối loạn 9 cổ hỏa diễm cân đối, mà không ứng dụng đến khống chế khung hỏa chính giữa. Nhưng loại thứ hai khung phương thức vẫn như cũng là một loại khó được tuyệt kỹ, một khi đem hắn tu luyện tới lập tức sử xuất tình trạng, rồi sau đó lại để cho hỏa diễm bao lấy ta, đến lúc đó ta liền có thể đủ làm được chính thức cận hình. Đợi đến ta hoàn toàn khống chế cái này hai chủng năng lực, thực lực tuyệt đối sẽ tăng cường một mạng lớn. Kết thúc công việc, nhẹ gật đầu, một tâm tình rất tốt Diệp Mạc một đường hừ phát tiểu khúc về tới phòng quan sát bên trong. Diệp Mạc, xảy ra chuyện lớn, ngươi còn có tâm tư hừ tiểu khúc? Nhìn xem Diệp Mạc cái kia cao hứng bừng bừng thần sắc, Hoàng Nội trực tiếp một tay lấy Diệp Mạc kéo đến màn hình lớn trước. Có thể ra cái đại sự gì? Khoát tay áo, Diệp Mạc không sao cả nói. Bất quá khi Diệp Mạc chứng kiến trên màn hình nội dung bên trong, vốn là tràn đầy vui vẻ trên mặt nhưng trong nháy mắt lạnh xuống. Trên màn hình chính là có quan hệ huyết hoàng thú mới nhất tin tức. Tại tất cả thế lực lớn đuổi giết huyết hoàng thú trước khi, tất cả thế lực lớn cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thông chi sở hữu tất cả cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ hai, nhưng lại sẽ đúng giờ đem đuổi giết huyết hoàng thú tin tức truyền về, lại để cho sở hữu tất cả cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ hai quan sát. Dù sao đuổi giết huyết hoàng thú một khi thất bại, liền đại biểu cho lần thứ hai khủng bố thú triều tiến đến. Bởi vậy, sở hữu tất cả thế lực đều lại để cho cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ hai tùy thời chuẩn bị cho tốt, một khi truyền đến thất bại tin tức, là được khủng bố thú triều, chỉ có sớm chuẩn bị mới có thể ngăn kháng sử thượng chỉ có một lần đại tai nạn. Mà Diệp Mạc trước mặt tư liệu chính là vừa vận chuyển về tư liệu. Trên tư liệu nội dung rất đơn giản. Huyết hoàng thú được cứu. Hôm qua phần đông đuổi giết tiểu đội đã lần thứ 11 vây quanh huyết hoàng thú, hơn nữa chuẩn bị triển khai cuối cùng nhất tuyệt sát, nhưng ở thời khắc mấu chốt, huyết hoàng thú lại bị đột nhiên giết ra 5 cái cấp bậc đại tướng sinh vật không rõ cứu đi. Sinh vật không rõ. Xem lên trước mặt tư liệu, Diệp Mạc không khỏi nhíu mày, biển cả có thể nói vô cùng vô tận, cái gọi là sinh vật không rõ tại biển sâu chính giữa khắp nơi đều có. Nhưng cấp bậc đại tướng dị thú, cái nào không phải có được cực cao trí tuệ, trên biển cái kia chút ít đại tướng dị thú mặc dù không có tham dự đến vây công huyết hoàng thú hành động chính giữa, nhưng lại mỗi người đều hy vọng huyết hoàng thú hoàn toàn bị diệt sạch, làm sao có thể xuất thủ cứu súc sinh này. Súc sinh này thực lực một khi khôi phục, không riêng gì chúng ta nhân loại hạo kiếp, càng là dị thú hạo kiếp. Ta hiện tại cũng hồ đồ rồi, đoạn thời gian trước căn bản cũng không có dị thú đi trợ giúp súc sinh này, nhưng hiện tại, nhìn xem màn hình lớn, Hoàng Nộ cũng là một hồi nghi hoặc. Hiện tại súc sinh này đã có giúp đỡ, đuổi giết độ khó chỉ sợ sẽ gia tăng thật lớn, gây chuyện không tốt, chúng ta thật sự muốn gặp phải lần thứ hai khủng bố thú triều. Hiện tại phần đông thế lực đã tăng số người nhân thủ, cơ hồ mỗi cái thế lực đều xuất động một nhiều hơn phân nửa siêu cường giả, chuẩn bị siêu tầm toàn bộ biển cả. Những chuyện này hiện tại cùng quan hệ của chúng ta cũng không người tư đồ tiến bình tĩnh nói, coi như chút nào đều không thèm để ý chuyện này giống như. Đuổi giết huyết hoàng thú cường giả, không đủ nhất cũng là cấp bậc trung tướng tồn tại, thành bại toàn bộ tại trên người của bọn hắn, chúng ta coi như là dù thế nào xuất ruột, cũng không có dùng. Các ngươi vẫn là quan tâm thoáng một phát chúng ta ngày mai đóng ở khu vực A. Nói xong, tư đồ tiến đem màn hình thay đổi, lập tức thứ tư tiểu đội tháng thứ 2 đóng ở địa chỉ xuất hiện ở trên màn hình. Từng tiểu đội, mỗi qua một tháng chỗ đóng ở khu vực đều đổi một lần. Chúng ta ngày mai cùng với tông thành tiểu đội thứ nhất trao đổi vị trí, bọn hắn chỗ đóng ở khu vực là địa ngục vô gian bên ngoài thứ 2 khu vực. Theo tư đồ tiến đem trên màn hình hình vẽ phóng đại, chỉ thấy địa ngục vô gian cấu tạo đồ xuất hiện ở mọi người trước mắt. Bên ngoài thứ 2 khu vực, ở vào địa ngục vô gian bên ngoài, tại hòn đảo Sơn Đông, chú thủ tại chỗ này chúng ta là được hòn đảo đạo thứ nhất phòng tuyến, tùy thời đều muốn nghênh đón ngoại bộ tập kích. Cần biết, địa ngục vô gian hàng năm đều có một ít không rõ nhân vật lẻn vào, muốn giải cứu một ít mang tội cường giả, tại chúng ta đóng ở trong lúc, một khi có bất kỳ cường giả theo chúng ta bên kia lẻn vào, vô luận hắn có hay không thành giải cứu người nào đó, chỉ cần lẻn vào đến địa ngục vô gian chính giữa, cho dù là tầng thứ nhất, chúng ta mỗi người cũng đều muốn khấu trừ suốt 2000 điểm quân. Cho nên, các ngươi vẫn là quan tâm thoáng một phát cái này a. Chương 351, từ đồ tiến kỳ quái. 2000 quân, nói nhiều hay không, nói thiếu không ít, nhưng nếu là bị khấu trừ rồi, ta nghĩ các ngươi đều có lẽ cười không nổi a. Tư Đồ Tiến vẻ mặt bình tĩnh nhìn Diệp Mạc hai người. Xác thực. Diệp Mạc xấu hổ nhẹ gật đầu. Không muốn vứt bỏ 2000 quân, các ngươi tốt nhất nghiên cứu thoáng một phát bên ngoài thứ hai khu vực kỹ càng địa hình, cùng với chỗ đó giám sát và điều khiển hệ thống. Tư Đồ Tiến mỉm cười, nhắc nhở hai người về sau, liền đi nhanh đã đi ra phòng quan sát. "Ách, ta xem chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút đi, vận khí không tốt lời mà nói, việc này thật đúng là có khả năng xuất hiện tại trên đầu của chúng ta." Rơi vào đường cùng, Hoàng Nậu ngồi ở trước màn hình, bắt đầu xem xét nổi lên về bên ngoài thứ hai khu vực tư liệu. "Được rồi." Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc cũng ngồi xuống. "Ân, Tư Đồ Tiến như thế nào đi ra ngoài rồi hả?" Vừa mới ngồi xuống, Diệp Mạc lập tức tựu bình tĩnh lại, lập tức liền phát hiện không đúng. Ba người tới địa ngục vô gian tầng thứ 3 suốt 29 ngày thời gian, Diệp Mạc sinh hoạt rất có quy luật, mà Hoàng Nộn nhưng lại không quy luật ra vào, lúc nào hứng thú đã đến lúc nào tiểu đi đổ đấu sân bãi. Về phần Tư Đồ Tiến, Tư Đồ Tiến nửa bước không cách phòng quan sát. Suốt 29 ngày thời gian, Tư Đồ Tiến đều tại phòng quan sát chính giữa, căn bản cũng không có đi ra ngoài qua. Thằng này nếu là thật sự có vấn đề, như vậy hắn là được cố ý đấy. Chầm tư một lát, Diệp Mạc được ra kết luận. Suốt 29 ngày một tấc cũng không rời phòng quan sát, ngày cuối cùng lại đột nhiên đi ra ngoài, tất nhiên sẽ để người chú ý, bất quá hắn vừa rồi một phen lại chuyển di ta cùng Hoàng Nội chú ý lực. Nếu không là ta một mực tại quan sát hắn, cũng sẽ không biết đối với hắn ly khai phòng quan sát mà cảm thấy kỳ quái. Hy vọng là ta đa tâm. Lắc đầu, Diệp Mạc nhìn chằm chằm màn hình xem nổi lên thượng diện về bên ngoài thứ hai khu vực tư liệu. Đồng thời, Diệp Mạc toàn lực triển khai chính mình năng lực đặc thù, không góc chết thị giác trong nháy mắt từ Diệp Mạc quanh thân tản ra, mở rộng đã đến toàn bộ khu A13 vực chính giữa. Sau một khắc, Tư Đồ Tiến thân ảnh xuất hiện ở Diệp Mạc trong góc chính giữa. Lúc này Tư Đồ Tiến đang tại khu A13 vực chính giữa bước chậm lấy, trên mặt không có chút nào khác thường chi sắc, coi như tại giải sầu giống như. Bất quá Diệp Mạc lại theo Tư Đồ Tiến hành tẩu lộ tuyến bên trên phát hiện, Tư Đồ Tiến đang tại hướng về khu A13 vực nhà tù bên kia tiến lên. 2 phút về sau, Tư Đồ Tiến đi tới một số nhà tù trước. Cùng Diệp Mạc đồng dạng, ngăn lại vị kia ghi chép nhân viên về sau, Tư Đồ Tiến cách đơn mặt cửa sổ vào bên trong nhìn ra ngoài một hồi tử, cử chỉ rất bình thường. Ngay sau đó là nhà tù số 2, nhà tù số 3, nhà tù số 4. Tại từng cái nhà tù trước, Tư Đồ Tiến đều dừng lại 2-3 phút, chỉ là đứng ở nơi đó quan sát, không có bất kỳ động tác. Chẳng lẽ thật là ta đa tâm? Trong nội tâm hơi có nghi hoặc, Diệp Mạc tiếp tục lợi dụng năng lực đặc thù giám thị lấy Tư Đồ Tiến. Hết thảy đều rất bình thường, Tư Đồ Tiến lần lượt xem xét lấy nhà tù. Bất quá ngay tại hắn xem xét đến cuối cùng một cái nhà tù, thì ra là trước đó không lâu mới vừa vặn giam giữ này tên thiếu tướng mang tội cường giả nhà tù lúc, Diệp Mạc lại phát hiện không đúng. 2 phút. Tư Đồ Tiến tại nhà tù số 22 ngoại trạm 2 phút, cùng trước khi giống như lúc, thoạt nhìn rất bình thường, giống như là tại thông lệ công vụ giống như. Bất quá Diệp Mạc lại phát hiện Tư Đồ Tiến nhiều ra một động tác. Tại Tư Đồ Tiến ly khai nhà tù số 22 lập tức, ngón tay của hắn có chút đông lúc đích. Trong nháy mắt, một cổ cơ hồ hơi không thể tra khí tức tự Tư Đồ Tiến trên người lóe lên rồi biến mất. Cổ hơi thở này cùng tháng sơ tại giam giữ tên kia thiếu tướng cường giả lúc, Tư Đồ Tiến phát tán ra khí tức giống như lúc trước mà ngay cả 5 vị thiếu tướng cường giả đều không có phát hiện cổ hơi thở này tồn tại, Diệp Mạc cũng là dựa vào năng lực đặc thủ phương mới phát hiện đấy. Tự nhiên, nhà tù số 22 bên ngoài cái kia tên ghi chép nhân viên cũng không phát hiện cổ hơi thở này. Quả nhiên có cổ quái, bất quá thằng này đến cùng đang làm gì đó. Bằng vào cổ hơi thở này ta vẫn không thể xác định hắn là có phải có ác ý, dù sao cổ hơi thở này tuy nhiên che giấu, nhưng hắn vẫn không có lợi dụng cổ hơi thở này làm xảy ra chuyện gì. Thậm chí có thể định nghĩa vì hắn lần thứ hai muốn cụ thể điều tra tên kia thiếu tướng cường giả. Loại vật này coi như là ta báo cáo, cái kia ba vị đại tướng cường giả cũng sẽ không biết đem làm một sự việc, thậm chí còn ta ngay cả chứng cứ đều không có. Tiếp tục giám thị, một khi phát hiện bất luận cái gì có thể chứng minh thằng này có cổ quái căn cứ chính xác theo, lập tức báo cáo. Một bên xem lên trước mặt tư liệu, Diệp Mạc một bên tiếp tục giám thị lấy Tư Đồ Tiến cử động. Tư Đồ Tiến đang nhìn hết nhà tù số 22 về sau, coi như nhàn rỗi không có việc gì đồng dạng, không đứng ở khu A13 vực chính giữa đông đường. Thẳng đến sau nửa giờ, Tư Đồ Tiến lúc này mới chậm rãi bước về tới phòng quan sát. Cái này nửa giờ chính giữa, Tư Đồ Tiến cũng không biểu hiện ra cái gì không đúng địa phương. Ân. Hướng về phía hai người nhẹ gật đầu, lập tức Tư Đồ Tiến liền ngồi vào một bên tiếp tục làm việc sống mà bắt đầu. Vẫn không thể xác định, thằng này phi thường cẩn thận. Tiếp tục quan sát ta. Lợi dụng năng lực đặc thù giám thị lấy Tư Đồ Tiến, Diệp Mạc cũng không quay người, chỉ là lặng lặng yên xem lên trước mặt tư liệu. Ban ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Suốt 7 giờ thời gian, ba người đều tại phòng quan sát chính giữa. Mãi cho đến Thái Vân Nhi chuyển đến tin nhắn lúc, ba người cái này mới dừng tay lại bên trong đích sự tình. Đi thôi, là thời điểm lên rồi. Kêu hai người một tiếng, do Tư Đồ Tiến dẫn đầu, ba người chậm rãi đi ra phòng quan sát, một đường hướng phía lên xuống bậc thang bên kia mà đi. Hừ. Mới vừa tới đến lên xuống bậc thang bên này, một cổ tiếng hừ lạnh liền truyền vào ba người trong hai, ngay sau đó, Diệp Mạc cảm thấy một hồi có chứa sát ý ánh mắt. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, chỉ thấy tại lên xuống bậc thang chính phía trước đang đứng ba gã Tây Phương nam tử. Hừ lạnh hơn nữa lộ ra sát ý đấy, đúng là cái kia ba gã Tây Phương nam tử chính giữa một người. Ha ha, Sắt Cắt Trở Hoàn, ngươi nếu muốn lấy lại danh dự lời mà nói, ta tùy thời phục hồi. Khinh thường cười cười, Diệp Mạc nhìn xem đứng ở trước mặt mình Sắt Cắt Trở Hoàn, đương nhiên, tiền đặt cược vẫn là cùng lần trước đồng dạng. Ta tùy thời xin đợi. Hừ. Lần nữa hừ lạnh một tiếng, Sắt Cắt Trở Hoàn cũng không để ý tới Diệp Mạc, quay đầu nhìn về phía lên xuống bậc thang đại môn. Mắt không thấy vi nhanh. Thấy vậy, Hoàng Nộ cùng Tư Đồ Tiến cũng minh bạch Diệp Mạc cùng người này Tây Phương cường giả từng có quan hệ, không tiện xen vào. Trong lúc nhất thời, tức giận yên tĩnh trở lại, sáu người đợi ở chỗ này đều không ngôn ngữ. Tạch tạch tạch. Trận trận rất nhỏ tiếng va chạm vang lên, lập tức, lên xuống bậc thang đại môn chậm rãi mở ra. Sáu người trước sau tiến vào lên xuống bậc thang chính giữa, nương theo lấy lên xuống bậc thang bay lên, không khí coi như đọng lại giống như không có một đinh điểm thanh âm. Tạch tạch tạch. 2 phút về sau, lên xuống bậc thang đại môn mở ra thanh âm lại lần nữa vang lên. Lập tức, sáu người tại trầm mặc phía dưới mỗi người đi một ngả, riêng phần mình hướng phía tiểu đội mình địa phương đi đến. Bất quá tại trước khi đi, Sắt Cắt Trở Hoàn lại nhìn Diệp Mạc liếc, trong hai tròng mắt tràn đầy sát ý. Nhất định phải tìm cơ hội tiêu diệt hắn, loại người này giữ lại không được. Khép hai mắt, Diệp Mạc cũng không quay người, trực tiếp hướng phía thứ tư tiểu đội phòng đi đến. Thái Vân Nhi thân là thứ tư tiểu đội trưởng, tổng thể mà nói, vẫn là một cái rất phụ trách nhiệm đội trưởng. Tại Diệp Mạc ba người trở lại gian phòng về sau, Thái Vân Nhi không nói hai lời, liền lôi kéo ba người đã tiến hành một lần ngắn ngủi hội nghị, rồi sau đó tiến hành nhân thủ luân chuyển, do Hoàng Nộ thay thế nàng tọa trấn giám sát và điều khiển đại sảnh, nàng cùng Diệp Mạc, Tư Đồ Tiến hai người tiến đến bên ngoài thứ hai khu vực tiến hành đóng ở. Một giờ sau, mấy người đã chuẩn bị xong hết thảy. Bất quá Diệp Mạc nhìn xem trong tay về tháng này bên ngoài đóng ở cường giả tư liệu, lại có chút không vui. DGXMM, đóng tại đệ tam khu vực dĩ nhiên là Vatican tiểu đội thứ hai. Nhìn xem tài liệu trong tay, Diệp Mạc lập tức liền nhíu mày. Vatican tiểu đội thứ hai, đúng là Sắt Cắt Trở Hoàn chỗ tiểu đội. Chẳng lẽ ta tương lai một tháng thời gian đều cùng với cái này hai hàng đem làm hàng xóm? Nghĩ đến chính mình cả ngày đều muốn đối mặt Sắt Cắt Trở Hoàn cửu thị, nhưng lại không thể động thủ làm thịt hắn, Diệp Mạc không khỏi có chút bất đắc dĩ rồi. Bất kể người bên cạnh là ai, quản tốt chúng ta đóng ở địa bàn là được rồi. Đi thôi. Phất phất tay, Thái Vân Nhi thủ trước đi ra ngoài. Đúng vậy, Diệp huynh, tuy nhiên ngươi cùng cái kia Sắt Cắt Trở Hoàn từng có quan hệ, nhưng là tối trọng yếu nhất còn là chúng ta đóng ở thứ hai khu vực, 2000 quân bị khấu trừ. Đến lúc đó mọi người chắc hẳn đều rất khó chịu. Ai, cũng chỉ có thể như vậy. Lắc đầu, Diệp Mạc bước nhanh đi ra ngoài. Diệp Mạc. Khép hai mắt, Tư Đồ Tiến nhìn xem Diệp Mạc bóng lưng, lộ ra một tia không hiểu vui vẻ. Chắc không được ta rồi. Lần nữa không hiểu cười cười, Tư Đồ Tiến lập tức đi theo. Diệp Mạc vận khí coi như là không tệ, mới vừa tới đến lên xuống bậc thang cửa ra vào, chuẩn bị lên bên trên lúc, hắn lại một lần nhìn thấy nhất không muốn nhìn thấy người. Sắt Cắt Trở Hoàn. Lúc này Sắt Cắt Trở Hoàn ba người cũng là vừa vặn đi vào lên xuống bậc thang cửa ra vào, cùng bọn hắn đồng dạng đang chuẩn bị đi lên. Duyên phận không tệ, chúng ta dĩ nhiên là hàng xóm. Sắt Cắt Trở Hoàn nhìn xem Diệp Mạc trong hai mắt tràn đầy sát ý, không có chút nào thu liễm. Sắt thực là duyên phận, tương lai trong một tháng, ta tùy thời chờ ngươi. Nhếch miệng, Diệp Mạc cực kỳ khinh thường nói. Tĩnh. Coi như chẳng cảnh tại lặp lại giống như, hai cái lại lần nữa chạm mặt tiểu đội lại lần nữa khiến cho không khí động lại mà bắt đầu, trong lúc nhất thời, tràng diện an tĩnh dị thường. Theo mọi người đi vào lên xuống bậc thang dừng lại, mọi người lần nữa đi ra lên xuống bậc thang. Cái kia một tia ánh mặt trời chiếu vào trong mắt mọi người về sau, tại Diệp Mạc trên mặt cuối cùng là xuất hiện mỉm cười. Nguyên lai mặt trời cũng thật đáng yêu đấy. Khép hai mắt, Diệp Mạc không khỏi hưởng thụ nổi lên ánh mặt trời chiếu sáng cảm giác. Không riêng gì Diệp Mạc, mà ngay cả 5 người khác cũng đều là vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Suốt một tháng không có thiên lý sinh hoạt, coi như là ở chỗ này ngây người 2 năm dân tở rồ đang nhìn đến mặt trời lúc, cũng sẽ hiểu được đi hưởng thụ ánh mặt trời. Đều đừng lo lắng, nhanh thứ hai khu vực tiến hành công tác giao tiếp. Xuất phát. Thái Vân Nhi thanh âm đánh thức Diệp Mạc cùng Tư Đồ Tiến. Tại Thái Vân Nhi vị này tiến tới phái dưới sự dẫn dắt, Diệp Mạc chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Nương theo lấy trận trận tiếng sóng biển, cùng với cái kia chói mắt ánh mặt trời, Diệp Mạc tâm tình rất tốt. Tâm tình rất tốt là không tệ, bất quá vì cái gì ta cuối cùng có một loại cảm giác không ổn đâu này? Hy vọng là ảo giác. Chương 352, quái vật. Rời xa địa ngục vô gian một ngôi biệt thự nội. Một gã nam tử trẻ tuổi cung kính mà đem một phần tràn ngập thứ đồ vật tư liệu giao cho ngồi ở thủ tọa lão giả, "Đại nhân, đây là số 4 tin tức truyền đến." Ân. Nhẹ gật đầu. Lão giả tiếp nhận tư liệu bắt đầu tra nhìn lại. Tư liệu nội dung dị thường phong phú, tổng cộng có hơn 20 trường, dậm dạp chẳng chịt tràn ngập thứ đồ vật, nhìn hơn nửa canh giờ, người này lão giả mới nhìn hết tài liệu trong tay. Chúng ta sắp xếp 10 cái ánh mắt, chỉ có số 4 cùng số 6 thành công lẫn vào địa ngục vô gian chính giữa, số 6 tại 2 năm trước đã hy sinh vì nhiệm vụ, hiện tại chỉ có số 4 một người cung cấp tình báo. Bất quá số 4 năng lực đặc thù lại phi thường thích hợp làm một gã gián điệp, dùng năng lực của hắn mới có thể làm đến không ít tư liệu a. Nhìn xem vừa mới buông tư liệu lão giả, ngồi ở lão giả đối diện vị kia tay cầm xì gà trung niên nam tử ý cười đầy mặt. Không tệ. Lão giả nhẹ gật đầu, số 4 năng lực không thể nghi ngờ, bất quá ngắn ngủn một tháng thời gian, liền làm đến rất nhiều hữu dụng tình báo. Dùng cái này tiến độ tính toán xuống dưới, tối đa 4 tháng thời gian, chúng ta có thể động thủ. Bất quá, số 4 nhưng bây giờ gặp một điểm phiền toái, hắn bị người hoài nghi. Là ai? Lông mày nhíu lại, trung niên nam tử nắm thật chặt trong tay xì gà, dùng số 4 năng lực, chỉ cần không tại đại tướng cường giả trước mặt động thủ, cơ hồ không ai có thể phát hiện động tác của hắn, hơn nữa số 4 làm người dị thường cẩn thận, quan sát năng lực càng là siêu nhất lưu, đừng nói là đại tướng cường giả, coi như là tại trung tướng cường giả trước mặt hắn cũng sẽ không biết động thủ. Thiên Chiến Thành, Diệp Mạc nhẹ gật đầu, lão giả chậm rãi nói ra, dĩ nhiên là hắn. Đồng tử khẽ nhúc nhích, trung niên nam tử hiển nhiên biết rõ Diệp Mạc. Đúng vậy, bất quá sự tình không nghiêm trọng lắm, hiện nay số 4 chẳng qua là bị Diệp Mạc hoài nghi, hơn nữa thường xuyên giám thị mà thôi, còn không có bị nắm chộp đến tay cầm. Vừa vặn, số 4 truyền đến trên tình báo nói, Diệp Mạc tháng này sẽ tại địa ngục vô gian bên ngoài thứ 2 khu vực tiến hành đóng ở, tìm người tiêu diệt hắn là được rồi. Dù sao địa ngục vô gian hàng năm đều sẽ phải chịu đến từ ngoại bộ tập kích, phái một gã siêu việt giả cao giai mang theo thí nghiệm thể đi qua đánh chết Diệp Mạc, tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi số 4. Được rồi. Trung niên nam tử gật đầu đồng ý, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là bảo trụ số 4, hy sinh một gã thí nghiệm thể tiểu hy sinh a. Chỉ cần chúng ta có thể hoàn thành kế hoạch, một cái thí nghiệm thể lại được coi là cái gì? Hơn nữa, ngươi không biết là giết thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ, rất có cảm giác thành tựu sao? Ha ha ha. Địa ngục vô gian bên ngoài thứ 2 khu vực, từ khi cùng tại đây đóng ở tiểu đội giao tiếp về sau, Diệp Mạc ba người đã ở chỗ này đóng ở 11 ngày. Cái này 11 ngày đến, Diệp Mạc đã minh bạch một sự kiện, Tư Đồ Tiến căn bản chính là đang hù dọa hắn và Hoàng Nộ. Nhàm chán. Ở ngoại vi khu đóng ở thời gian mới nghiêm túc chính nhàm chán. Mặc dù có ánh mặt trời, có hải dương, còn có bãi cát, nhưng toàn bộ thứ 2 khu vực chính giữa chỉ có 3 người bọn họ, trừ lần đó ra, liền một con chim đều không có. Hơn nữa bên ngoài khu vực không giống với địa ngục vô gian chính giữa, địa ngục vô gian bên trong mỗi một tầng đều có rất nhiều phạm nhân, nhàn rỗi không có việc gì có thể đi quan sát phạm nhân tu luyện tình huống, còn có thể đi cùng chúng nhiều cường giả đổ đấu. Nhưng ở chỗ này, căn bản là không có địa phương đi, nhất là Thái Vân Nhi cái này tiến tới phái còn ở bên cạnh. Có Thái Vân Nhi giám thị, Diệp Mạc coi như là muốn đi khu vực khác tìm một chút việc vui, cũng không có biện pháp, chỉ có thể dừng lại ở thứ 2 khu vực chính giữa tu luyện. Tu luyện học trộm mà đến hai chủng hỏa diễm phương thức ứng dụng. Cái này một tu luyện là được suốt 11 ngày. Lúc này, chính trực ban đêm. Diệp Mạc ngồi ở một cái ghế lên, nghiêng nhìn xa xa bãi cát, bên cạnh có 9 cổ hỏa diễm chính đang không ngừng cung lấy. Thật không có kỉnh. Bên cạnh có một vị tiểu gia, cái có thể xem không thể động thủ, hơn nữa sạt cắt chờ hoàn cái kia ngu ngốc cũng không có vô duyên vô cớ tới khiêu khích. Tư Đồ Tiến thằng này ngoại trừ vài ngày trước lần nữa lộ ra cái kia cổ hơi thở bên ngoài, liền đã không có bất luận cái gì động tĩnh. Loại ngày này, có chút bình tĩnh quá mức rồi. Ai, chăm chú tu luyện a, thực lực trọng yếu nhất. Bất đắc dĩ lắc đầu, nhàm chán phía dưới, Diệp Mạc trực tiếp đem sở hữu tất cả chú ý lực đều tập trung vào hỏa diễm thượng diện. Ân. Đột nhiên, chỉ thấy Diệp Mạc lông mày nhíu lại, lập tức nhìn về phía cách mình hơn 600m xa địa phương. Gen nhảy vọt lần thứ 2 về sau, không góc chết năng lực đặc thù đã trở thành Diệp Mạc bản năng, triển khai về sau ít sẽ hao phí thể lực. Cho nên Diệp Mạc một mực đều biết dùng năng lực đặc thù bao trùm chính mình phạm vi chừng 600 thước địa phương. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Diệp Mạc liền tại chính mình hơn 600m có hơn địa phương phát hiện một bóng người. Một cái đột nhiên bóng người xuất hiện. Cho dù Diệp Mạc mắt thường căn bản không có tại đâu đó chứng kiến bất kỳ vật gì, nhưng Diệp Mạc càng tin tưởng chính mình năng lực đặc thù. Siêu việt giả cao giai. Không thể tưởng được chuyện tốt thật đúng là đụng phải trên đầu của ta, một gã siêu việt giả cao giai tiểu dám xông vào địa ngục vô gian. Chỉ cần có thể đối bắt hoặc là chém giết người này siêu việt giả cao giai, liền có 10000 quân công nhập sổ sách. Ha ha, khóe miệng khẽ nhúc nhích, theo một tia tự tin mỉm cười tại Diệp Mạc trên mặt thoáng hiện, chỉ thấy Diệp Mạc lập tức hướng phía bờ biển nhào tới. Hiện nay Diệp Mạc có tuyệt đối tự tin có thể chém giết một gã siêu việt giả cao giai, vô luận đối thủ là ai. Hô, trận trận tiếng kình phong vang lên, chỉ thấy Diệp Mạc tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền đi tới bờ biển. Cùng lúc đó, khoảng trường trưởng thành cánh tay lớn nhỏ chuyển luân thương đã xuất hiện ở Diệp Mạc trong hai tay. A, còn muốn chạy. Tự tin chi sắc xuất hiện lần nữa, không có chút gì do dự. Diệp Mạc nhắm ngay trên mặt biển không có một bóng người khu vực là được 2 phát. Cái này 2 phát, Diệp Mạc đã nhẫn nhịn quá lâu. Ban đầu ở trên thạch bích lấy được phát lực phương thức phối hợp loạn xạ đệ tam pháp, khiến cho Diệp Mạc công kích tăng phúc trực tiếp thăng lên đến suất gấp 20, nhưng từ đó về sau, Diệp Mạc lại chưa từng lợi dụng trong tay thương, cùng đối thủ chiến đấu qua bất luận cái gì một lần. Cái này 2 phát, chính là Diệp Mạc có được gấp 20 tăng phúc về sau lần thứ nhất nổ súng. Oeng, oeng. Hai cổ tiếng bạo liệt vang lên, chỉ thấy hai quả trận trận ánh lửa lượn lờ loa văn bạo liệt đạn. Trực tiếp bay về phía xa xa cái kia không có một bóng người mặt biển. Hô, thân ảnh hiện ra. Ngay tại Diệp Mạc nổ súng lập tức, trên mặt biển xuất hiện một gã hắc y nam tử. Người này hắc y nam tử trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hiển nhiên là thật không ngờ Diệp Mạc công kích vậy mà sẽ mạnh như thế, lại để cho trong lòng của hắn xuất hiện một cổ chí mạng nguy cơ. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, người này nam tử lập tức khôi phục trấn định, lập tức tay phải vung lên, một cái hơn 2 mét cao cự dương sắt lớn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Oeng. Ánh lửa nổ. Dùng hồng sắt làm thuật bài, Diệp Mạc loa văn bạo liệt đạn tại va chạm đến hòm sắt về sau, trực tiếp nổ tung ra. Trong lúc nhất thời, hồng sắt cùng tên kia hắc y nam tử hoàn toàn bị ánh lửa chỗ vây quanh. Đây là lông mày nhíu lại, một mực mở ra năng lực đặc thù diệt mạc, thập phần thấy rõ ràng trong ngọn lửa tình hình. Trong ngọn lửa, tên kia hắc y nam tử không chút sức mẹ đứng tại trên mặt biển, toàn thân không có một tia vết thương, diệt mạc lực đạo viên đạn hoàn toàn bị hắn trước người hồng sắt đã nhận lấy xuống. Hồng sắt chẳng qua là một người bình thường bằng sắt dương hòm, bởi vậy tại đụng chạm lấy diệt mạc viên đạn lập tức liền biến thành hư vô. Bất quá tại hồng sắt biến mất về sau, một cái dị thường cao lớn bóng người lại xuất hiện ở người này nam tử trước mặt. Đúng là cái này cao lớn bóng người vi hắc y nam tử chặn diệp mạc công kích. Đây là kẻ phản địch. Đồng tử khẽ nhúc nhích, diệp mạc có chút giật mình nhìn xem cái kia thân ảnh cao lớn. 2-4 mét tả hữu thân cao, màu đỏ như máu làn da, một thân dị thường cường tráng cơ bắp, đầu coi như cá sấu giống như, hơn nữa toàn thân mấy trăm căn gai ngược cùng cái kia coi như sắt thép chế thành cái đuôi. Quái vật. Chính thức quái vật, mặc dù là kẻ phản địch chính giữa, cũng cơ hồ sẽ không xuất hiện loại này hình thái sinh vật. Không phải kẻ phản địch, tuyệt đối không phải kẻ phản địch. Lắc đầu, Diệp Mạc lập tức không nhận chối bỏ ý nghĩ của mình, kẻ phản nghịch tuy nhiên bị khu trục, nhưng vẫn là giữ vững nhân loại thân thể to lớn hình thái cùng với sinh hoạt tập quán, sẽ dùng hai chân đi đường, nhưng thằng này căn bản chính là một cái bò sát sinh vật. Không tệ, ngay tại ngăn trở công kích về sau, cái kia coi như quái vật giống như tồn tại, trực tiếp tứ chi chạm đất ghé vào trên mặt biển. Hơn nữa, thằng này trong cơ thể căn bản cũng không có bất luận cái gì ý niệm chi lực. Không, đừng nói là ý niệm chi lực, hắn liền linh trí cũng đều không có, ánh mắt của hắn căn bản chính là dã thú ánh mắt. Bất quá ta tại sao phải tại thằng này trên người cảm giác được một cổ dị thường nguy hiểm khí tức. Nhìn cách đó không xa cái kia tứ chi chạm đất quái vật, Diệp Mạc hai đầu lông mày tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ, ta tiểu không giúp ngươi, thỉnh chậm rãi hưởng thụ. Vẫy vẫy tay, Hắc Y nam tử quỷ dị cười cười, lập tức bước nhanh hướng phía xa xa chạy đi, chuẩn bị thoát đi địa ngục vô gian vùng này. Trốn chỗ nào? Bước chân khẽ nhúc nhích, Diệp Mạc há có thể làm cho đối phương như ý, lập tức liền hướng phía Hắc Y nam tử đuổi tới. Giống. Đột nhiên, một hồi coi như dị thú gào thét giống như thanh âm tự Diệp Mạc vang lên bên tai. Lập tức đầu kia quái vật động, thẳng tắp mà hướng phía Diệp Mạc đánh tới. Thật nhanh. Diệp Mạc năng lực đặc thù sớm đã bao trùm cái này đầu quái vật, tại đây đầu quái vật khởi hành lập tức, Diệp Mạc liền phản ứng đi qua. Nhanh. Cái này đầu quái vật tốc độ đã nhanh đến một loại cực hạn. Tại không có ý niệm chi lực, thậm chí mà ngay cả linh trí cũng đều không có dưới tình huống, cái này đầu quái vật tốc độ vậy mà đạt đến Diệp Mạc gấp hai nhiều. Sau một khắc, cái này đầu quái vật đã đi tới Diệp Mạc trước người, che kín gai ngược phải chảo thẳng đến Diệp Mạc đầu. Hừ, cút cho ta. Chớp mắt tròn xoe. Trong nháy mắt Diệp Mạc trên người hai cổ lực lượng ý niệm khí phách đồng thời bộc phát, tốc độ cùng lực lượng tăng thêm mãnh liệt một mảng lớn, rồi sau đó một thương liền hướng phía cái này đầu quái vật đầu đánh qua. Không tránh không né. Đối mặt Diệp Mạc chính thức một kích toàn lực, cái này đầu quái vật không có chút nào muốn né tránh ý tứ, chuẩn bị dùng chán của mình ngăn kháng. Cái gì? Điều này sao có thể? Chương 353, chim sẻ nút đằng sau. Vèo. Gần như vô thanh vô tức, Diệp Mạc chô đánh ra loa văn bạo liệt đạn lập tức xỏ xuyên qua trước mặt cái này đầu quái vật cái trán. Bất quá sau một khắc, Diệp Mạc lại dùng tốc độ nhanh nhất lui về phía sau ra. Bởi vì đầu kia coi như quái vật giống như tồn tại vậy mà không có không hề thích, lại lần nữa hướng phía Diệp Mạc công đi qua. Đầu bị nhiệt độ cao viên đạn chỗ sọ xuyên qua, cái này đầu quái vật không chỉ có không có lộ ra cái gì không khỏe biểu lộ, tiểu ngay cả công kích động tác cũng đều không có bất kỳ một tia chỉ độn, coi như hắn cảm giác đau thần kinh đã bị chặt đứt giống như. Làm sao có thể, quái vật kia rốt cuộc là cái gì sinh vật, đầu bị sọ xuyên về sau, đối với nó căn bản cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Không đúng, đây là. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc lần nữa trừng lớn hai mắt. Khép lại. Cái này đầu quái vật đầu bị sọ xuyên địa phương vậy mà khép lại rồi, bất quá ngắn ngủn một giây đồng hồ công phu liền hoàn toàn khép lại rồi. Thật là khủng khiếp hấp thu năng lực, thằng này tại khép lại lập tức, vậy mà đem phạm vi mấy chục thước không khí chính giữa chất dinh dưỡng lập tức hấp thụ không còn. Không riêng gì hấp thụ, hắn gen cũng dị thường đặc thù, có thể tại trong nháy mắt hấp thu khổng lồ như thế chất dinh dưỡng đến khôi phục bản thân. Coi như là tiết thần giả cũng không có khả năng có được cường đại như thế khôi phục năng lực. Đây rốt cuộc là cái gì sinh vật? Hơn nữa xuất sinh này căn bản cũng không có linh trí, cũng không có ý niệm chi lực, thiên nhãn thông trấn áp đối với nó mà nói tiểu là uổng phí khí lực. Xem lên trước mặt cái này đầu thân phận không rõ quái vật, Diệp Mạc trong mắt tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Hừ, bất luận cái gì sinh linh đều có nhược điểm của nó, cái này đầu quái vật cũng đồng dạng. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Mạc lập tức khôi phục trấn định, lập tức hai mắt hướng phía cái này đầu quái vật nhìn sang. Quả nhiên, trên cái thế giới này không tồn tại bất luận cái gì hoàn mỹ đồ vật. Nhược điểm. Mặc dù là cái này con quái vật, cũng có nhược điểm của mình. Bất quá cái này đầu quái vật nhược điểm lại có chút kỳ quái. Nói như vậy, cao thủ tại tiến công lúc, theo hắn tiến công chiêu thức cải biến, nhược điểm cũng sẽ cải biến, nhưng cái này đầu quái vật nhược điểm nhưng lại cố định đấy, coi như nó chính là tử vật giống như. Xin khẩu chính giữa một ngón tay rộng đích địa phương, là được cái này đầu quái vật nhược điểm. Trừ lần đó ra, tại Diệp Mạc trong mắt cái này đầu quái vật toàn thân cao thấp đều là mạnh hơn một chút, không có một tia sơ hở. Ha ha. Tự tin cười cười, Diệp Mạc nhìn xem đập vào mặt quái vật, giơ lên song thương. Oeng. Cùng vừa rồi giống như lúc cái này đầu quái vật đối mặt Diệp Mạc công kích không tránh không né, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía Diệp Mạc đánh tới. Tiếng bạo liệt vang lên. Loa văn bạo liệt đạn tiếp xúc đến cái này đầu quái vật xỉn trước, trong nháy mắt, viên đạn liền nổ ra. Lập tức, Một cái dễ hiểu vết sâu xuất hiện ở cái này đầu quái vật sinh trước. Hảo cương phòng ngự của ta một phát này trải qua suốt gấp 20 tăng phúc, hơn nữa có được gấp 2 tại siêu việt giả cao giai lực lượng ý niệm khí phách gia trì, lực đạo mạnh tuy nhiên không kịp tiết thần giả công kích lực độ, nhưng là muốn viễn siêu 99% siêu việt giả. Vừa rồi một thương liền có thể đủ đem nó mi tâm sọ xuyên qua, hiện tại một thương nhưng chỉ là tại nó xỉm khẩu đánh ra một cái vết sâu. Không tốt. Trong lòng ở giữa cảm giác nguy cơ hiện lên, Diệp Mạc lập tức hướng phía sau không ngừng lui về phía sau. Nguy hiểm. Lúc này đầu kia quái vật đứng tại nguyên chỗ không có động, bất quá tự trên người của nó Diệp Mạc lại cảm thấy một cổ chí mạng giống như nguy cơ. Một giây sau, chỉ thấy cái này đầu quái vật trong mắt còn sót lại một điểm thú tính chậm rãi biến mất, biến thành một mảnh mờ mịt, lập tức nó toàn thân cao thấp mấy trăm căn gai ngược coi như nhận lấy cái gì đâm chọc giống như, tăng vọt một mạng lớn. Cùng lúc đó, đã đi tới mấy ngàn thước có hơn Hắc Y nam tử vừa mới nhấn xuống trong tay điều khiển từ xa cái nút. Ha ha ha, thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ, hảo hảo hưởng thụ a. Cái này đầu thí nghiệm thể còn tồn tại vấn đề, ở vào nửa phong bế trạng thái. Một khi đem nó phong bế mở ra, nó sẽ gặp trở thành thuần túy nhất sát nghiệt máy móc, sở hữu tất cả ở vào nó cảm giác trong phạm vi sinh vật đều là nó đánh chết mục tiêu. Bật hết hỏa lực thí nghiệm thể, tuy nhiên thực lực không bằng tiết thần giả, nhưng chỉ cần tiết thần giả không cách nào đánh xuyên qua nó chí mạng điểm, như vậy nó liền có thể đủ đem một gã cấp bậc thiếu tướng tiết thần giả tươi sống hao tổn chết. Diệp Mạc, hảo hảo hưởng thụ a. Thoải mái cười cười, lập tức, người này Hắc Y nam tử chậm rãi hướng phía xa xa đi đến. Rống. Một hồi coi như sắt thép như tê liệt chói hai âm thanh tự quái vật trong miệng truyền ra, lập tức cái này đầu quái vật động. Vốn là cái này đầu quái vật tốc độ là được Diệp Mạc gấp 2 nhiều, mặc dù là tại Diệp Mạc sử xuất song trọng lực lượng ý niệm khí phách về sau, cái này đầu quái vật tốc độ vẫn như cũng là Diệp Mạc gấp đôi nhiều. Bất quá Diệp Mạc có được tuyệt đối dự phán năng lực, gấp đôi hơn tốc độ, còn không cách nào đối với Diệp Mạc tạo thành uy hiếp. Nhưng mà lúc này, cái này đầu quái vật tốc độ lại độ biến nhanh. Gấp 2, cái này đầu quái vật hiện nay tốc độ chính là Diệp Mạc sử dụng song trọng khí phách về sau suất gấp 2. Không tốt. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc trực tiếp hướng phía bên trái tránh khỏi. Lập tức, Diệp Mạc xỉn trước y phục tác chiến xé rách, năm đạo sâu đủ thấy xương vết máu xuất hiện ở Diệp Mạc xỉn trước. Đáng giận, xuất sinh này thật sự là quá là nhanh, căn bản không có cách nào trốn. Oeng. Trong óc chính giữa vừa mới xuất hiện ý niệm trong đầu, Diệp Mạc liền cảm giác được chính mình thật giống như bị xe lửa đụng phải giống như. Một cổ hít thở không thông cảm giác tập kích lên não biển, lập tức Diệp Mạc liền bay ngược đi ra ngoài. Kích thứ hai. Đầu kia quái vật một kích qua đi, nắm tay phải lập tức đánh vào Diệp Mạc xỉn trước, Diệp Mạc liền cơ hội phản ứng đều không có, liền bay ngược đi ra ngoài. Phốc. Hé miệng, chỉ thấy tự Diệp Mạc trong miệng, màu đỏ tươi sắc máu tươi không ngừng chảy ra. Một kích phía dưới, Diệp Mạc dĩ nhiên bản thân bị trọng thương. Giống. Sắt thép như tê liệt giống lên một tiếng lại lần nữa vang lên, đầu kia quái vật chút nào đều không có muốn thả qua Diệp Mạc ý định, bước chân nhanh chạy, hướng phía chính trên không trung Diệp Mạc đuổi theo. Đáng giận, chủ quan rồi. Đi chết đi. Cố nén xỉn bộ đau đớn, Diệp Mạc trợn mắt tròn xoe, tay phải chính giữa chuyển luân thương lập tức nhắm ngay đang tại trong khi chạy trốn quái vật. Lúc này, Diệp Mạc khí thế tăng vọt mấy lần. Dừng lại. Trong nháy mắt, cái này đầu quái vật động tác xuất hiện một tia dừng lại, trong mắt cũng tốt giống như xuất hiện một tia thanh minh chi sắc. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt. Sau một khắc, cái này đầu quái vật liền khôi phục vô thần trạng thái, tiếp tục hướng phía Diệp Mạc bên kia chạy như điên. Chết. Oeng. Tiếng bạo liệt. Một hồi cùng vừa rồi giống như lúc tiếng bạo liệt, tự Diệp Mạc thương trong vang lên. Trong chốc lát, chỉ thấy một đạo kim sắc lưu quang tự họng súng xuất hiện, kéo dài rời khỏi mấy ngàn thước có hơn, cơ hồ nhìn không tới cuối cùng địa phương. Cùng lúc đó, đầu kia trong khi chạy trốn quái vật cũng ngừng lại. Chẳng biết lúc nào, một thứ đại khái chỉ có một ngón tay rộng đích lỗ nhỏ xuất hiện ở cái này đầu quái vật xỉn trước, lỗ nhỏ hoàn toàn sọ xuyên qua cái này đầu quái vật nhược điểm. Ở này cái lỗ nhỏ xuất hiện lúc, cái này đầu quái vật sinh mệnh khí tức cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vù vù vù. Nhìn xem đình chỉ bất động quái vật, Diệp Mạc vẻ mặt mỏi mệt thu hồi chuyển luân thương. 80 tăng gấp đôi bước một thường, cuối cùng là dùng đến rồi. Bất quá, đây rốt cuộc là cái gì sinh vật? Lấy ra một ít chín dịch dinh dưỡng uống xong, Diệp Mạc vẻ mặt mỏi mệt hướng phía đầu kia quái vật đi tới. Ân. Hô. Dừng bước lại. Diệp Mạc không khỏi nhíu mày. Đột nhiên, chỉ thấy một cổ hắc sắc hỏa diễm từ cái này đầu quái vật trên thi thể thoát ra, không đợi Diệp Mạc làm minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra lúc, cái này cổ hắc sắc hỏa diễm đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà tại hắc sắc hỏa diễm sau khi biến mất, lưu tại nguyên chỗ lại chỉ còn lại có một đống hắc sắc vật thể không rõ. Đồng thời, tại phía xa vạn mét có hơn hắc y nam tử lộ ra vẻ mỉm cười. Tự hủy trang bị khởi động. Thí nghiệm trong cơ thể bộ tự hủy trang bị sẽ chỉ ở lưỡng loại tình huống hạ khởi động, loại thứ nhất là Diệp Mạc tử vong, loại thứ hai là thí nghiệm thể bị đánh chết. Cái kia Diệp Mạc coi như là thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ, cũng chẳng qua là một gã siêu việt giả cao giai mà thôi, dùng thí nghiệm thể thực lực, đoán chừng 2 giây trung liền có thể đưa hắn giết chết. Có thể trở về đi phục mệnh. Quỷ dị cười cười, người này Hắc Y nam tử thân hình bay tán loạn, biến mất tại trên mặt biển. Mặc kệ, trước tiên đem cái này đầu quái vật thi thể thu lại nói sau. Vừa rồi chiến đấu lúc lớn như vậy thanh thế, chắc hẳn đã có rất nhiều cao thủ tại hướng tại đây đuổi, ta chém giết cái này đầu quái vật chính là sự thật, chỉ là không biết tổng bộ sẽ dựa theo cái gì trình độ quân công đến tính toán. Xem lên trước mặt tình hình, Diệp Mạc lắc đầu, chỉ có thể đi ra phía trước đem thi thể thu hồi, dù sao cỗ thi thể này liền đại biểu cho quân công. Không đúng, là sát khí. Một bờ không yên ổn bờ lại lên. Diệp Mạc vừa mới chuẩn bị thu hồi quái vật thi thể, liền cảm giác được sau lưng có một cổ dị thường sát khí mãnh liệt truyền đến, lập tức, một cái hình ảnh ánh vào Diệp Mạc trong óc chính giữa. Sasquatch Hoàn. Chỉ thấy Sasquatch Hoàn tay cầm một bả rộng nhận cự kiếm thẳng đến Diệp Mạc đầu mà đến, cường đại lực lượng ý niệm khí phách cùng lực lượng ý niệm tinh thần, tự cự kiếm bên trên không ngừng vần quanh. Một kiếm này chính giữa dung hợp kỹ pháp, lực lượng ý niệm khí phách, ảo giác thực thể hóa đợi nhiều loại tuyệt kỹ, một kiếm xuống dưới, mặc dù là đỉnh phong siêu việt giả cũng muốn trọng thương. Lúc này đã cơ hồ biến thành một cái không xác Diệp Mạc nếu là đã trúng một kiếm này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc hắc, chết đi, chết đi. Hiện tại ta giết chết ngươi, rồi sau đó đem thi thể của ngươi đốt hủy, không có người sẽ không biết là ta làm, đầu kia quái vật khí tức cường đại như thế, tất cả mọi người sẽ cho rằng ngươi đã chết tại thủ hạ của nó. Chết đi, chết. Trên mặt Tàn Nhẫn vui vẻ tách ra, lúc này Sasquatch hoàn cảm thấy trước nay chưa có thoải mái, thậm chí còn, hắn đã thấy được Diệp Mạc ngã vào huyết hải chính giữa bộ dạng. Trước khi tại Diệp Mạc đánh ra phát súng đầu tiên lúc, hắn liền tại kề bên này, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, sau đó quan sát cả cuộc chiến đấu. Diệp Mạc chỗ thể hiện ra thực lực, lại để cho Sasquatch Hoàn trong nội tâm sinh ra tuyệt vọng ý niệm trong đầu, nhất là Diệp Mạc cuối cùng một thương, càng làm cho Sasquatch Hoàn gần như sụp đổ. Bất quá Diệp Mạc lúc này trạng thái, lại cho Sasquatch Hoàn cơ hội, lại để cho hắn thấy được chém giết Diệp Mạc hơn nữa vô tội cơ hội. Ha ha, nguyên lai ngươi là ở đợi cái lúc này a. Quỷ dị cười cười, Diệp Mạc mặt sắc lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Chương 354, đạn cung tại hạ. Không góc chết thị giác. Diệp Mạc tại hoàn thành gen nhảy vọt lần thứ 2 về sau liền dưỡng thành một cái thói quen, bất cứ lúc nào gì mà đều lợi dụng không góc chết thị giác giám sát chính mình quanh thân. Tại chiến đấu lúc, Diệp Mạc càng là thói quen đem không góc chết thị giác khuyết tán đến phạm vi vài trăm mét phạm vi. Ngay tại Diệp Mạc đi vào trên mặt biển lúc, Diệp Mạc liền quán tính phía dưới đem giám sát phạm vi lan tràn tới cực hạn. Phạm vi 1000m. Trốn ở hơn 800m bên ngoài đá ngầm chỗ đang xem cuộc chiến Sasquatch hoàn tự nhiên trốn không thoát Diệp Mạc giám sát và điều khiển. Trước tiên, Diệp Mạc liền phát hiện Sasquatch hoàn. Đối với loại người như ngươi người, ta làm sao có thể không có chuẩn mệnh. Xoay người lại, Diệp Mạc vẻ mặt khinh thường nhìn xem Sasquatch Hoàn. Ai? Thân hình toán loạn, Diệp Mạc lợi dụng còn sót lại một ít thể lực chuyển rời, tránh qua, tránh né Sasquatch Hoàn cự kiếm. Chết, cho ta chết. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn xem Diệp Mạc trên mặt cái kia khinh thường vui vẻ, Sasquatch Hoàn trong lòng ở giữa lập tức liền xuất hiện một cổ vô danh hỏa. Nhắc tới cự kiếm, Sasquatch Hoàn dùng thế sét đánh lôi đình lại lần nữa hướng phía Diệp Mạc công tới. Tại hắn xem ra, lúc này cơ hồ suy yếu đến cực hạn Diệp Mạc đã là cái chết người đi được. Nhưng mà hắn lại bởi vì lửa giận nguyên nhân, không có chứng kiến tại Diệp Mạc bên miệng cái kia lóe lên rồi biến mất một tia ánh sáng màu lam. Tại Diệp Mạc trong miệng, chính ngậm lấy một ít khối đại khái chỉ có móng tay che lớn nhỏ màu xanh da trời quỷ mục. Diệp Mạc tại sử dụng 80 tăng gấp đôi bước một kích qua đi, mà ngay cả thân thể chính giữa hấp thu hệ thống cũng đều sẽ phải chịu ngắn ngủi ảnh hưởng, đến lúc đó vô luận là loại nào dịch dinh dưỡng cũng không có lại để cho Diệp Mạc lập tức khôi phục thể lực, bất quá một vật ngoại trừ. Quỷ mục. Nếu là chịu hy sinh quỷ mục lời mà nói, một ít khối quỷ mục đủ để cho Diệp Mạc tại lập tức khôi phục sở hữu tất cả thể lực. Theo Diệp Mạc đem cái kia một ít khối quỷ mục nuốt xuống, khí thế không ngừng tăng cường, Sasquatch Hoàn hai mắt dần dần trừng lớn. Ha ha ha, vừa vặn, có thể đem cái chết của ngươi bởi vì từ chối đến đầu kia quái vật trên người. Nhìn xem đỉnh đầu cấp tốc rơi xuống cự kiếm, Diệp Mạc trên mặt tràn đầy khinh thường. Sáng sớm, thương tiếng vang lên, chỉ thấy một đạo kim sắc lưu quang cùng mũi kiếm va chạm, trong nháy mắt, Sasquatch Hoàn cự kiếm liền bị Diệp Mạc đánh cho trở về. Không chỉ có là công kích bị ngăn, Sasquatch Hoàn cái kia kiềm giữ cự kiếm hai tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Không tốt, trốn, nhất định phải trốn. Thời khắc mấu chốt, Sasquatch Hoàn thanh tỉnh lại, lập tức không có chút gì do dự, trực tiếp hướng phía xa xa bắt đầu chạy như điên. Diệp Mạc vừa rồi cái kia một cuộc chiến đấu, đã trong lòng của hắn để lại bóng mờ, hắn căn bản là không trực diện toàn bộ uy thời kỳ Diệp Mạc. Rắc rưởi, ta giết ngươi như là giết chó giống như đơn giản. Không có thời gian. Lạnh lùng nhìn xem Sasquatch Hoàn, Diệp Mạc giơ tay lên bên trong đích chuyển luân thương. Đến. Thương tiếng vang lên, đồng thời Thiên Nhãn Thông lập tức sử xuất. Lúc này Sasquatch Hoàn đã là tướng bên thua, có thể phát huy ra một nửa thực lực cũng đã rất tốt, hơn nữa ý của hắn nghiệm chi lực còn bị Diệp Mạc trấn áp, hơn nữa Diệp Mạc cái này một thương chính là 80 tăng gấp đôi bước một thương. Lập tức, một đạo cùng vừa rồi giống như lúc ánh lửa, tự Diệp Mạc thương bắt đầu kéo dài, xỏ xuyên qua Sasquatch Hoàn cái cổ về sau biến mất tại chân trời. "Ngươi, ngươi dám giết ta?" Gian nan mà xoay người, tiết hầu bên trên có một cái lô máu Sasquatch Hoàn mặt mũi tràn đầy không dám tin. "Ta dám giết nhiều người, không ít ngươi một cái." Bước đi lên đến đây, Diệp Mạc vẻ mặt bình tĩnh nhìn Sasquatch Hoàn. "Mệnh." "Phanh." Không đợi Sasquatch Hoàn đem nói cho hết lời, Diệp Mạc giơ tay lên bên trong đích chuyển luân thương, nhắm ngay mi tâm của hắn liền lại là một thương. Một thương qua đi, Sasquatch Hoàn sinh mệnh khí tức cuối cùng là triệt để biến mất. Thật sự là tiểu cường giống như sinh mệnh lực, đầu kia quái vật chúng ta một thương đều phải chết, không thể tưởng được đối với ngươi còn muốn bổ sung một thương. Bất quá, giống như có chút đã muộn. Nhưng là dùng vị lao đầu kia dũng khí, có lẽ không xảy ra cái đại sự gì. Nói xong, Diệp Mạc thu hồi chuyển luân thương, rồi sau đó một bên uống vào lửa đốt sáng dịch dinh dưỡng, một bên nhìn cách đó không xa bãi cát. Lớn mật quân đồ, lại dám bỏ qua liên hợp thiết chính là, tại địa ngục vô gian trong phạm vi đánh chết đồng liêu. Một hồi trung khí 10 phần hét to tiếng vang lên, lập tức chỉ thấy một đoàn bạch quang bao vây lấy một gã nam tử phi tốc hướng phía Diệp Mạc bên này mà đến. Giữa bạch quang chính là một gã Va Tỳ Căng thiếu tướng cường giả. Phục đến. Nộ quát một tiếng, người này thiếu tướng cường giả tay phải khẽ động, một đoàn bạch quang dùng thế sét đánh lôi đình hướng phía Diệp Mạc gáp đi qua. Hừ, Mạc Nhĩ Tư Nặc, chúng ta Thiên Chiến Thành người khi nào đến phiên các ngươi Va Tỳ Căng đến chừng trị? Lại là một hồi trung khí 10 phần thanh âm vang lên. Nương theo lấy cái này cổ thanh âm xuất hiện, Mạc Nhĩ Tư Nặc cái kia đoàn bạch quang coi như nhận lấy nào đó cực kỳ cường đại lực cản giống như, ngạnh xanh xanh đứng tại không trung. "Tiểu tử, đi theo ta một chuyến." "Ai?" "Không hiểu đấy." An khí chính giữa một cổ không thể kháng cự lực lượng xuất hiện, đem đứng tại nguyên chỗ Diệp Mạc lập tức đắn đo, mang theo Diệp Mạc bay về phía cách đó không xa địa ngục vô gian đại môn. "Có thể ân." Nhìn xem bay đi Diệp Mạc, Mạc Nhĩ Tư Nặc mặt mũi tràn đầy tức giận, nhưng cũng không dám có bất kỳ với tư cách. "Phản bác." Đem Diệp Mạc đuổi bắt đúng là phản bác, bất quá phản bác cũng là Diệp Mạc không sợ hãi dựa. Tại trước khi đến, Diệp Mạc cũng đã kỹ càng điều tra lấy địa ngục vô gian đích nhân vật tư liệu, càng là trọng điểm nghiên cứu qua phản bác Mạc khí. Hộ độc, phản bác chính là một gã dị thường tính bại ngoại, loại bỏ những gì của nước ngoài, hơn nữa ưa thích cường thế bảo vệ mình người tồn tại. Tương tại địa ngục vô gian liền phát sinh qua mấy khởi thiên chiến thành cường giả bởi vì nổi giận chém giết mặt khác cường giả sự tình, bất quá tại phản bác cường thế chấn đè xuống, cái kia mấy vị trái với thiết chính là cường giả lại cũng khỏe tốt rồi còn sống, nhiều lắm là thì ra là đã bị thời gian nhất định giam cầm, cùng với xuất tiền túi bồi thường mà thôi. Tại bình thường thời kỳ phản bác còn như thế, tại đây huyết hoàng thú được cứu, lần thứ hai khủng bố thú triều có khả năng bắt đầu đặc thù thời kỳ, phản bác càng là sẽ không cho phép tại mí mắt của mình tự dưới đáy, thiên chiến thành một gã siêu việt giả cao giai bị giết, hơn nữa còn là Diệp Mạc bực này tiền đồ vô lượng đích thiên tài. Hơn nữa cả chuyện cũng không phải Diệp Mạc chủ động động thủ, Diệp Mạc chỉ là tự vệ, có thể nói là chiếm đủ lý, cho nên Diệp Mạc đang nghe phản bác thanh âm về sau, cũng không phản kháng vẻ này kinh lực. Trong nội tâm quang minh chính đại, vạn vật không sợ hãi, Diệp Mạc chỉ là tự vệ, tự nhiên không sợ. Nửa giờ sau, địa ngục vô gian tầng thứ nhất phòng họp. Lúc này phòng họp chính giữa, tuy nhiên không hề giống là tổng kết hội nghị náo nhiệt như vậy, không có nhiều người như vậy, nhưng có lẽ ngồi người ở chỗ này lại một cái đều không ít. Tất cả thế lực lớn lớn nhỏ đại biểu nhân vật, cùng với hai vị đại tướng cường giả cùng Diệp Mạc, tổng cộng 41 người. Đại biểu đầu nguyên soái Phan Bác, tự nhiên ngồi ở thủ tọa. Diệp Mạc đang đứng tại Phan Bác một bên, không nói gì. Phan Bác tiên bối, việc này đã sáng tỏ, rõ ràng tiểu là Diệp Mạc có ý định kích giết chúng ta Vatican cường giả Sát Cật Trợ Hoàn, dựa theo liên hợp luật thép, có lẽ lập tức xử tử Diệp Mạc. Chỉ vào Diệp Mạc, một vị Vatican trung tướng cường giả vẻ mặt chính khí nói, coi như hắn theo như lời chính là sự thật giống như. Đúng vậy, Phan Bác tiên bối, địa ngục vô gian đã xuất ra đầu tiên có suốt 6 năm thời gian không có phát sinh qua đánh chết đồng liêu sự tình, Diệp Mạc đã trái với liên hợp luật thép, tự nhiên có lẽ đem hắn xử tử. Phan Bác tiên bối, chúng ta hậu tuyển thánh tử Sát Cật Trợ Hoàn, đến nay thi cốt không hàn. Phan Bác tiên bối. Trong lúc nhất thời, phần đông Vatican cường giả cả đám đều đứng lên nói ra, trang diện nhìn về phía trên có chút hỗn loạn. Đều nói đủ chưa? Phan Bác đứng thẳng lên sống lưng nhìn xem mọi người. Tại Phan Bác cái kia bình tĩnh dưới ánh mắt, phòng họp lập tức liền yên tĩnh trở lại. Các ngươi đã nói đã đủ rồi, Diệp Mạc, ngươi đến nói một chút sự tình kỹ càng trải qua. Phải tất yếu kỹ càng đến cực điểm. Phan Bác tiên bối, không có vấn đề. Nhẹ gật đầu, xem tình hình, Diệp Mạc cũng minh bạch Phan Bác tại tận lực trợ giúp chính mình. Các vị tiên bối, chuyện đã trải qua là như thế này đấy. Vẻ mặt chính khí nhìn xem mọi người, Diệp Mạc mỗi chữ mỗi câu nói đến cả chuyện kỹ càng trải qua. Theo Hắc Y nam tử xuất hiện, đầu kia quái vật hiện thân, đến Sát Cắt Trợ Hoàn đánh lén, cùng với hắn đánh chết Sát Cắt Trợ Hoàn, cả chuyện sở hữu tất cả quá trình Diệp Mạc đều kỹ càng đến cực điểm miêu tả đi ra, không có bất kỳ bỏ sót. Mà ở nghe xong Diệp Mạc miêu tả về sau, mọi người đang ngồi người phần lớn cũng đều nhẹ gật đầu, hiển nhiên là có chút nhận đồng Diệp Mạc mà nói. Hơn nữa Diệp Mạc xuất ra quái vật thi thể, cùng với bọn hắn trước đây toàn bộ đều cảm giác được cái kia cổ hơi thở, đại nhiều cường giả trong nội tâm cũng đã có manh mối. Sự tình kinh hãi trải qua chính là như vậy, chúng vị tiền bối, ta chẳng qua là xuất phát từ tự vệ mà nhi. Nói xong, Diệp Mạc nhẹ gật đầu. Phanh. Đánh rắm. Đập bàn một cái, tên kia Vatican trung tướng cường giả trực chỉ Diệp Mạc, ngươi tại hồ ếch. Ngồi xuống. Nhìn xem người này trung tướng cường giả, Phan Bác thản nhiên nói. Ngươi nói hắn nói lung tung, có chứng cứ gì? Ta. Miệng mở rộng, vị này trung tướng cường giả trong khoảng thời gian ngắn có chút từ cùng. Phan Bác tiền bối, cho dù hắn chỗ nói rất đúng nói thật, vốn lấy hắn có thể đánh chết cái này đầu quái vật thực lực. Sát Cắt Trợ Hoàn ở trước mặt của hắn căn bản cũng không có sức hoàn thủ, hắn đại khái có thể trực tiếp đem Sát Cắt Trợ Hoàn đồng phục, rồi sau đó giao cho chúng ta tiến hành liên hợp thẩm lý và phán quyết, không cần phải đem hắn giết chết. Diệp Mạc đã trái với liên hợp luật thép điều thứ tư, đệ chín đầu, cùng bộ phận điều thứ nhất. Một gã khác Vatican trung tướng cường giả lạnh lùng nói: "Ân, không tệ, sát thực có cố ý giết người hiểm nghi." Phan Bác nhẹ gật đầu. Bất quá dù nói thế nào, vẫn là các ngươi người bên kia đánh lén trước đây, đổi lại là ai tại vừa mới ác chiến xong sau bị đánh lén, cũng không tốt thụ, cho nên mặc dù là cố ý giết người, cũng tỉnh có thể nguyên. Như vậy đi, tính toán làm là rất nhỏ ngộ sát tốt rồi. Đem tiểu tử này giam giữ đến phòng ăn năn, trong khi 4 tháng, thế nào? Nói xong, Phan Bác nhìn về phía một gã khác đại tướng cường giả. Một gã khác đại tướng chính là Thánh Đoàn cường giả, ngày bình thường cũng không quá hỏi đến địa ngục vô gian việc vặt vãnh, gật đầu tỏ thái độ về sau, liền đã không có động tĩnh. "Đi, đã như vậy, vậy do ta đem tiểu tử này đưa đến phía dưới cùng nhất tầng kia phòng ăn năn a." Nhẹ gật đầu, Phan Bắc đứng dậy liền chuẩn bị mang theo Diệp Mạc ly khai. "Tiền bối." Thấy vậy, một gã Vatican trung tướng liền muốn ngăn cản. "Được rồi." Chương 355, tin tức. "Ngươi giữ chặt ta làm cái gì bốn?" Một nhìn mình đồng liêu, vị này trung tướng cường giả nghi hoặc nói. "Ngươi coi như là gọi lại cái này lao thất phu, lại có làm được cái gì?" Lắc đầu, giữ chặt hắn trung tướng cường giả nói ra, "Cái này lao thất phu đích thủ đoạn ngươi cũng không phải không biết, từng ấy năm tới nay như vậy, ngươi có từng nghe nói qua có vị nào giết người thiên chiến thành cường giả bị xử tử? Mỗi người đều bị hắn bảo vệ xuống dưới. Có thể hắn lúc này đây cũng không tránh khỏi làm được quá mức rồi, Sascatcheroan mặc dù là đã bị giáo hoàng buông tha cho, nhưng là vẫn là hậu tuyển thánh tử một trong. Giết Sascatcheroan, không cho Diệp Mạc bồi mệnh cũng thì thôi, nhưng giam giữ hắn 4 tháng tính toán cái gì, cái này cũng không có trừng phạt có cái gì khác nhau. Đại chủ giáo mấy ngày hôm trước đã bị giáo hoàng triệu hồi, không có đại chủ giáo tại, như thế nào phán chính là hắn một câu sự tình, ngồi xuống đi." Nói xong, giữ chặt hắn trung tướng cường giả lại lần nữa lắc đầu. "Có thể." Nhìn nhìn chính mình đồng liêu, lại nhìn nhìn chạy tới cửa ra vào Phan Bắc, vị này Vatican trung tướng cường giả chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống. Không có ngang cấp cường giả ra mặt, hai người bọn họ người tại Phan Bắc trước mặt, căn bản là không thể nói lời nói. "Tiểu tử, không thể tưởng được ngươi sát tâm còn tởng trọng, đối mặt Vatican hậu tuyển thánh tử một trong, cũng dám hạ tử thủ." Dừng lại ở lên xuống bậc thang chính giữa, Phan Bắc vẻ mặt vui vẻ nhìn xem Diệp Mạc. "Tiên bối, hắn muốn giết ta, ta tự nhiên cũng muốn giết hắn, không có gì không đúng a?" Diệp Mạc cười lắc đầu. "Cũng đúng, ở thời đại này, không đủ hung ác liền không cách nào dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống, cách làm của ngươi rất đúng, bất quá ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi cái kia 80 tăng gấp đôi bước một thương đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "80 lần?" Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc có chút không biết nên trả lời như thế nào. "Ha ha, được rồi, xem tiểu tử ngươi bộ dạng cũng biết đó là ngươi cuối cùng át chủ bài." Lắc đầu, Phan Bắc cũng không lắm để ý, đối với hắn loại này cấp bậc tồn tại mà nói, Diệp Mạc cái kia một thương cũng chỉ là lại để cho hắn có chút cảm thấy hứng thú mà thôi. Nhìn vẻ mặt không sao cả Phan Bắc, Diệp Mạc đột nhiên nhớ tới một người. Sảnh trung ương văn phòng chính giữa tên lão giả kia. Lúc trước tên lão giả kia liếc liền xem thấu Diệp Mạc hai tay chính giữa bí mật, thậm chí còn có thể nói ra Diệp Mạc trô nắm giữ hết thảy. Tại tên lão giả kia trước mặt, Diệp Mạc coi như cảm giác được chính mình hết thảy đều giấu giếm không qua đối phương giống như, bất quá đối mặt Phan Bắc vị này đại tướng cường giả, Diệp Mạc lại không có loại cảm giác này. Đứng tại Phan Bắc trước mặt, Diệp Mạc chỉ là cảm giác đối phương coi như hạo tích biển cả giống như, chính mình căn bản là nhìn không thấu, nhưng Diệp Mạc cũng có thể cảm giác được, đối phương đồng dạng nhìn không thấu chính mình. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lao đầu kia chính là đại tướng phía trên tồn tại? Có khả năng, lão nhân kia rất có thể chính là bộ đội tiền tuyến âm thầm tuyệt cường tồn tại, là nguyên lão cấp nhân vật. Bất quá lúc này đây thật đúng là muốn cảm tạ Phan Bắc tiền bối, nếu là không có hắn, ta cũng không có khả năng bị phán gần kề 4 tháng giam cầm, ít nhất cũng là 4 năm. 4 tháng giam cầm, chuyên tâm tu luyện lời mà nói, thoáng chớp mắt đã trôi qua rồi, cũng không phán có cái gì khác nhau. Lắc đầu, Diệp Mạc nhìn thẳng phía trước, lặng lặng yên đứng tại lên xuống bậc thang chính giữa. Phòng ăn nan vị trí rất đặc thù, ở vào địa ngục vô gian tầng thứ 5, chính là tại thành lập địa ngục vô gian lúc liền tồn tại đặc thù nhà tù, chỉ dùng tại giam giữ phạm phải nhẹ tội đóng ở nhân viên, lại để cho đóng ở nhân viên tiến hành ăn năn chi dụng. Tại phòng ăn nan chính giữa, không có kịch độc khí thể, cũng không có năng lượng hấp thu nghi, càng không có các loại kỳ quái lực trường. Chỗ đó thuần túy chính là một cái bình thường nhà tù, hơn nữa bị giam giữ đi vào đóng ở cường giả cũng sẽ không biết tiến hành trói buộc. Chỉ là lại để cho cường giả đãi tại đâu đó một thời gian ngắn mà thôi, chỉ cần cường giả chính mình không chạy trốn, chuyện gì đều không có. Bất quá dừng lại ở phòng ngăn nan chính giữa, nhưng lại một loại tâm hồn dày vò. Tạch tạch tạch két. Theo trận trận rất nhỏ tiếng va chạm vang lên, lên xuống bậc thang đại môn chậm rãi mở ra. Ân. Tại sao không có đèn? Hơn nữa hoàn cảnh nơi này. Hắc ám. Lên xuống bậc thang đại môn mở ra về sau, Diệp Mạc trước mặt đột nhiên hắc ám một mảnh, cái gì đều không thể trông thấy. Cần biết, Diệp Mạc là cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ 2. Đêm tối xem vật chính là hắn bản năng một trong, mặc dù là lại hắc ám hoàn cảnh, Diệp Mạc cũng có thể chứng kiến thứ lộ vận. Nhưng ở chỗ này, Diệp Mạc lại nhìn không tới bất kỳ vật gì, coi như phía trước chính là vô tận lỗ đen giống như. Không chỉ có là ánh mắt vấn đề, Diệp Mạc còn phát hiện hoàn cảnh nơi này có chút không thích hợp. Tĩnh. Dị thường yên tĩnh, không có bất kỳ một tia thanh âm, mà ngay cả không khí lưu động thanh âm cũng đều không có, chính thức tĩnh mịch Diệp Mạc vừa nói lời nói, thanh âm của hắn liền không ngừng trên không trung hồi trở lại rằng: "Không cần phải giật mình, tầng thứ 5 hoàn cảnh chính là như vậy, 4 tháng thời gian." Ngươi sẽ thích đứng đấy." Mỉm cười, Phan Bắc trực tiếp đi thẳng về phía trước. Địa ngục vô gian tầng thứ 5 chính là một chỗ phi thường chỗ đặc thù, tại kiến tạo tại đây lúc, bốn phía vách tường đều sử dụng đặc thù tài liệu, nhưng lại bị rất nhiều tu luyện lực lượng ý niệm tinh thần cường giả rèn luyện qua, khiến cho hoàn cảnh nơi này cực kỳ đặc thù. Ở chỗ này, chỉ cần bốn phía đặc thù vách tường không có lọt vào phá hư, như vậy bất luận cái gì cường giả một khi tiến đến, đều bị tước đoạt thị giác cùng khống chế khu vực, mặc dù là ta, cũng là dựa vào cường đại trí nhớ đến tiến lên đấy. Ngươi lôi kéo góc áo của ta đi. Bằng không thì ta thực sợ ngươi tìm không thấy đường." Ân nhẹ gật đầu. Diệp Mạc kéo lại Phan Bắc góc áo. Như là Phan Bắc theo như lời giống như, Diệp Mạc không riêng gì thị giác biến mất, mà ngay cả khống chế khu vực cũng đều biến mất. Bất quá Diệp Mạc nhưng lại không cần trương, bởi vì hắn không góc chết thị giác vẫn còn, tuy nhiên không góc chết thị giác cũng nhìn không tới thứ đồ vật, nhưng lại có thể cảm giác được quanh thân vài trăm mét nội hết thảy thứ đồ vật, cùng toàn bộ hết gì đó kỹ càng tình huống. Tiêu thật giống sắc đuôi mù xem vật giống như, tuy nhiên nhan sắc biến mất, nhưng không có ảnh hưởng quá lớn. Đã đến, chính là trong chỗ này. Một phút đồng hồ sau, Phan Bác dừng lại. Lập tức Phan Bác lấy cực kỳ cường đại trí nhớ, đem trước mặt cửa nhà lao từ từ mở ra. Vào đi thôi, 4 tháng về sau, ta sẽ tới đón ngươi. Ân. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc bước chân vào trong phòng giam. Đúng rồi, Phan Bác tiền bối, ta đánh chết cái kia đầu quái vật làm sao bây giờ? Có hay không quân công ban thưởng? Vô vô cái trán, Diệp Mạc cái này mới nhớ tới đầu kia quái vật. Yên tâm đi, tiểu tử, nên có không thể thiếu ngươi, đầu kia xuất sinh dựa theo 4 vạn quân công đến tính toán, đã lại để cho người giúp ngươi đưa vào tài khoản bên trong. Không có chuyện gì đâu lời nói, ta đã đi. Phanh. Theo cửa nhà lao đóng cửa, trong nháy mắt, Diệp Mạc chỉ cảm thấy sở hữu tất cả thanh âm đều biến mất không thấy. Còn có thể, cái bàn, toilet, hằng ngày đồ dùng cùng đồ ăn đều có. Nhún vai rút, Diệp Mạc trực tiếp đi áng bên cạnh ngồi xuống. Bất quá hoàn cảnh nơi này thật đúng là đủ khủng bố đấy. Thường nhân tiếp xúc thế giới, dựa vào là được thị giác cùng tính giác, ở chỗ này thị giác cùng tính giác đều bị lục đoạn, không cách nào chứng kiến bất kỳ vật gì, cũng không cách nào nghe được bất kỳ vật gì, mà ngay cả không khí chính là lưu động âm thanh cũng đều không có. Người bình thường ở chỗ này đãi 1 tháng trước, chỉ sợ sẽ gặp điên mất, coi như là một gã cường giả tiến đến nghỉ ngơi 4 tháng, đoán chừng cũng sẽ xuất hiện tinh thần phương diện tật xấu. Khó trách trên tư liệu nói coi như là quang dừng lại ở phòng ăn năn chính giữa, cũng là một loại dày vò. May mắn của ta thị giác cũng không có bị hoàn toàn lục đoạn, miễn cương còn có thể thích ứng. Ai, trước tu luyện a. 4 tháng thời gian, tuyệt đối có thể đem hai chủng hỏa diễm phương thức ứng dụng luyện thành. Lắc đầu, Diệp Mạc xếp bằng ở giường lên, bắt đầu tu luyện nổi lên hai chủng hỏa diễm phương thức ứng dụng. Ngay tại Diệp Mạc tính hạ tâm lai, lúc tu luyện, thăng mặt lại nhau nhau lật trời. Địa ngục vô gian cũng cứ như vậy đại triệt xuống đất phương, hơn nữa cơ hồ mỗi đi qua 1 mét liền có thể tìm được một cái giám sát và điều khiển thông tin thiết bị, cho nên tại địa ngục vô gian chính giữa, vô luận là bất cứ tin tức gì đều lập tức truyền khắp. Ngay tại Phan Bắc mang đi Diệp Mạc 5 phút đồng hồ về sau, toàn bộ địa ngục vô gian cường giả cũng đã biết chuyện này. Cơ hồ địa ngục vô gian chính giữa mỗi một chỗ có người địa phương cũng đang thảo luận lấy Diệp Mạc chuyện này. Bất quá lại để cho người không tưởng được chính là, toàn bộ địa ngục vô gian chính giữa chín thành đã ngoài siêu việt giả, đều tại vì chuyện này vỗ tay bảo hay, cho rằng sát cật chờ bạn có lẽ chết. Địa ngục vô gian bên ngoài thứ 2 khu vực, bờ biển. Lúc này, Tư Đồ Tiến chính một người lặng lặng đứng ở chỗ này, trên mặt một mảnh yên lặng, coi như tại ngắm nhìn biển cả. Bất quá nếu là Diệp Mạc tại nơi này tiểu sẽ phát hiện, Tư Đồ Tiến trên người lần nữa đã hiện lên cái kia cổ thần bí khí tức. Diệp Mạc phiền toái cuối cùng là giải quyết. Nói xong, Tư Đồ Tiến mỉm cười. Mặc dù nói bên kia hy sinh một gã thí nghiệm thể cũng không có đưa hắn chém giết, nhưng đưa hắn lấy tới phòng ăn năn cũng tốt. 4 tháng thời gian, vậy là đủ rồi. Dùng năng lực của ta, 100 ngày tả hữu, đủ để thu thập đến đầy đủ tư liệu, đến lúc đó. Bất quá Diệp Mạc thực lực của người này cũng không tránh khỏi có chút quá mạnh mẽ, một gã thí nghiệm thể đủ để so sánh một gã cấp bậc thiếu tướng tiết thần giả, nhưng lại đã bị chết ở tại trong tay của hắn, xác thực có chút không thể tưởng tượng. Đợi hoàn thành kế hoạch, bực này gần như có thể nói yêu nghiệt đích thiên tài, tất nhiên muốn diệt trừ. Nhẹ gật đầu, Tư Đồ Tiến tay phải tùy ý khẽ động, thần bí khí tức lại lần nữa lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó Tư Đồ Tiến liền quay trở về phòng quan sát bên trong. Cùng lúc đó, địa ngục vô gian một gian rộng lớn trong phòng, Phan Bắc đang ngồi ở trước màn hình cùng người khác trò chuyện. Trò chuyện đối tượng chính là bộ đội tiền tuyến chính giữa một vị đại tướng cường giả. Lao Vương, về cứu đi huyết hoàng thú xúc sinh kia thần bí sinh vật, có tin tức. A. Trong màn hình đại tướng cường giả vốn là còn vô tình, sau một khắc liền tinh thần tỉnh táo. Người cung cấp cho tư liệu của tôi nói, những cái kia cứu đi huyết hoàng thú thần bí sinh vật dị thường kỳ lạ, không có linh trí, cũng không có ý niệm chi lực, hình thái coi như quái vật giống như, trên người tràn đầy gai ngược, chỉ dựa vào thân thể liền đủng có cường đại dị thường sức chiến đấu. Ta bên này vừa mới có người chém giết một đầu cùng ngươi miêu tả chính giữa 10 phần giống nhau sinh vật, bất quá thực lực chỉ có cấp bậc thiếu tướng. Cái gì? Nghe đến đó, màn hình chính giữa đại tướng cường giả lập tức kinh hô lên. Thi thể ở nơi nào? Tổng bộ hiện tại nhu cầu cấp bách những cái kia sinh vật không rõ tư liệu. Hủy. Nói xong, Phan Bác nhíu mày. Chương 356, triệt để khiếp sợ. Ngươi đừng nói giỡn rồi, cấp bậc thiếu tướng sinh vật thi thể há có thể đơn giản hủy diệt, hơn nữa còn là tại địa bàn của ngươi. Đứng dậy, trong màn hình đại tướng cường giả trực tiếp đại giống lên. Tại này kiện sự tình lên, ta căn bản cũng không có tất yếu hay nói giỡn. Phan Bắc nghiêm túc lắc đầu, quái vật kia cũng không phải ta chém giết đấy, mà là đang tiến hành trao đổi đại hội đệ nhất thiên tài, Diệp Mạc chỗ chém giết. Dựa theo Diệp Mạc theo như lời, quái vật kia tại chết đi lập tức, trên người xuất hiện một cổ không hiểu màu đen hỏa diễm, cái này cổ màu đen hỏa diễm lập tức trải rộng quái vật kia toàn thân, đợi đến lúc màu đen hỏa diễm biến mất, cũng chỉ còn lại có một đống thịt nhão. Cái này một đống thịt nhão trải qua nghiên cứu khoa học nhân viên kiểm tra đo lường, đồng nhất chồng chất bùn giống như, cái gì tin tức đều không chiếm được. Tại sao có thể như vậy? Lần nữa ngồi xuống, màn hình chính giữa đại tướng cường giả nhíu mày, chẳng lẽ sẽ không có tin tức khác rồi hả? Có, bất quá nhất thời bán hội nói không rõ, ta đem tư liệu cho ngươi truyền đi qua, ngươi lại để cho Lâm Tham Nưu trưởng tiến hành phân tích. Nhẹ gật đầu, Phan Bắc bắt đầu đem trong tay toàn bộ tư liệu tiến hành truyền đâu. Diệp Mạc chém giết Sascatcher hoàn sự tình, đối với địa ngục vô gian mà nói chính là một đại sự, nhưng đối với tại toàn bộ thế giới mà nói, lại không coi là cái gì, mặc dù là tại địa ngục vô gian chính giữa, chuyện này cũng sẽ không biết truyền lưu quá lâu. Thời gian còn muốn như thường lệ qua, địa ngục vô gian cũng còn muốn xem thủ, huyết hoàng thú càng là muốn như thường lệ đuổi giết. 4 ngày sau đó, hết thảy đều khôi phục quỹ đạo, địa ngục vô gian chính giữa cũng khôi phục ngày xưa tình hình. Ân. Lông mày nhíu lại, đang tại tinh tâm tu luyện Diệp Mạc, ngẩng đầu lên. Phanh, phanh, phanh. Trận trận rất nhỏ tiếng va chạm tự Diệp Mạc vang lên bên tai. Suốt 4 ngày thời gian, Diệp Mạc đợi ở chỗ này, căn bản cũng không có nghe được qua bất kỳ thanh âm gì, xung quanh tĩnh mịch một mảnh. Lúc này cái này cổ thanh âm truyền vào Diệp Mạc trong tai, giống như tại bình tĩnh trên mặt hồ ném một quả hòn đá nhỏ giống như, khiến cho Diệp Mạc không khỏi rất là ngạc nhiên. Kỳ quái, thanh âm dĩ nhiên là theo bên cạnh truyền tới đấy. Nhíu mày, Diệp Mạc xem lên trước mặt vách tường, không khỏi có chút khó hiểu. Lại tới đây ngày đầu tiên, Diệp Mạc cũng đã lợi dụng năng lực đặc thù quét mắt chính mình quanh thân 1000m tả hữu địa phương, nhưng mà 1000m nội cũng chỉ có 3 cái nhà tù. Cái thứ nhất là Diệp Mạc chỗ cái này nhà tù, thứ hai là được Diệp Mạc bên cạnh, đệ tam cái tại cách xa hơn 600m địa phương. Trong đó thứ hai nhà tù chính giữa giam giữ lấy một gã toàn thân tràn đầy nước bùn, giữ lại một đầu tóc dài, thấy không rõ khuôn mặt nam tử, người này nam tử bị năm đầu không biết dùng vật gì chế tạo khóa sắt buộc lại cổ cùng tứ chi, hơn nữa người này nam tử thực lực lại để cho Diệp Mạc rất là ngạc nhiên. Siêu cường giả cựu giai, người này nam tử chính là một gã siêu cường giả cựu giai. Trong nháy mắt, Diệp Mạc liền xác định người này nam tử thân phận, chính là cả địa ngục vô gian chính giữa nhất đặc thù phạm nhân, người mang. Bất quá người mang nhưng vẫn đều ổn tại góc tường ngủ say, suốt 4 ngày, Diệp Mạc đều không gặp hắn tỉnh lại qua. Đệ tam cái nhà tù chính giữa chỗ giam giữ chính là một gã lão giả. Một gã tóc bạc mặt hường hào, sắc mặt lạnh như băng lão giả. Người này lão giả làm việc và nghỉ ngơi thời gian thập phần quy luật, mỗi ngày trừ ăn cơm ra ngủ, tự làm mình cùng chính mình hạ cờ vây, trừ lần đó ra không có bất kỳ sự tình làm. Hẳn là bên cạnh ngươi mang thanh tỉnh. Nhìn một cái hắn đến cùng đang làm cái gì? Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc khống chế được chính mình năng lực đặc thù, bắt đầu hướng về bên cạnh kéo dài. Do đặc thù tài liệu chế thành vách tường rất dày, có chừng 10m tả hữu, hơn nữa mặt này dày đến 10m vách tường. Đối với Diệp Mạc năng lực đặc thù còn có một chút ngăn trở hiệu. Khống chế được chính mình năng lực đặc thù, Diệp Mạc dần dần phát lực, 2 phút về sau, cái này mới nhìn đến bên cạnh nhà tù chính giữa tình hình. Thanh tỉnh. Như là Diệp Mạc sở liệu giống như, tứ chi cùng cổ bị buộc lại người mang đã thanh tỉnh lại. Bất quá lúc này người mang nhưng có chút vấn đề. Thống khổ. Người mang trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, coi như tại nhận thụ lấy cái gì kinh thiên kịch liệt đau nhức giống như, người mang toàn thân sớm được mồ hôi thấm ướt, hai đấm đang không ngừng đánh chạm đất mặt, phát ra trận trận tiếng va chạm. Lại tới nữa. Lan cúp nhanh lên, ta không muốn giết người, ta không muốn giết người a. Rầm rầm rầm. Một bên không cam lòng giống to lấy, ngươi mang một bên không ngừng đánh chạm đất mặt, hét to âm thanh cùng tiếng va chạm không ngừng truyền ra. Trở về, cho ta trở về. Hỗn đản. Ngươi mang ngửa mặt lên trời giống to, nhưng hết thể coi như đều là vô dụng giống như, trên mặt hắn vẻ thống khổ càng ngày càng rõ ràng, thậm chí còn, vài giây về sau ngươi mang tiếng gào thét chính giữa đã để lộ ra trận trận điên cuồng. Phanh. Đột nhiên, một cổ giòn vang âm thanh tự ngươi mang thân bên trên truyền ra. Nương theo lấy giòn vang âm thanh xuất hiện, chỉ thấy ngươi mang cái kia vốn là tương đối thân thể gầy yếu chính giữa, đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng, một cổ dị thường lực lượng cường đại. Trong nháy mắt, ngươi mang khí thế trên người tăng thêm mãnh liệt mấy lần, đạt đến siêu việt giả sơ giai cấp bậc, bất quá đồng thời, ngươi mang trong mắt cũng xuất hiện một tia mê mang. Hảo cường, đây cũng là hắn năng lực đặc thù ạ. Trừng lớn hai mắt, Diệp Mạc trực tiếp kinh hô lên. Lần thứ nhất, Diệp Mạc lần thứ nhất nhìn thấy loại tình hình này, tại người khác trong mắt coi như núi cao giống như không thể vượt qua gen nhảy vọt lần thứ 2 bích trướng, đối với ngươi mang mà nói coi như không tồn tại giống như. Trong nháy mắt liền đột phá. Hơn nữa Diệp Mạc còn phát hiện, người mang khí thế trên người vẫn còn tiếp tục tăng cường. Ngụy Tiên, chính thức Ngụy Tiên. Thằng này quả nhiên là yêu nghiệt giống như tồn tại, hết thảy bích trướng đối với hắn mà nói coi như đều không tồn tại giống như, theo tâm tình của hắn dần dần không khống chế được, khí thế của hắn sẽ một mực tăng cường, đồn đãi tăng cường đến cực hạn thậm chí có thể ổn áp đại tướng cường giả, cũng không biết có phải hay không là thật sự. Ngay tại Diệp Mạc cẩn thận quan sát lúc, tình huống đột nhiên xuất hiện chuyển biến. Tự giòn vang âm thanh xuất hiện về sau, gần kề 2 giây trung thời gian, người mang khí thế cũng đã báo tố lên tới siêu việt giả trung giai cấp độ. Đột nhiên, ngay tại người mang khí thế vẫn còn tiếp tục tăng vọt lúc, Diệp Mạc lại phát hiện buộc lại người mang cái kia 5 căn khóa sắt lên, xuất hiện mấy cái thật nhỏ kim tiêm. Những này kim tiêm lập tức đâm vào người mang trong cơ thể, một cổ màu xanh đậm chất lỏng thông qua kim tiêm truyền vào đã đến người mang thân thể chính giữa. Sau một khắc, người mang trên mặt vẻ thống khổ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là vẻ mặt hưởng thụ, coi như có một vị tiểu thư tại đấm bóp cho hắn giống như. Đồng thời, người mang trên người cái kia khí thế cường đại đã ở kịch liệt hạ thấp. Bất quá một giây đồng hồ cũng đã hạ xuống siêu cường giả cựu giai tiêu chuẩn. Vù vù vù. Quỳ trên mặt đất, người mang không ngừng thở hổn hển. Tất cả thế lực lớn quả nhiên có một tay. Lông mày nhíu lại, chứng kiến cái này tình hình, Diệp Mạc không khỏi âm thầm nói ra, người mang chỗ cái này nhà tù cùng ta nhà tù không kém bao nhiêu, đều là chỉ có giám sát và điều khiển thiết bị, mà không có bất kỳ kịch độc khí thể hoặc là lực trường, dù sao hắn bình thường thực lực chỉ là siêu cường giả cựu giai, chịu không được những vật kia tàn phá. Bất đồng chính là, tứ chi của hắn bị khóa sắt trói buộc chặt rồi. hơn nữa khóa sắt bên trong bề ngoài giống như còn có rất nhiều dược vật tồn tại, những này dược vật hẳn là cường hiệu chấn định tề các loại thứ đồ vật. Tiếp tục tu luyện, không có gì hay xem đấy. Ân. Lông mày nhíu lại, đang chuẩn bị thu hồi năng lực đặc thù Diệp Mạc lại lần nữa đã đến hứng thú. Chỉ thấy ngươi mang tại thở dốc qua đi, vậy mà đứng tại nguyên chỗ bắt đầu với liên tiếp đặc thù động tác, đúng là những này động tác lại để cho Diệp Mạc đã đến hứng thú. Bởi vì này chút ít động tác Diệp Mạc bài kiến, nhưng lại tu luyện qua. Đúng là loạn xạ đệ tam cuối cùng một bộ phận 107 cái động tác. Chuyện gì xảy ra? Thằng này vì cái gì hiểu được loạn xạ đệ tam cuối cùng 107 cái động tác? Trừng lớn hai mắt, Diệp Mạc triệt để mê hoặc. Giống như lúc, sẽ không sai đấy, đây tuyệt đối là loạn xạ đệ tam cuối cùng 107 cái động tác. Không đúng, thằng này làm ra động tác lúc, vì cái gì một chút sự tỉnh đều không có? Tự nhiên, hắn tại làm ra cái này 107 cái động tác lúc, thập phần tự nhiên, không có bất kỳ một tia không được tự nhiên cảm giác, coi như cái này 107 cái có vi lẽ thường động tác thập phần hợp lý giống như. Ngẩn ngơ, Diệp Mạc không khỏi nghĩ nổi lên kim thành bên kia khắc có loạn xạ đệ tứ pháp thạch bích.